tông chủ của bọn họ đây là muốn làm cái kia giết người cướp của hoạt động. Bây giờ đại ẩn môn cùng huyền diệu tông người gộp lại so với chúng ta đều nhiều hơn, chúng ta liền chờ ở bên ngoài, bọn họ nếu là có thu hoạch, chúng ta liền xuống tay với bọn họ, nếu là bọn họ cũng như người của chúng ta như thế, chết ở chỗ này, vậy chúng ta cũng không thể nói gì được, hơn nữa sau đó còn có thể đi bọn họ tông môn thảo điểm lợi tức trở về. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3772, chặn đường. Thần Hoàn Thượng Nhân đi ra ngoài. Bạch Thần trực tiếp xuất hiện ở Huyền Âm Tử bên người. Huyền Âm Tử suýt chút nữa liền sợ đến một phát đại chiêu ném ra ngoài, cũng may phản ứng của nàng thần kinh không chậm, mắt thấy là Bạch Thần, vội vã sát trụ xe. Đùa giỡn, nếu như công kích Bạch Thần, Huyền Âm Tử bảo đảm chính mình sẽ chết rất có vui vẻ, coi như là phản phệ cũng phải sát trụ xe. Tiên bối, ngài làm sao đột nhiên xuất hiện? Ngài không ẩn giấu thân hình à? Ta chỉ là không muốn để cho Đại Hoàn Thiên người biết sự tồn tại của ta, có điều sau đó Đại Ẩn Lão Ma đem tin tức của ta để lộ ra đến, ta tài năng không xuất thủ không được. Bạch Thần nói rằng, vậy ngài làm sao không đủ đối với Đại Ẩn Lão Ma ra tay? Ta đến trước đi ngang qua Đại Ẩn môn địa bàn, cảm giác lao già này đối với trị liệu hạ địa bàn phàm nhân không sai, lưu hắn một mạng. Huyền Âm Tử nghe được Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng, sau khi trở về cũng đối với Huyền Diệu Tông lãnh địa phàm nhân khá hơn một chút, cũng không biết lúc nào có thể cứu một mạng. Đối, ngài trước nói Thần Hoàn Thượng Nhân rời khỏi nơi này à? Ta nghe được kế hoạch của hắn, dự định ở bên ngoài bảo vệ lối vào, dự định đối với các ngươi làm chút gì, nếu như có cơ hội, ta nghĩ hắn mục tiêu chủ yếu là trên tay ngươi đạo đang ăn dược. Tiên bối, ngài nếu là muốn bọn họ chết, nên rất dễ dàng đi, có thể một đầu ngón tay liền được rồi. Đại Hoàn Thiên ta còn muốn để cho ta đệ tử làm trung cực thử thách, vì lẽ đó cần lưu lại Thần Hoàn Thượng Nhân trấn thủ, miễn cho ta đệ tử trưởng thành, Đại Hoàn Thiên trước tiên diệt môn, nếu như ta ra tay, ta phỏng trừng Thần Hoàn Thượng Nhân sẽ liền tông môn cũng không dám về, trực tiếp cho ta chơi biến mất. Chẳng trách vị tiền bối này từ đầu tới đuôi đều không có trực tiếp đối với Đại Hoàn Thiên người ra tay, hóa ra là có ý định này. Huyền Âm Tử lại bắt đầu đấu kỵ lên Bạch Thần cái kia không biết đệ tử, Đại Hoàn Thiên như vậy tông môn, cũng có điều là để cho cái kia hậu bối thử luyện đối tượng, hơn nữa lấy hắn sắp xếp, quá nửa là hữu kinh vô hiểm. Huyền Âm Tử suy nghĩ một chút, hắn thêm vào Huyền Diệu Tông ba người, tựa hồ không đủ nắm cùng Thần Hoàn Thượng Nhân ngạnh cương một làn sóng. Đại Hoàn Thiên tổng cộng còn lại 5 người, ngoại trừ Thần Hoàn Thượng Nhân ở ngoài, còn có 3 cái thiên ngoại cảnh, một cái thiên ngoại thiên đại năng, một người trong đó thiên ngoại cảnh mang có một chút thương. Huyền Âm Tử không khỏi khổ não dâng lên, dựa theo Bạch Thần ý tứ, là chỉ dự định lưu Thần Hoàn Thượng Nhân một người. Nhưng là hiện tại Huyền Diệu Tông trừ mình ra ở ngoài, còn lại 3 người là 2 cái thiên nhân cảnh, một cái thiên ngoại cảnh. Mình và Thần Hoàn Thượng Nhân lực lượng ngang nhau, đánh tới cuối cùng người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng là bản tông những người khác, nhưng phải đối mặt uy hiếp càng lớn hơn. Đi tìm Đại Ẩn Lão Ma đi, hắn hiện tại còn lại người cùng ngươi gần như. Huyền Âm Tử có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần, Đại Ẩn Lão Ma tâm tư, e sợ cũng không thể so Thần Hoàn Thượng Nhân tốt hơn bao nhiêu đi. Nếu là Đại Ẩn Lão Ma cùng mình lá mặt lá trái, không làm được khai chiến sau, chính mình phải bị thiệt thòi. Đem ý của ta nói cho hắn, thuận tiện cùng hắn nói, nếu là tương lai hắn tông môn có biến, ta có thể ra tay một lần. Huyền Âm Tử nghe được Bạch Thần, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nếu như là lấy Huyền Âm Tử thân phận của chính mình đi mời Đại Ẩn Lão Ma, không chắc Đại Ẩn Lão Ma muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, sau lưng đâm một đao cũng không phải không thể. Nhưng là nếu là lấy thân phận của Bạch Thần đi mời Đại Ẩn Lão Ma, Đại Ẩn Lão Ma là sẽ không lau Bạch Thần tử. Dù sao ở trong giới tu tiên, là phi thường hiện thực, thực lực mạnh yếu liền mang ý nghĩa quyền lên tiếng cùng lực uy hiếp. Huyền Âm Tử bây giờ báo vật tại người, Đại Ẩn Lão Ma có thể hay không lâm trận phản bội cũng khó nói. Nhưng là đổi làm Bạch Thần, lớn như vậy Ẩn Lão Ma liền không thể không cân nhắc Bạch Thần thái độ. Huyền Âm Tử rất nhanh sẽ tìm tới Đại Ẩn Lão Ma, đồng thời đem Bạch Thần ý tứ nói rõ cho Đại Ẩn Lão Ma nghe. Đại Ẩn Lão Ma vừa nghe là Bạch Thần yêu cầu, hơn nữa còn đáp ứng khen thưởng Đại Ẩn môn có biến cố, liền ra tay giúp đỡ một lần, không chút do dự tiếp nhận rồi Huyền Âm Tử mời. Dù sao trăm vạn năm đại kiếp nạn sắp xảy ra, Đại Ẩn Lão Ma được một chút tin tức, biết lần này trăm vạn năm đại kiếp nạn hung hiểm cực kỳ, nguyên bản hắn tới đây tìm kiếm cơ duyên, cũng là vì ứng đối trăm vạn năm đại kiếp nạn. Bây giờ có Bạch Thần bảo đảm, đúng là cũng có thể làm cho hắn thở ra một hơi. Ngươi ở đây có thể có tìm tới món đồ gì? Đại Ẩn Lão Ma hỏi. Phần lớn đều là cấp thấp vật liệu, phóng tới tông môn trong kho hàng hướng về bề ngoài, chân chính thích hợp đại năng vật liệu quá thiếu, lần này đến, e sợ liền một cái thượng phẩm linh bảo vật liệu đều thu thập không đủ. Đại Ẩn Lão Ma đối với Huyền Âm Tử trả lời khịt mũi con thường, ngươi đây là đến dễ quên chứng đi. Cái kia viên màu đỏ đan dược giá trị, e sợ đã vượt qua cái này thượng cổ mật cảnh nội hết thẻ cơ duyên. Vậy cũng là lấy một cái thiên nguyên trí cường giả tinh huyết tế luyện mà thành đan dược, coi đời này hắn còn chưa từng nghe nói, có đan dược gì cần dùng đến thiên nguyên trí cường giả tinh huyết. Đương nhiên, cũng có thể là hắn kiến thức nông cạn, hoặc là phía trên thế giới này không thể luyện chế như thế cao cấp đan dược luyện đan sư. Đại ẩn môn cùng Huyền Diệu Tông người lại đang thượng cổ mật cảnh bên trong quay một vòng, tuy nói chưa hề hoàn toàn càn quét, có điều nếu muốn lại ở đây có thu hoạch gì, đó cũng không là một sớm một chiều có thể tìm đến. Còn nữa nói, Huyền Âm Tử cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, nơi này là Bạch Thần lưu cho mình đệ tử cơ duyên. Chính mình lượn một vòng sau, cũng đã gần đủ rồi, nếu như thật tìm tới món đồ gì, e sợ Bạch Thần ngay lập tức liền muốn đi ra hướng mình yêu cầu, còn không bằng thấy đỡ thì thôi. Hơn nữa nàng cảm giác, chính mình ở đây tìm mấy cái đồ vật, cũng giống như là bị chỉ dẫn như thế. Nàng cho rằng, đây cũng là Bạch Thần chỉ dẫn hắn. Chỗ tốt cầm, cơ duyên đạt được, là thời điểm làm chính sự. Cho tới Đại ẩn Lão Ma, hắn liền không đủ như vậy gặp may mắn, xoay chuyển vài vòng, phỏng chừng liền một cái thượng phẩm linh bảo vật liệu đều không đủ tập hợp. Đần độn vô vị hạ, cũng theo Huyền Âm Tử ra thượng cổ mật cảnh. Loại này tìm vận may sự tình, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đại ẩn Lão Ma bây giờ không dám hướng về Huyền Âm Tử đưa tay, dù sao hắn cũng không biết, vị thần bí nhân kia có phải là còn ở bên cạnh hắn. Có điều hắn đúng là rất tình nguyện đi cho thần hoàn thượng nhân lấy máu, cùng Huyền Âm Tử liên thủ, như vậy chí ít có thể bảo đảm không chịu thiệt, hơn nữa còn được người bí ẩn hứa hẹn. Đại ẩn Lão Ma người còn sót lại 4 cái, 2 cái thiên ngoại cảnh cùng 2 cái thiên nhân cảnh. Nếu như lại tính cả Huyền Diệu Tông người, như vậy ổn ép đại hoàn thiên một bậc. Vừa ra thượng cổ mật cảnh, thần hoàn thượng nhân cùng môn hạ đại năng liền không thể chờ đợi được nữa vọt ra. Đại ẩn Lão Ma, cùng ta liên thủ đi. Thần hoàn thượng nhân cũng không phí lời, lối ra liền đi thẳng vào vấn đề. Thần hoàn thượng nhân tràn đầy tự tin, hắn chắc chắn thuyết phục đại ẩn Lão Ma. Dù sao bọn họ nhận thức mấy vạn năm, đại ẩn Lão Ma cái gì tính cách, hắn cũng phi thường rõ ràng. Huyền Âm Tử đạt được lớn như vậy chỗ tốt, đại ẩn Lão Ma sẽ không đấu kỵ đó là không thể. Vì lẽ đó Huyền Âm Tử cùng đại ẩn Lão Ma tất nhiên không hợp. Vì lẽ đó chỉ cần dăm ba câu, tất nhiên có thể làm cho bọn họ phản bội. Nếu như có thể dụ lừa gạt hai người bọn họ trực tiếp đấu võ, đó là không thể tốt hơn. Ít nói nhảm, ngươi cho rằng bản tọa sẽ liên thủ với ngươi nằm mơ. Dứt lời, đại ẩn Lão Ma trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp bảo đại đồ diệt, một cái màu đen bảo đao. Thần hoàng thượng nhân sửng sốt một chút, lẽ nào Huyền Âm Tử cho đại ẩn Lão Ma chỗ tốt gì? Nhưng là, lấy đại ẩn Lão Ma tính cách, mặc dù là đạt được chỗ tốt, hắn cũng sẽ đòi lấy càng nhiều chỗ tốt. Không thể chân tâm hợp tác với Huyền Âm Tử. Lẽ nào hắn là đang diễn trò, trước tiên cùng mình giả như đấu, đợi đến Huyền Âm Tử bị lừa, lại tới trận quay giáo. Nhưng là đại ẩn Lão Ma hiển nhiên không cùng thần hoàn thượng nhân đùa giỡn, bảo đao đại đồ diệt bay cuộn vùng hướng về thần hoàn thượng nhân. Đại ẩn Lão Ma đòn đánh này sức mạnh, đã dùng 7 phần 10. Thần hoàn thượng nhân vừa thấy đại ẩn Lão Ma thế tới hung hăng, vội vã ra tay chống đối. Loảng xoảng. Thần hoàn thượng nhân bay ngược trăm trượng, trên mặt còn mang theo vài phần không dám tin tưởng. Đại ẩn Lão Ma, ngươi cùng ta đùa thật. Ngươi còn tưởng rằng bản tọa cùng ngươi chọc cười vậy xem chiêu. Huyền Âm Tử cũng không đủ nhàn rỗi, đầu tiên là quát to một tiếng, cho ta đem đại hoàn thiên người toàn làm thịt. Nói, Huyền Âm Tử chính mình cũng gia nhập vào vây công thần hoàn thượng nhân chiến đấu bên trong đi tới. Mấy chiêu hạ xuống, thần hoàn thượng nhân rốt cục làm rõ, đại ẩn Lão Ma không phải đang cùng mình đùa giỡn, càng không phải đang diễn trò. Hắn là thật lòng. Đại ẩn Lão Ma, Huyền Âm Tử cho ngươi chỗ tốt gì? Ta so với hắn nhiều 3 phần 10. Thần hoàn thượng nhân một bên chống đối hai người thế tiến công, một bên kêu. Bản tọa muốn đầu của ngươi, ngươi cho à? Đại ẩn Lão Ma, ngươi thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nếu không sợ, vậy thì so tài xem hư thực. Thần hoàn thượng nhân lấy một địch hai, nhìn từ bề ngoài thế lực ngang nhau, nhưng là thực tế là cái kiếp nhưng là có chút lực có thua. Cũng may đại ẩn Lão Ma cùng Huyền Âm Tử tuy rằng luôn miệng nói muốn giết thần hoàn thượng nhân, nhưng là chiêu bên trong hoàn toàn không có sát ý. Bọn họ chỉ là vì kéo dài thời gian, kéo dài đến môn hạ đem đại hoàn thiên mọi người giết hết mới thôi. Bình thường tới nói, chỉ cần đại ẩn Lão Ma một người ngăn cản thần hoàn thượng nhân liền có thể, hai người bọn họ thực lực tương đương, sức chiến đấu tiếp cận, coi như đánh tới 10 ngày nửa tháng, e sợ chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Nhưng là nếu như có Huyền Âm Tử gia nhập chiến đấu, cùng đại ẩn Lão Ma vây công thần hoàn thượng nhân liền không cách nào lại điều khiển từ xa chỉ huy môn hạ chống đối. Hơn nữa nếu như Huyền Âm Tử cùng đại ẩn Lão Ma bên trong bất cứ người nào thoát thân đi truy sát đại hoàn thiên thủ hạ. Tờ hờ á o mờ như vậy một khi bước cuống lên thần hoàn thượng nhân, chỉ sợ hắn cũng có thể sẽ liều lĩnh sử dụng sát chiêu. Tuy rằng hai người bọn họ liên thủ, không sợ thần hoàn thượng nhân sát chiêu, nhưng là thiên nhân cảnh cùng thiên ngoại cảnh môn nhân, nhưng không hẳn chịu đựng sát chiêu. Bây giờ hai người bọn họ tông môn, đã là tổn thất nặng nề, nếu như không phải đều có một ít thu hoạch, bọn họ phỏng chừng sẽ trực tiếp nổi khủng. Vì lẽ đó có thể bảo tồn cao cấp sức chiến đấu, đương nhiên phải làm hết sức bảo lưu. Nhưng là thần hoàng thượng nhân, bây giờ là cùng đường mặt lộ, môn hạ đại năng hầu như chết trận hầu như không còn, trong lòng cũng có chút phá quán tử phá xuất dự định. Huyền âm tử, đại ẩn lão ma, ta chịu thua, lần này sẽ không tiếp tục cùng các ngươi sáp, thả cùng ta người một con ngựa. Ngăn cản đường đi chính là ngươi, bây giờ không đánh lại là ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chúng ta sẽ đồng ý. Đây là chúng ta đại hoàn thiên kỳ môn đan dược, tam chuyển tâm phách đan, có thể tăng cường tu vi, còn lại không ít thời gian, này trong bình sứ tổng cộng 15 viên, tiện lợi là ta bồi tội chi lễ, ngươi hai vị thấy thế nào? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3773, thầy trò. Thần hoàng thượng nhân túng, hắn không muốn lại đánh, liền như thế một chút thời gian, bọn họ hạ duy nhất thiên nhân cảnh đại năng đã quỷ. Ba cái thiên ngoại cảnh đại năng cũng là tràn ngập nguy cơ, này đều còn chưa tới 100 vạn năm đại kiếp nạn, liền xuất hiện đại năng rơi xuống, thần hoàng thượng nhân lo lắng, đánh tiếp nữa chính mình cũng phải quỷ. Nói như vậy, đại năng nơi ngã xuống không ngoài là thiên kiếp, mật cảnh, cùng người tranh đấu, dù cho là chênh lệch một cảnh giới lớn, nếu như nhược một phương muốn chạy, cường một phương vẫn đúng là không nhất định năng lực cản đến hạ xuống. Nhưng là hay là bởi vì 100 vạn năm đại kiếp nạn sắp tới, vì lẽ đó chịu đến thiên địa khí vận ảnh hưởng, đại năng rơi xuống sự kiện cũng bắt đầu tần tăng. Có điều thần hoàn thượng nhân cũng không có ý tốt, tam chuyển tâm phách đan không phải là vật gì tốt. Đại hoàn thiên bây giờ không đốn, rất lớn nguyên nhân chính là ở tam chuyển tâm phách đan. Huyền âm tử cùng đại ẩn lão ma thoáng chần chờ một chút, lẫn nhau liếc nhìn đối phương. Bọn họ trả lời đều là, ha ha. Đại hoàn thiên là hai người bọn họ kẻ địch, bọn họ nhưng đối với đại hoàn thiên không ít nghiên cứu. Mà đại hoàn thiên bất an nhân tố, bọn họ cũng dò thăm một chút, tam chuyển tâm phách đan chính là một người trong đó. Huống chi, lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, trước tiên không nói tam chuyển tâm phách đan có hiệu quả hay không, mặc dù có dùng, bọn họ bây giờ hơi hơi tăng cường một điểm chân nguyên pháp lực, lập tức thiên kiếp tập lên đầu, cảnh giới không đủ, tùy tiện loạn đỉnh thiên kiếp chính là muốn chết, kẻ ngu si tài năng sẽ phải tam chuyển tâm phách đan. Thần hoàn lao cẩu, ngươi là ở lừa gạt chúng ta à? Nhiều lời vô ích, xem đánh. Thần hoàn thượng nhân hiện tại tâm mệt nhọc, một lần cùng hai cái cùng cảnh giới đại năng đấu pháp, đổi làm bất luận người nào đều tâm mệt nhọc. Hay là thiên ngoại thiên đặc thù cảm ứng, thần hoàn thượng nhân mơ hồ cảm ứng được thiên địa khí vận biến hóa. Hắn không muốn đánh, nhưng là cũng không dám chạy trốn, loại này số mệnh biến hóa để mỗi một cái tu sĩ đều sản sinh ra biến hóa. Có thể hơi không chú ý, sẽ thân tử đạo tiêu. Đặc biệt đấu pháp thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ trở nên đặc biệt yếu đuối. Đương nhiên, loại này yếu đuối không phải nói ai thực lực yếu đi, mà là số mệnh biến hóa, khiến người ta càng dễ dàng chết rồi. Thậm chí số mệnh biến hóa sẽ ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng đến người tư duy. Nói thí dụ như nguyên bản liền chỉ là muốn kéo dài ba cái đấu pháp đại năng, rất có thể sẽ bởi vì đột nhiên tâm huyết dâng trào, đột nhiên ném cái ngọc đá cùng vỡ đại triệu ra đến. Ô Bạch Thần vẫn ở bên quan chiến thần hoàn thượng nhân, đại ẩn lão ma cùng huyền âm tử đấu pháp. Hắn phát hiện ba người tranh đấu, tựa hồ có hơi dấu hiệu mất khống chế. Chuyện của tôi nét hát. Tờ tờ tờ, chuyện nụ ạ toài. Mà một mặt khác thiên ngoại cảnh đại năng tranh đấu, cũng là phi thường khốc liệt. Đại ẩn môn cùng huyền diệu tông tu sĩ tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng là cũng tổn thất không nhẹ. Bạch Thần nghi hoặc nhìn ba người, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bên trên. Cuối cùng, Bạch Thần cười cợt, thú vị. Ở khung trời đại hoang vô cùng cao bầu trời bên trên, một con mắt mở, đưa mắt tìm đến phía dưới bầu trời. Chính là hắn cướp đoạt hành trời sức mạnh to lớn à. Nay chi con mắt chủ nhân, người thứ nhất thiên tôn, từ lâu không có ai nhớ tên của hắn, đạo thống của hắn, truyền thừa của hắn, từ lâu biến mất ở cõi đời này. Nhưng là hắn ảnh hưởng nhưng mãi mãi cũng không cách nào xóa bỏ, hắn là cái thứ nhất tu sĩ, cái thứ nhất đạo, cũng là cái thứ nhất thành tiểu thiên tôn người. Có thể nói, toàn bộ tu tiên giới đều là hắn đổ tử đổ tôn. Mặc dù Bạch Thần cùng hắn cách xa nhau ngàn tỷ dặm, nhưng là ánh mắt của bọn họ vẫn là lẫn nhau tụ hợp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là ra sao tồn tại? Cái kia con mắt hướng về ngàn tỷ dặm ở ngoài Bạch Thần phát sinh một tia thần niệm. Ta cũng đối với ngươi rất tò mò, không bằng ta cho ngươi nghiên cứu 100 năm. Ngươi cũng cho ta nghiên cứu 100 năm, như thế nào? Vẫn là quên đi, ngươi nếu có thể trấn áp hành trời, vậy ta cũng sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ mạnh hơn ngươi, ngươi muốn can thiệp ta đạo hả? Không có, ngươi đạo tự có tồn tại ý nghĩa, ta không can thiệp đạo tự chủ vận hành, hơn nữa ta đệ tử cũng phải dựa vào ngươi đạo đến thành tiểu thiên tôn. Hành trời cũng từng vì nàng đệ tử, đến hỏi do nhân quả, xem ra ngươi đệ tử cùng nàng đệ tử chắc chắn có một trận chiến. Có thể hay không nói với ta nói chuyện? Bạch Thần hỏi. Nếu cùng nàng nói rồi, nếu là không muốn nói với ngươi, đúng là có vẻ ta bất công, lần này nhân quả vì là muôn dân đánh cướp. Đa tạ. Nếu là có cơ hội, có thể đến ta cựu trọng cung, ta cũng muốn cùng tôn giá luận đạo một, hai. Sẽ có cơ hội, có điều còn chưa thỉnh giáo tôn giá pháp hiệu. Một niệm đánh cướp, có điều ta hai cái bằng hữu cũng gọi ta đánh cướp. Song phương cách xa nhau ngàn tỷ dặm, chỉ là làm đơn giản giao lưu, sau đó liền tách ra liên hệ. Bọn họ giao lưu cũng không dễ dàng, nếu như không phải Bạch Thần cảm giác được thiên địa khí vận biến hóa, sau đó quỷ thần xui khiến hướng về cựu trọng cung phương hướng liếc mắt nhìn, e sợ cũng không cách nào nhận ra được đánh cướp tồn tại. Một niệm đánh cướp, hắn bản danh vì là niệm, sau đó nhập đạo vì chính mình gọi là một niệm, sau lại đi ra đạo của chính mình, cũng đánh cướp, vì lẽ đó cũng xưng là một niệm đánh cướp. Hắn đạo chính là đánh cướp, mà đánh cướp liền đại diện cho hắn nói. Trăm vạn năm đại kiếp nạn cũng là hắn vì là bắt đầu, cũng lấy hắn vì là chung. Có điều này trăm vạn năm đại kiếp nạn, hắn chỉ là hậu trường điều khiển giả, cũng không tự mình tham dự đến trong đó. Cũng là bởi vì này, thiên tôn tài năng sẽ không tham dự đến trong đó. Mỗi cái thiên tôn đều có đạo của chính mình cùng trách nhiệm, không can thiệp chuyện của nhau, cũng không cách nào can thiệp đến lẫn nhau. Nếu như thiên tôn tham dự đến trăm vạn năm đại kiếp nạn, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì trăm vạn năm đại kiếp nạn liền tương tự với một lần thay máu, thiên tôn như thế nào đi nữa giàn vặt, cũng không thể rơi xuống. Coi như một niệm đánh cướp gần, đối mặt đồng dạng thiên tôn, cũng không thể nắm đối phương như thế nào. Bạch Thần đem tâm thần thu hồi đến hiện trường, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Thần Hoàng Thượng Nhân bỏ lại môn hạ đại năng chạy, không sai, hắn vẫn là chạy. Bạch Thần cũng không đủ làm sao đem sự chú ý thả ở trên chiến trường, vì lẽ đó Thần Hoàng Thượng Nhân chạy thời điểm, đến cùng tình huống thế nào hắn cũng không biết. Có điều Bạch Thần cũng không nghĩ tới muốn đối phương mệnh, còn lại cái kia mấy cái đại hoàn thiên đại năng, Bạch Thần đã một cái tắt toàn bóc chết. Đại ẩn lão ma nhìn thấy Bạch Thần rốt cục hiện thân, mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng là hắn vẫn là ngay lập tức liền biết rồi thân phận của Bạch Thần. Vãn bối bái kiến tiền bối. Cái khác mấy cái đại năng cũng đều dồn dập lại đây hướng về Bạch Thần hành lễ. Bạch Thần liếc nhìn còn lại mấy cái đại năng, trong đó mấy cái đại có thể thương thế không nhẹ. Có điều, này mấy cái đại năng đột nhiên phát hiện, bị Bạch Thần liếc mắt nhìn, thương thế trên người lại dần dần chuyển biến tốt. Mà càng khó mà tin nổi chính là, bọn họ phát hiện mình đạo cảnh lại có buông lòng dấu hiệu. Mấy người các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, các ngươi hiện tại cảm thụ coi như là ta cho các ngươi thủ lao, đại ẩn lắm mà. Ta lúc trước đưa cho ngươi hứa hẹn còn hữu hiệu, ngươi tông môn nếu là có yêu cầu, ta có thể ra tay một lần, khối ngọc bội này cầm, chỉ cần bóp nát ngọc bội, ta tự sẽ xuất hiện. Đại ẩn lão ma liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn, Bạch Thần khoát tay háo một cái, được rồi, ta cũng nên đi rồi. Tiền bối nếu là có thời gian, bất cứ lúc nào có thể đi ta đại ẩn môn làm khách, vạn bối chờ bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Đại ẩn lão ma vốn còn muốn hỏi một ít tu hành cùng đạo vấn đề. Đáng tiếc Bạch Thần không có ý định dạy hắn cái gì, Đại ẩn lão ma biết, việc này không cách nào cưỡng cầu. Đại ẩn lão ma liếc nhìn bên người Huyền Âm tử, đầy mặt khó chịu. Có điều cuối cùng cũng không đủ sẽ cùng Huyền Âm tử động thủ, trên thực tế hai người bọn họ lúc trước cùng Thần Hoàn Thượng Nhân đấu pháp thời điểm, đều có cảm ứng. Đến bọn họ cảnh giới này, đối với số mệnh biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Bạch Thần tiện tay chém giết lưỡng con yêu thú, cách đó không xa lại đây hai người, xem thân hình khí tức cũng là tu sĩ. Một cái nguyên anh kỳ ông lão, còn có một cái kết đan trung kỳ, xem ra rất trẻ, nên không vượt qua 100 tuổi, tính được là thiên tư xuất chúng. Có điều xem cái kia tu sĩ trẻ tuổi, thật giống đầy mặt không cao hứng. Thiên đạo sản sinh, địa đạo sản sinh, một đạo sản sinh, một đạo diệt ông lão sướng tu sĩ ca, xem đồ đệ càng chạy càng nhanh, lập tức đuổi về phía trước, đồ nhi à, ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta à. Tu sĩ trẻ tuổi không để ý tới ông lão, tự mình tự túi lầu đi. Có điều lại bị cách đó không xa mùi máu tanh hấp dẫn, hai người nhìn thấy Bạch Thần, còn có trước mặt lượng con yêu thú, theo bản năng bước chân dừng lại, lộ ra mấy phần cảnh giác. Ha ha! Đạo hữu chào! Bạch Thần hơi hơi gật gù, hai vị, chào! Xin ra mắt tiền bối! Tu sĩ trẻ tuổi miễn cưỡng hướng về Bạch Thần chào một cái. Dù sao trên đất lượng con yêu thú thi thể, đều là hóa hình lão quái, người trước mắt này tu vi tất nhiên cũng không ở chính mình sư tôn bên dưới. Hắn hành hậu bối lễ tự nhiên không sai. Đạo hưu thủ đoạn cao cường, này lượng con yêu thú sợ sẽ là đoạn thời gian gần đây, ở đây tàn phá hồng bạch song sát đi. Lão đạo cười ha ha nhìn lượng con yêu thú, không biết đạo hưu có thể có nghĩ tới xử lý như thế nào này lượng con yêu thú thi thể. Bạch Thần mỉm cười nhìn lão đạo, không biết đạo hưu có đề nghị gì. Nếu là đạo hưu không đủ cái gì đặc biệt yêu cầu, không bằng liền bán cho bần đạo làm sao giá cả dễ bàn. Ha ha! Sư tôn, ngươi đừng ở trước mặt người ngoài mất mặt có được hay không? Tu sĩ trẻ tuổi đầy mặt giận dữ và xấu hổ, khả năng là nhớ tới quá khứ chính mình sư tôn tầng tầng hành vi, để hắn cảm thấy rất là mất mặt. Ngươi này nói cái gì, ngươi là cho rằng sư phụ chính là không thể tả người sao? Tu sĩ trẻ tuổi không lên tiếng, nhưng là ánh mắt đã nói rõ tất cả. Đúng, không sai. Chính mình người sư tôn này, từ trước đến giờ vô liêm sỉ, nhiều lần theo đồng đạo trong tay lấy lửa thủ đoạn mưu đến chỗ tốt, kết quả muốn hắn cái này đệ tử đến vì hắn khắc phục hậu quả. Mà lần này càng quá đáng, hắn muốn ở ngay trước mặt chính mình, cùng một cái hoàn toàn xa lạ tu sĩ giao dịch. Tu sĩ này có thể chém giết này lưỡng con yêu thú, nếu như biết rõ bản thân mình bị lừa gạt, có thể hay không nổi giận hạ một chiêu kiếm giết mình sư tôn. Mệt mỏi quá a. Tại sao chính mình lúc trước sẽ bái ông ta làm thầy, tại sao mình làm đệ tử phải cho sư tôn chửi đi? Rất nhớ phản bội sư môn a. Tiền bối. Sư tôn ta có chút thói quen xấu, mong rằng ngài thứ lỗi. Sư tôn, chúng ta đi. Tu sĩ trẻ tuổi cường lôi lão đạo. Đừng a. Ta cùng vị đạo hữu này còn không đủ giao dịch đây. Lão đạo sĩ chống lại đệ tử lôi kéo, một bên quay đầu hướng Bạch Thần kêu lên. Đạo hữu. Đạo hữu, bần đạo trên tay có một cây mạc lan hoa, không biết có thể hay không đổi ngươi này lưỡng con yêu thú thi thể. Tiền bối đừng bị lừa, sư tôn ta cái kia cây mạc lan hoa vẫn là cây non, một kiếp đều không đủ vượt qua. Trên thực tế mạc lan hoa ấu thể cũng không tính rất hiếm có, nhưng là phần lớn đều chỉ là cây non, bởi vì mạc lan hoa cùng tu sĩ như thế, đều muốn trải qua thiên kiếp, mỗi cách ngàn năm liền phải trải qua một lượt thiên kiếp gột rửa. Vì lẽ đó phần lớn mạc lan hoa đều là phổ thông cây non, giá trị không thể so với phổ thông linh thảo đáng giá bao nhiêu, trải qua một lượt thiên kiếp gột rửa, giá trị có thể tăng lên gấp trăm lần. Nhưng là phải nghĩ đến hoa nở, liền cần 9 lượt thiên kiếp gột rửa. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3774, Ký Hoa. Mạc lan hoa cũng được gọi là cửu kiếp mạc lan hoa, nếu là cửu kiếp mạc lan hoa có thể luyện chế một viên tẩy kiếp đan, người dùng có thể hấp thu một nửa thiên kiếp lực lượng. Cũng là mang ý nghĩa thiên kiếp uy lực nhỏ một nửa, đồng thời bị hấp thu thiên kiếp lực lượng, còn có thể không ngừng rèn luyện người dùng thân thể. Có thể nói cửu kiếp mạc lan hoa giá trị có thể nói nghịch thiên, có điều nghịch thiên đồ vật cũng có hạn chế. Nói thí dụ như một đời chỉ có thể tồn tại một đóa cửu kiếp mạc lan hoa cùng một viên tẩy kiếp đan, ở mặt trước một đóa cửu kiếp mạc lan hoa không có bị luyện chế thành đan dược trước, cái khác mạc lan hoa cũng không thể thành tiểu cửu kiếp, mà bị luyện chế thành tẩy kiếp đan sau, tẩy kiếp đan đồng dạng một đời chỉ tồn tại một viên. Không thể nhiều. Vì lẽ đó một đóa không có trải qua thiên kiếp gột rửa mạc lan hoa, khả năng cùng luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cần vật liệu giá trị gần như. Lão đạo muốn dùng một cây không có trải qua thiên kiếp gột rửa mạc lan hoa cùng Bạch Thần giao dịch lưỡng con yêu thú, này đã không phải tâm hắc, hoàn toàn chính là cướp trắng trận a. Bạch Thần liếc nhìn lão đạo bị Bạch Thần xem tâm hốt hoảng, đùa giỡn. Đạo hữu nếu là đối với giá tiền này không hài lòng, chúng ta còn có thể một lần nữa thương lượng. Bần đạo trên tay còn có một viên thần luyện tẩy tùy châu, trường kỳ bội đeo ở trên người, có thể tẩy luyện tự thân huyết tinh chi khí, ta xem trên người đạo hữu huyết tinh chi khí dày đặc, là thích hợp nhất thần luyện tẩy tùy châu. Tu sĩ trẻ tuổi điếu môi, bắt đầu ngay ở trước mặt chính mình sư tôn vạch trần, đáng tiếc đã chứa đầy huyết tinh chi khí. Thần luyện tẩy tùy châu tuy rằng có thể tẩy luyện huyết tinh chi khí, nhưng lại nhưng có hạn mức tối đa. Huống chi, vạch thần trên người huyết tinh chi khí, đừng nói là một viên, coi như là 1000 viên cũng không đủ tẩy luyện Bạch Thần trên người huyết tinh chi khí. Lão đạo nghiến răng nghiến lợi trừng mắt chính mình đồ đệ, lại tiếp tục nhiệt tình cùng Bạch Thần nói rằng, Tam Sinh Hoa có người nói dùng hoa này, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tương lai mình tam sinh cảnh tượng. Sư tôn, nhìn thấy không phải tương lai tam sinh cảnh tượng, mà là tâm ma biến ảo ảo giác, hơn nữa một khi dùng Tam Sinh Hoa, chưa tới thiên kiếp thời gian, xuất hiện tâm ma đánh cướp tỷ lệ sẽ tăng lớn mấy lần. Lão đạo đã phát điên. Có ngươi như thế làm đồ đệ à, không cho sư phụ cổ động thì thôi, còn tưởng là sư tôn phá. Sư tôn, ta là không muốn ngài mắc thêm lỗi lầm nữa. Chớ đã, tam sinh hoa sao, ta thay đổi. Lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi đều là sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngươi thật lòng. Ta là thật lòng. Cầm cẩn thận. Lão đạo nhanh chóng lấy ra tam sinh hoa đưa cho Bạch Thần, đồng thời quay đầu quay về lưỡng con yêu thú thi thể một cái pháp ấn đánh ra đi, thu nhỏ lại lưỡng con yêu thú thi thể. Sau đó thu vào chính mình trong túi càn khôn, căn bản là không cho Bạch Thần thời gian phản ứng. Chờ đã. Tiền bối, ngài có thể cần nghĩ kỹ. Là, ta nghĩ được rồi. Bạch Thần cười cợt. Tu sĩ trẻ tuổi cũng không lời nói, nhân ra chính mình cũng đã quyết định chủ ý, chính mình còn có thể nói cái gì. Tiền bối nếu cho rằng có thể giao dịch, vậy thì giao dịch đi, có điều tiền bối gần nhất tốt nhất không muốn tiếp cận nhân khẩu dày đặc địa phương, miễn cho tâm ma sản sinh, mất khống chế tàn sát bình dân. Bạch Thần lại là nở nụ cười, này tam sinh hoa lại không phải cho mình dùng. Đồ chơi này công hiệu lại tăng cường ngàn gấp bội, cũng đối với mình vô dụng. Tâm ma sớm 80-100 năm trước, tâm ma liền quan tâm chính mình gọi cha điện. Không, hẳn là ngàn tỷ năm trước, mà hiện nay ma, cũng đều do chính mình nội tâm ma phân hóa mà ra. Ngươi này tiểu không đủ lương tâm, sư phụ tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi nấng lớn lên, chính là để ngươi cùng sư phụ sướng đối với đại ạ. Then chốt là sư tôn lão gia ngài là hố ta, còn hố cái khác đạo hữu, lại tiếp tục như thế, đệ tử liền thật muốn cho ngài nhặt xác. Sư phụ lúc nào hố ngươi? Ngài lần trước nói truyền cho ta một bộ phép thuật, cùng cấp bên trong vô địch. Vâng, như thế nào, cái kia phép thuật rất lợi hại đi. Tháng gần nhất, ta bị một cái so với ta thấp một cảnh giới lớn tiểu tu sĩ liên tục đánh mười mấy lần, đây chính là ngài nói cùng cấp vô địch. Đúng đấy, sư phụ nói chính là cùng cấp vô địch, ai cho ngươi đi cùng trúc cơ tiểu tu sĩ đấu pháp vượt cấp mặc kệ là hướng về trên vẫn là đi xuống, đều muốn thua, ta có nói sai cái gì không? Tu sĩ trẻ tuổi lệ rơi đầy mặt, ngài thật đúng là ta tốt sư tôn A. Cái kia đây, hiện tại phản bội sư môn vẫn tới kịp à? Bạch Thần lắc lắc đầu, hai người này vai hề đệ tử, thực sự là được rồi. Bất quá hai người bọn hắn trên người đều không có oán khí, huyết tinh chi khí rất nhạt, tu sĩ trên người trên căn bản đều có huyết tinh chi khí, khác nhau chỉ ở với đậm đặc cùng nhạt nhẽo, vì lẽ đó nên không phải người xấu. Đạo hữu, ngươi đây là muốn đi nơi nào không bằng chúng ta đồng hành, khỏe trên tay ta cũng không có thiếu thứ tốt, nói không chừng đạo hữu ngươi lúc nào liền có thể dùng tới. Đại cô quốc, vô cực ngạo diệu thiên. Vô cực ngạo diệu thiên lão đạo nhíu nhíu mày, đạo hữu là vô cực ngạo diệu thiên môn nhân. Không đây. Tìm kiếm đạo hữu. Không đây. Đó là cùng người hẹn ước. Cũng không đây. Sư tôn, ngài hỏi thăm người ra cảnh bằng hữu hướng đi làm cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi không khỏi nói nhắc nhở, bọn họ thầy trò cùng đối phương không quen không biết, sư tôn như thế hỏi thăm đối phương hành tung, không làm được cũng bị người hiểu lầm. Đi, ngươi biết cái gì? Lão đạo trừng mắt đệ tử, đạo hữu, cái kia vô cực ngạo diệu thiên gần đây có thể không bình tĩnh, ngươi tốt nhất cân nhắc mà đi. Liên bởi vì không bình tĩnh, ta lúc này mới muốn đi tham gia chút náo nhiệt. Lão đạo lắc lắc đầu, sợ cũng là cái muốn đi chiếm tiện nghi tu sĩ đi, đáng tiếc bây giờ cái kia vô cực ngạo diệu thiên quá mức hung hiểm, chỉ sợ sẽ làm mất đi tính mạng của chính mình. Thôi, việc không liên quan tới mình, nên nói cũng đã nói rồi, hắn là đi là lưu, chính mình cũng không làm chủ được. Đã như vậy, vậy chúng ta thầy trò liền cáo tử, hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Cùng chuyện này đối với không biết tên thầy trò sau khi tách ra, Bạch Thần liền tăng nhanh tốc độ. Một đôi hải tử đang dùng ánh mắt nhìn giữa bầu trời bỏ chạy bóng người, bọn họ trước bị lưỡng con yêu thú tập kích, chính đang nguy hiểm thời khắc, một cái tu sĩ từ trên trời giáng xuống, vì bọn họ chém giết cái kia lưỡng con yêu ma. Nhưng là bọn họ chấn kinh, không dám quá khứ, chỉ là trốn ở trong bụi cỏ quan sát. Lúc này, bụi cỏ bị đẩy ra rồi, đôi kia thầy trò đi tới chuyện này đối với đứa nhỏ trước mặt. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi trốn nơi này làm cái gì? Hai cái đứa nhỏ có chút sợ sệt nhìn đôi thầy trò này, tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói, sư tôn, ngài dọa đến bọn họ. Cái gì gọi là ta dọa đến bọn họ, lẽ nào sư phụ khuôn mặt đáng ghét? Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi là ở trốn vừa mới cái kia bay đi người sao? Tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt ôn hòa nói rằng, đại hài tử có 7, 8 tuổi, tiểu nhân là cái nữ hài, xem ra chỉ có 3, 4 tuổi, trốn ở đại hài tử phía sau. Chàng trai lắc lắc đầu, hắn đã cứu chúng ta. Cái kia lượng con yêu thú muốn ăn chúng ta. Ta nhìn hắn cũng không phải thật tâm muốn cứu bọn họ, quá nửa là cho rằng lượng con yêu thú có giá trị tài năng ra tay. Lao đạo nói rằng, sư tôn, ta ngược lại thật ra cho rằng cái kia tiền bối tâm địa thiện lương. Đem hai cái không hề sinh tồn năng lực hải tử bỏ vào rừng núi hoang vắng, cũng coi như là tâm địa thiện lương, đừng nói cho ta lấy tu vi của hắn, không biết này hai đứa bé ngay ở chung quanh đây. Hắn lần đi đại cô quốc, khẳng định là hung hiểm cực kỳ. Làm sao mang hai đứa bé ta, nhìn hắn là hữu tâm giao cho chúng ta. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi có thể có người nhà. Chàng trai lắc lắc đầu, nhà chúng ta người bị cái kia lượng con yêu thú ăn. Vậy cũng có những thân nhân khác. Chàng trai lại lắc đầu, tu sĩ trẻ tuổi nhìn hai đứa bé đáng thương, sư tôn, không bằng mang tới bọn họ đi. Dẫn bọn họ làm cái gì, lại không thể ăn, lại không đủ tiền. Lao đạo bĩu môi. Tu sĩ trẻ tuổi cười cợt, vậy thì ta thu bọn họ làm đệ tử, tiểu đệ đệ. Các ngươi muốn bái ta làm thầy ạ? Nam Hải chần chờ một chút, ngươi có vừa mới cái kia thúc thúc lợi hại ạ? Ngậy! Không có. Vậy ta không muốn bái ngươi làm thầy, ngươi có thể hay không mang ta đi tìm cái kia thúc thúc? Tu sĩ trẻ tuổi gò má giật giật, có muốn hay không trực tiếp như vậy, không muốn bái ta làm thầy thì thôi, tại sao còn muốn ta mang bọn ngươi đi tìm tu sĩ kia? Đừng xem ta, lần đi đại cô quốc 200.000 dặm xa, xa như vậy con đường, hơn nữa bây giờ đại cô quốc hung hiểm cực kỳ, đi tới rồi cùng tự tìm đường chết không đủ khác nhau. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi không bằng bái sư tôn của ta sư phụ đi, nghĩ đến sư tôn ta tu vi của hắn cũng không thể so vị tiền bối kia kém. Vậy ta cùng muội muội cũng có thể bái sư à? Nam Hải cũng có chút động lòng. Tên tiểu tử này căn cốt không sai, nhưng là cái này nữ hoa nhưng không có linh căn, không thể tu hành. Vậy cho dù, chúng ta đi tìm cái kia thúc thúc. Nam Hải nói rằng, tiểu đệ đệ, lấy hai người các ngươi tuổi, chuyến này một đường đều là hung hiểm cực kỳ, sợ là đến không được đại cô quốc. Chúng ta không sợ nguy hiểm. Sư tôn, ngài nhìn bọn họ chuyện này. Mắc mớ gì đến ta à, bọn họ muốn tìm cái chết, lẽ nào ta còn ngăn bọn họ không được, lại nói, quản giáo một mình ngươi đồ đệ cũng đã đủ lao tâm lao lực, ta tại sao còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, lại mang hai cái, một người trong đó vẫn chưa thể tu hành, lẽ nào tương lai muốn ta che chở bọn họ cả đời. Ngươi không muốn thì thôi, vậy ta liền dẫn bọn họ đi đại cô quốc. Đi thôi, ngươi đi tới chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, sau đó liền tái vô quan hệ, ngươi chết ở bên ngoài, cũng đừng làm cho ta đi cho ngươi nhặt xác. Vậy thì thật là tốt, đệ tử đang muốn phản bội sư môn, có ngài câu nói này, đệ tử liền yên tâm hơn nhiều. Ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, ngươi muốn tức chết ta có phải là? Nay không phải ngài nói sao, muốn đem ta trục xuất sư môn, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Quên đi, coi như ta sợ ngươi rồi, có điều đại cô quốc quá mức hung hiểm, chúng ta vẫn là đuổi theo tu sĩ kia, đem đứa nhỏ ném cho hắn liền đi. Vậy được đi, lúc nào đuổi theo hắn, lúc nào kết thúc. Lão đạo dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, mang theo hai cái đứa nhỏ ngự kiếm phi hành cũng không khó, chỉ là không thể hết tốc lực phi hành. Tu sĩ trẻ tuổi tốc độ cũng không chậm, hai người mang theo hai cái đứa nhỏ, hướng về đại cô quốc quá khứ. Sư tôn, cái kia vô cực ngạo diệu thiên ở đại cô quốc tùy ý làm bậy, lẽ nào tu tiên giới liền lại không người quản thúc cả? Quản thúc ai? Quản vô cực ngạo diệu thiên là khung thương lục địa cao cấp nhất tông môn, 12 cái thiên ngoại thiên đại năng tọa chấn. Có người nói ở tông môn bên trong còn có một vị thiên nguyên trí cường giả ẩn giấu, đồng thời còn tay cầm khai thiên trí bảo, ngoại trừ đều là đứng đầu nhất tông môn, đồng thời cũng tay cầm khai thiên trí bảo. Nếu không, ai năng lực trừng phạt vô cực ngạo diệu thiên? Mà nếu như thật sự có cái nào đồng cấp tông môn ra tay, một khi khai thiên trí bảo quyết đấu, như vậy chắc chắn trời long đất lở, e sợ ảnh hưởng sẽ không còn chỉ là đại cô quốc một chỗ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3775. Ta quả nhiên vẫn là phản bội sư môn đi. Lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi mang theo hai đứa bé, một đường hướng về vô cực ngạo diệu thiên đi tới. Nhưng là ven đường nhưng toàn bộ đều là đổ nát thê lương, đốt cháy thôn trang, nhuộm đỏ thành trì, khô bại núi rừng. Hết thảy tất cả, cũng như ác ngộng. Mặc dù là lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi, đạo tâm của bọn họ cũng bắt đầu dao động. Đây là địa ngục cảnh tượng, tử vong ở đây tràn ngập, tuyệt vọng ở đây sinh sôi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một luồng gợn sóng. Cái kia gợn sóng lan tràn cực lớn, lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi đều cảm nhận được luồng rung động này. Đạo tâm của bọn họ cũng vì đó rung một cái, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lao đạo nói rằng, này gợn sóng thật mạnh, là đến từ đại năng gợn sóng à. May là có vị tiền bối này gợn sóng, nếu không, ta cảm giác mình đều muốn nhập ma. Tu sĩ trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, vị này đại năng là đang cùng người tranh đấu đi. Lao đạo lắc lắc đầu, nói rằng, không biết. Cảm giác được luồng rung động này làm như ẩn chứa vô cùng vô tận sự phẫn nộ. Là tà tu vẫn là ma tu. Ngu ngốc, nếu là tà tu hoặc là ma tu khí tức gợn sóng, chỉ có thể đem chúng ta dẫn dắt nhập ma, làm sao có khả năng đem chúng ta thức tỉnh. Lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi đều có ảnh hưởng, trái lại là hai cái hài đồng, đều không bị ảnh hưởng, trên mặt của bọn họ mang theo bi thương, nhưng không ý kỵ. Các ngươi cũng là từ bên này trốn ra được? Tu sĩ trẻ tuổi trong mắt tràn ngập thương hại hỏi. Chàng trai chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, thôn của chúng ta người đều chạy trốn, nhưng là phần lớn đều chết ở trên đường. Chết ở trên đường liền bao quát cha mẹ bọn họ, thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, đều không phải phàm nhân có thể đối kháng, nói thí dụ như yêu ma. Người bình thường mất đi quốc gia che chở, như vậy liền ngay cả sinh tồn không gian đều sẽ mất đi. Cái này cũng là vô cực ngạo diệu thiên làm ra nơi đây khoảng cách đại cô quốc sợ là còn có mấy vạn bên trong đi. Ai, trăm vạn năm đại kiếp nạn còn chưa đến. Kiếp số cũng đã đến rồi. Sư tôn, này vô cực ngạo diệu thiên đến cùng muốn làm gì? Thay sản sinh độ kiếp. Cái gì? Vì gợi ra trăm vạn năm đại kiếp nạn, đồng thời cũng vì để cho chính mình vượt qua đại kiếp nạn. Không hiểu, đây là bí pháp à? Này không phải bí pháp, mà là trận pháp, trăm vạn năm đại kiếp nạn tuy rằng hung hiểm cực kỳ, nhưng là lại có một loại biện pháp có thể vượt qua, nhưng là phương pháp này bản thân liền hung hiểm cực kỳ, vậy thì là thay sản sinh độ kiếp. Lão đạo dừng một chút, tiếp tục nói, cái gọi là thay sản sinh độ kiếp, cũng là bởi vì trăm vạn năm đại kiếp nạn mà ứng bao hàm mà sản sinh. Nói tới này thay sản sinh độ kiếp, lại không thể không nói trăm vạn năm đại kiếp nạn nguyên lý, đối mặt trăm vạn năm đại kiếp nạn, chỉ cần bị cuốn vào trong đó tu sĩ, hầu như đều là cựu tử nhất sinh, mỗi lần trăm vạn năm đại kiếp nạn đồng thời, cho tới vô thượng đại năng, cho tới luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ, đều sẽ thai vạ đến nơi, có điều trăm vạn năm đại kiếp nạn nhưng có một cái đặc điểm, vậy thì là một kiếp qua đi lại vô nan. Giải thích thế nào? Ý tứ chính là nói, mỗi cái bị cuốn vào trăm vạn năm đại kiếp nạn tu sĩ, đều chỉ có một lần chết đánh cướp, cái này chết đánh cướp có thể là không có dấu hiệu nào giáng lâm, mà thay sản sinh độ kiếp chính là mạnh mẽ để chết đánh cướp sớm giáng lâm, sau đó sẽ lấy an bài xong kiếp nạn đến thay thế bản nên xuất hiện chết đánh cướp, lấy này đến che đậy thiên đạo. Điều này cũng có thể tu sĩ trẻ tuổi kinh hãi. Tự nhiên là có thể, trăm vạn năm đại kiếp nạn một giống như kéo dài thời gian không vượt qua bách năm, mà trải qua thay sản sinh độ kiếp ảnh hưởng. Độ kiếp người chết đánh cướp sẽ ở thay sản sinh độ kiếp làm ra tạo giết nghiệp bên trong sản sinh, nói cách khác, vô cực ngạo diệu thiên vì vượt qua trăm vạn năm đại kiếp nạn, liền chủ động vì chính mình chế tạo chết đánh cướp, bọn họ trước đem lượng lớn người bình thường giết chết, sau đó lưu lại một ít người già trẻ em, cái nào sợ bọn họ sẽ bởi. Vì trăm vạn năm đại kiếp nạn được một ít cơ duyên, cũng không thể ở ngăn ngắn trăm năm thời gian trong, trưởng thành đến uy hiếp lớn năng lực mức độ, dù cho là tu luyện tới hợp đạo độ kiếp cảnh giới đều rất khó khăn. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng, CC, thì là vô cực ngạo diệu thiên đệ tử cấp thấp môn nhân cần độ kiếp, mà thiên nhân cảnh trở lên những kia đại năng, thì lại có thể vô tư. Những người này, đáng chết. Đáng chết nhưng là bọn họ chết không được, bọn họ sẽ sống rất tốt. Lẽ nào liền lại không người có thể trừng phạt bọn họ à? Có, nhưng là bây giờ những tông môn kia tất cả đều bo bo giữ mình, không muốn đúc kết đến trong này đến. Ngươi cho rằng thiên hạ này chỉ có một cái vô cực ngạo diệu thiên à? Ngươi cho rằng chỉ có một cái thay sản sinh độ kiếp à? Tu sĩ vì bảo mệnh, có quá nhiều phương pháp, thay sản sinh độ kiếp cũng không phải hữu hiệu nhất, càng không phải tàn nhẫn nhất. Lão đạo liếc nhìn tu sĩ trẻ tuổi, cười cợt, nếu là thấy ngứa mắt, vậy thì tốt tốt tu luyện, đợi đến có một ngày, ngươi có thể chấn áp chư thiên thực lực, như vậy liền có thể làm cho hết thảy đều dựa theo tâm tư của ngươi đi vận hành, để như vậy tông môn biến thành cho bụi. Chòe nu à toài. Người sư tôn kia, ta lúc nào năng lực tu luyện tới chấn áp chư thiên thực lực? Ngậy! Cái này lao đạo gò má giật giật, không nói gì thêm. Đùa giỡn, mỗi cái tu sĩ đều muốn chấn áp chư thiên, trải qua vạn kiếp mà bất hủ, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Từ cổ chí kim, cũng có điều có ba vị thiên tôn đăng đỉnh. Mà bọn họ tông môn cho là từ lâu bị thua, mặc dù theo bản môn đạo thống tu luyện, nhiều nhất cũng có điều thiên nhân cảnh, khoảng cách chấn áp chư thiên còn kém 108.000 giảm. Mà đạo thống của bọn họ truyền thừa, bây giờ cũng chỉ còn dư lại bọn họ thầy trò hai cái, không đủ tài nguyên không đủ công pháp, thậm chí cơ duyên cũng là bình thường thôi, muốn đứng tuyệt đỉnh đỉnh lại nói nghe thì dễ. Quả nhiên, ta vẫn là phản bội sư môn đi. Khốn nạn tiểu tử, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta thanh lý môn hộ. Bây giờ ở đại cô quốc ở ngoài, cũng đã như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng, cái kia ở đại cô quốc bên trong, lại là cỡ nào khốc liệt. Ta xem chúng ta vẫn là không muốn đi đại cô quốc. Hiện ở nơi nào đó là một chốn tu la đi. Lao đạo nói rằng, tu sĩ trẻ tuổi cúi đầu, nhìn hai đứa bé, tiểu nữ hoa là cái gì cũng không hiểu, vẫn ôm tu sĩ trẻ tuổi bắt đuổi, cúi đầu yên lặng không nói. Mà do Lao đạo phụ trách chở khách chàng trai, nhưng là một mặt kiên nghị, không, các ngươi nếu là không đến liền quên đi, ta cùng muội muội đi, hơn nữa các ngươi vừa nãy cũng nói rồi, hai người các ngươi đều không có thể giúp chúng ta báo thù, vậy chúng ta chỉ có thể tìm có thể giúp chúng ta báo thù. Ngươi cho rằng người kia có thể giúp ngươi môn báo thù? Các ngươi quá ngây thơ, trừ phi người kia là thiên tôn, nếu không, là không thể nào làm được, nhưng là các ngươi cho rằng điều này có thể sao? Không, hắn có thể. Nam Hải kiên quyết không rời nói rằng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn hành? Hắn cứu ta cùng A Châu, vì lẽ đó hắn nhất định có thể. Chỉ bằng cái này lão đạo cười gằn. Sư tôn, hắn chỉ là đứa bé, ngươi cùng hắn tranh cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi bất mãn mắt sư tôn của chính mình. Quay đầu nhìn về phía Nam Hải, muội muội ngươi gọi A Châu, cái kia ngươi tên gì? Ta tên A Sơn. A Sơn, kỳ thực vị tiền bối kia, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để ngươi báo thủ. Ta không nghe, ta không nghe, ta tin tưởng cái kia tiền bối nhất định có thể, ta tin tưởng, ta chính là tin tưởng. Đừng tìm này thằng nhóc rông dài, tìm tới người kia, đem này thằng nhóc ném cho hắn, xoay người rời đi, tăng nhanh tốc độ. tiến vào đại cô quốc, lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi thân hình hơi ngưng lại. Dưới chân là vô biên biển máu, không biết ngang dọc bao nhiêu bộ thi thể. Hầu như đều là người bình thường thi thể, không thể đếm hết. Nhưng là, trong đó nhưng có một bộ thi thể nổi bật nhất, bởi vì bộ thi thể kia là tu sĩ thi thể. Đồng thời bởi vì tu sĩ kia không chết bao lâu, vì lẽ đó chân nguyên pháp lực còn đang hướng ra bên ngoài trôi đi, cũng nguyên nhân chính là như vậy, lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi tài năng sẽ để liếc mắt liền phát hiện bộ thi thể kia. Hai người mang theo hai đứa bé, rơi xuống tu sĩ kia bên cạnh thi thể. Tài năng chết không bao lâu. Lao đạo dùng phi kiếm chọn một hồi thi thể. Kết đan dược tu sĩ, bị một chiêu kiếm chặt đứt thân thể, kim đan cũng bị chia ra làm hai, xem ra là có thâm cửu đại hận. Tu sĩ này thân mang vô cực ngạo diệu thiên trang phục, quá nửa là những người bình thường này thân hữu quay lại báo thù đi. Có thể hay không là lúc trước vị tiền bối kia. Đúng là có khả năng này. Lao đạo gật gật đầu. Nói như vậy hắn cũng không phải là tới đây thừa dịp cháy nhà hôi của, khả năng là đến báo thù. Chỉ sợ hắn tới đây báo thù, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Hiển nhiên, lão đạo đối với lúc trước tu sĩ kêu báo thù con đường, cũng không thế nào xem trọng. Hai người mang theo hải tử lại bay một trận, tu sĩ trẻ tuổi kinh hô, phía trước lại có tu sĩ thi thể, sáu cái kết đan dược tu sĩ. Thật ác độc à, lại là một chiêu mất mạng, cũng còn tốt chúng ta lúc trước không cùng hắn phát sinh xung đột, lúc trước liền cảm thấy trên người hắn mùi máu tanh dày đặc, xem ra cũng là cái thích giết cho người. Lão đạo cảm khái nói rằng, ở đơn giản kiểm tra một chút thi thể, lại một lần ra đi. Nhưng là cũng không lâu lắm, lại là mấy bộ thi thể, bất quá lần này là mấy cái kết đan dược tu sĩ, cộng thêm một cái nguyên anh tu sĩ. Xem ra như là cùng phía trước mấy cái tu sĩ là một đội, theo bọn họ tử vong thời điểm tư thái đến xem, rất giống là chạy trốn phương hướng. Này mười mấy cái kết đan dược tu sĩ cùng một cái nguyên anh tu sĩ là một đội ngũ, sau đó người kia trước hết giết một cái kết đan dược tu sĩ, sau đó những người khác bắt đầu chạy trốn. Cái này không thể nào, nếu như có một cái nguyên anh tu sĩ ở, hơn nữa mười mấy cái kết đan dược tu sĩ, nên chạy hẳn là người kia đi. Lao đạo nheo mắt lại. Tờ hờ A.O.M. đột nhiên ý thức được, trừ phi hắn là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể là hóa thần lão tổ. Nói, lao đạo sắc mặt đột nhiên biến khó xem ra, không thể nào. Ta vừa nãy lừa một cái hóa thần lão tổ. Sư tôn yên tâm đi, vị tiền bối kia khẳng định không đủ dễ giận như vậy, nếu không... Tại chỗ liền muốn đem ngươi và ta thầy cho bóp nát, có điều cái này cũng là một bài học, để ngươi sau đó không dám dễ dàng lừa người. Không, điều này nói rõ ta sau đó mục tiêu, có thể tăng cao đến hóa thần kỳ tu sĩ, nếu cái thứ nhất hóa thần tu sĩ đều có thể bị ta lừa gạt đến, như vậy cái khác hóa thần tu sĩ nên cũng năng lực bị ta lừa gạt đến tài năng đây. Tu sĩ trẻ tuổi khóc không ra nước mắt, ta quả nhiên muốn phản bội sư môn. Sư phụ thu ngươi làm đồ đệ. Lẽ nào chính là để ngươi cả ngày lẩm bẩm phản bội sư môn à? Lao đạo cho tu sĩ trẻ tuổi một cái hạt rẻ. Ai bảo ngươi cả ngày hố ngươi đồ đệ, ta không nhanh chóng phản bội sư môn, chẳng lẽ muốn chờ một ngày nào đó một cái đại năng giết tới cửa à? Trước đây ngươi hố một hồi kết đan dược, trúc cơ tiểu tu sĩ, ta còn có thể giúp ngươi chùi đít khắc phục hậu quả, gần nhất ngươi đã làm trầm trọng thêm, đối với nguyên anh tu sĩ đều ra tay, bây giờ lại chuẩn bị đối với hóa thần lao tổ ra tay, ta còn làm sao cho ngươi khắc phục hậu quả à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3776, Diệt môn khởi nguồn. Đi lên trước nữa ngàn dặm, bọn họ phát hiện một cái hóa thần lão tổ thi thể, trong không khí còn tràn ngập nát tan nguyên anh lưu lại khí tức. Thầy cho hai người chỉ là hơi hơi tra nhìn một chút, sau đó liền đứng dậy tiếp tục tiến lên. Cái kia hóa thần lão tổ cũng là một đòn mất mạng. Có thể là bị đánh lén đi. Mặc kệ có phải là đánh lén, có thể một đòn đánh giết hóa thần lão tổ, hắn cũng tuyệt đối có thể nói hóa thần cảnh cường giả. Nhưng là, không đủ quá chốc lát, bọn họ liền gặp phải ba cái hóa thần lao tổ cùng một cái hợp đạo cường giả thi thể. Lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt rốt cục thay đổi, tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía lao đạo, còn muốn hãm hại hắn à? Ba cái hóa thần lao tổ cùng một cái hợp đạo cường giả, toàn bộ đều là một đòn, không phải một người một đòn, mà là người kia chỉ điểm một đòn. Có khác nhau à? Hắn rất mạnh. Lao đạo nói rằng, ngay vào lúc này, phía trước vạn dặm ở ngoài, chuyển đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt, mặc dù là cách trở vạn giảm, vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ rệt cơn sóng. Là đại năng đấu pháp. Lao đạo sắc mặt nghiêm túc nói rằng, chúng ta muốn qua xem một chút à. Đại năng đấu pháp, tiếp gần ngàn giảm đều rất nguy hiểm. Ồ, gợn sóng đình chỉ, lẽ nào là vị tiền bối kia đang cùng vô cực ngạo diệu thiên đại năng tranh đấu? Càng khả năng là người kia bị vô cực ngạo diệu thiên đại năng chém giết. Vậy chúng ta muốn qua xem một chút à. Lao đạo phi thường do dự. Quá nguy hiểm. Chờ đã đi. Chờ mấy cái canh giờ, tu sĩ trẻ tuổi rốt cục không kiềm chế nổi, người nên đi rồi đi, chúng ta đi lên xem một chút đi. Lao đạo do dự nửa buổi, rốt cục vẫn gật đầu. Quá một canh giờ, thầy trò Lưỡng mang theo hai cái đứa nhỏ đi tới chiến đấu hiện trường. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, nhưng là hiện trường nhưng lưu lại mười mấy cái hợp đạo cường giả, còn có ba cái thiên nhân cảnh đại năng thi thể. Thầy trò hai người đang nhìn đến hiện trường thời điểm, con ngươi đột nhiên co rút lại. Hai người bọn họ đều có điều là kết đan dược cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, hiện trường tản mát khí tức, đã để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Trái lại là hai cái không cảm giác được sóng linh khí đứa nhỏ, hoàn toàn xem không hiểu, cũng không cảm giác được cái gì. Vị tiền bối kia cũng là đại năng. Lao đạo sắc mặt dị thường khó coi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hãm hại một cái không được tiền bối. Phía trước lại có sóng chấn động. Thật mạnh. So với trước chiến đấu gợn sóng càng thêm mãnh liệt mấy chục lần. Đi, chúng ta quá khứ. Lao đạo quyết định thật nhanh, trực tiếp nhấc lên phi kiếm, nắm lên Nam Hải phá không mà đi, tu sĩ trẻ tuổi cũng ôm lấy nữ hoa phá không đuổi theo. Hai người càng là tiếp cận, liền càng là cảm nhận được khủng bố linh khí làn sóng, bọn họ liền như phong ba bên trong thuyền con. Không thể lại bay, nhanh rơi xuống đất đi. Lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi vội vã rơi xuống đất. Nay gợn sóng thực sự là quá khủng bố, nơi đây khoảng cách mấy ngàn dặm, bọn họ nhưng liền ngự kiếm phi hành đều không làm được. Đây chính là đại năng đấu pháp, đầy trời dị thải hào quang, đầy trời đều là bay khắp linh lãng. Đột nhiên, một bóng người theo phía chân trời xẹt qua, rất rõ ràng là cái tu sĩ đại năng. Tu sĩ kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau liền có một luồng ánh kiếm đuổi theo. Trong phút chốc, ánh kiếm xuyên thấu tu sĩ kia đại năng, sau đó liền thấy tu sĩ đại năng xẹt qua một đường vòng cung, tầng tầng nện ở bốn người trước mặt, một đám bụi trần bên trong, tu sĩ kia đại năng không chết, lại bò lên, muốn phá không mà đi. Nhưng là nhảy lên đến vài chục trượng, rồi lại hạ rơi xuống đất, dãy rủa mấy lần lại một lần bò lên, tu sĩ kia đại năng cất bước chạy. Nhưng là ngay vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đạp ở tu sĩ kia trên người. Máu bắn tung tóe, tu sĩ kia đại năng còn chưa có chết, nửa người dưới bị thân ảnh kia trực tiếp đạp nát, nhưng là nửa người trên vẫn như cũ bảo lưu ngoan cường sức sống, ra sức hướng về trước bò. Thật có thể chạy, có điều lại không ý nghĩa gì, kéo dài 10 tức thời gian mà thôi. Lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cái kia sau đó hạ xuống bóng người, không phải là bọn họ lúc trước gặp phải tu sĩ kia à? Chỉ là, hắn hiển nhiên không phải bọn họ cho rằng nguyên anh tu sĩ, mà là khủng bố đại năng. Bạch thân ngẩng đầu lên nhìn về phía lao đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi, sau đó lại đưa mắt rơi xuống Nam Hải cùng trên người cô gái. Các ngươi làm sao đem hai thằng nhóc này mang tới nơi này? Ngậy! Đạo hữu! Không phải, tiền bối, này hai! Thúc thúc! Ngươi có thể hay không thu ta cùng muội muội làm đồ đệ? A Sơn lôi kéo muội muội chạy đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần xem cùng A Sơn con mắt, vừa nhìn về phía A Châu. A Châu theo bản năng trốn đến A Sơn sau lưng. Được. Ở dừng lại 3 giây sau, Bạch Thần hồi đáp. Thật sự A Sơn đầy mặt kinh hỉ. Đạo hữu, hỗ trợ chăm sóc một chút ta hai người này tân thu đệ tử, ta còn có việc muốn bận điệu. Ngạch lao đạo không nghĩ tới, Bạch Thần lại còn đồng ý gọi hắn là đạo hữu. Giữa các tu sĩ xưng hô đạo hữu. Nhiều là cùng cảnh giới, tu vi chênh lệch không lớn tình huống, hoặc là thân phận gần như, xem như là một loại lẫn nhau tôn kính. Nhưng là không nghĩ tới, như vậy một vị đại năng, lại đồng ý gọi hắn là đạo hữu, đúng là để hắn thụ sủng nhược kinh. Nói, đạo hữu yên tâm, hai thằng nhóc này, ta sẽ chăm sóc. Bạch Thần gật gù, trực tiếp phá không rời đi. Bạch Thần tốc độ thực sự là quá nhanh, cái kia phá không sản sinh khí lưu, trực tiếp để không khí cũng vì đó chấn động. Mà ở Bạch Thần lên không trong nháy mắt. Phía trước xuất hiện một màn ánh sáng. Lao đạo tâm thần run lên, hùng vĩ màn trời. Sư tôn, cái gì là hùng vĩ màn trời? Đó là vô cực ngạo diệu thiên độc nhất trận pháp, 20 thiên ngoại cảnh đại năng cùng một cái thiên ngoại thiên đại năng tạo thành tuyệt thế đại trận, có người nói có thể chống đối thiên nguyên chí cường giả một đòn. Chỉ thấy Bạch Thần đi xa bóng người, trực tiếp một con đâm vào hùng vĩ màn trời ở trong. Sau đó, hai người nhìn thấy cái kia hùng vĩ màn trời ở phá nát. Nắt. Sư tôn, ngươi không phải nói có thể đỡ thiên nguyên chí cường giả một đòn à? Quá đại khái mười mấy giây thời gian, khủng bố làn sóng bắt đầu hướng về bọn họ bên này bao trùm tới. Không được, đó là linh năng làn sóng. Cái kia làn sóng hoàn toàn là lấy quét ngang tư thái, lấy trời cùng đất vì là giới hạn bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy bờ sóng lớn. Mặt của hai người trên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, vậy căn bản liền không phải bọn họ có thể đối kháng xung kích. Cảnh giới chênh lệch 108.000 dặm, đối với bọn họ tới nói, dù cho là chiến đấu dư âm, đều là hủy thiên diệt địa. Giữa lúc hai người không biết làm sao thời khắc, một đạo huyền hoàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bốn người trước mặt, cái kia huyền hoàng ánh sáng hào quang vừa vặn đem bốn người bao phủ, sau một khắc, khủng bố xung kích mang theo đầy trời cắt đuổi bao phủ tới. Đó là một ngọn đèn sáng, mặc dù là hôn thiên ám địa cắt đuổi cũng không giấu được đèn huy. Sư tôn, chuyện này, nói vậy là vị kia đại năng cho chúng ta mượn hộ thân dùng đi. Lao đạo cũng không phải rất khẳng định. Đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Có thể chống đối đại năng tranh đấu pháp bảo, chỉ có thể là thượng phẩm linh bảo. Đột nhiên, ngọn đèn sáng hào quang chói lọi, mà ánh sáng bao trùm chỗ, bao cắt bụi trần đều bị tách ra, ngọn đèn sáng bắn ra một đạo thẳng tắp ánh sáng, đem toàn bộ cắt bụi tường xuyên thủng. Nhanh, nhanh xuyên qua cái này đường nối. Lao đạo kéo Nam Hải liền xông về phía trước, tu sĩ trẻ tuổi cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xông về phía trước. Một phút sau, cuối cùng cũng coi như là xuyên qua báo cắt tường. Bị gió cắt bao phủ sau, trên đất đã không còn là huyết tinh, nhưng là trong không khí vẫn như cũ dập dờn bất an gợn sóng. Sư tôn, chúng ta còn đi về phía trước à? Đi đi nơi nào muốn chết sao? Ngươi coi như chỉ có kết đan dược tu vi, nhưng là ngươi chí ít cũng nên thả ra tâm thần cảm giác một hồi. Ngậy! Cảm giác cái gì? Cảm giác kinh thế khí tức cần hiện. Ba năm kinh thế khí tức ta không hiểu. Lao đạo vô vô đầu, tên đồ đệ này làm sao liền như thế đần đây? Giờ khắc này vô cực ngạo diệu thiên tông môn, chính nên đón lập phái tới nay, to lớn nhất một trường kiếp nạn. Thiên địa đều ở nước toát, ở thiên địa này kịch biến bên trong, ai cũng không trốn được. Hết thể đại năng đều ở ra bên ngoài trốn, hoặc là chính là cùng thiên địa kịch biến đối kháng. Bọn họ chỉ biết là, kẻ thù của bọn họ chỉ có một cái. Ban đầu thời điểm, là theo đại cô quốc biên giới truyền về tin tức, một đội đệ tử cấp thấp gặp phải một cái tu sĩ, hướng về trong môn phái trưởng bối phát sinh tín hiệu cầu cứu. Sau đó thì có mấy cái phụ cận Nguyên Anh cùng hóa thần đồng môn chạy tới cứu viện, nhưng là cũng không lâu lắm, cái kia mấy cái Nguyên Anh cùng hóa thần đồng môn cũng phát sinh tín hiệu cầu cứu. Tiếp theo chính là hợp đạo cường giả, sau đó là thiên nhân cảnh cường giả. Lúc này vẫn như cũ không thể gây nên vô cực ngạo diệu thiên trưởng lão cùng tông chủ chú ý, một cái tu sĩ, mạnh hơn có thể cường đi nơi nào. Có thể là bởi vì thay sản sinh độ kiếp sản sinh tác dụng, dẫn ra một cái đại năng đi. Có điều một cái đại năng năng lực ảnh hưởng đại cục à? Hiển nhiên là không thể, vô cực ngạo diệu thiên thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là dùng đại năng ngụm nước, đều có thể chết đối phương. Nhưng là từng làn ra đi cứu viện đại năng rơi xuống, rốt cục để bọn họ ý thức được lai giả bất thiện. Làm đối phương một đòn đánh nát hùng vĩ màn trời thời điểm, bọn họ rốt cục sợ. Người tới là một vị trí cường giả. Cái kia đầy trời tỏ khắp sát ý, liền như sóng vòng phong vân một giống như kéo tới. Thiên nhân cảnh bên dưới, đều như run rế giống như vậy, trong nháy mắt nát tan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô cực ngạo diệu thiên đều tràn ngập một luồng huyết tinh. Liền như bọn họ ở bên ngoài giết dòng máu anh dã giống như vậy, chỉ là bây giờ cảnh tượng này nhưng xuất hiện ở vô cực ngạo diệu thiên bên trong. Vẹn vẹn chỉ là sát khí, cũng đã đoạn tuyệt vô cực ngạo diệu thiên căn. Rất hiển nhiên, cuộc chiến hôm nay tuyệt không dễ dàng khả năng. Còn lại đại năng, mỗi người đều là căm phẫn sục sôi. Bọn họ không nghĩ tới người tới lại như vậy tàn nhẫn, ra tay trực tiếp đoạn tuyệt vô cực ngạo diệu thiên truyền thừa. Một cái tông môn ổn định dựa vào chính là đại năng giữ gìn, nhưng là truyền thừa nhưng cần hạ tầng tu sĩ. Như hôm nay nhân cảnh bên dưới tu sĩ tất cả đều bị đổ diệt, chẳng khác nào là thiếu một thay. Cái nào sợ bọn họ có thể ở chiến hậu lần nữa khôi phục truyền thừa, nhưng là ít đi một đời, cũng sẽ để vô cực ngạo diệu thiên trở nên phi thường khó khăn. Một khi tân đệ tử tu vi không thể đổi tới, như vậy vô cực ngạo diệu thiên có thể rất khả năng liền như vậy tan thành mây khói. Thay sản sinh độ kiếp. Lẽ nào đây chính là ta tông môn đại kiếp nạn à? Này trăm vạn năm đại kiếp nạn quả nhiên hung hiểm cực kỳ, mặc dù là ta tông môn làm vẹn toàn chuẩn bị, vẫn như cũ đưa tới lớn như vậy địch. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3777, Khai Thiên Chí Bảo. Một luồng chấn áp tất cả khí tức theo vô cực ngạo diệu thiên bên trong bay lên không, một sát na kia, toàn bộ khung thương lục địa tu sĩ đều cảm giác được, chí cường giả xuất thế. Đó là một vị bị tiên mây quanh quẩn tôn giả đạp không mà đến. Như cầu thang một giống như đi tới bạch thần trước mặt. Tôn giá, ngươi lần này ý gì? Ta vô cực ngạo diệu thiên cùng ngươi có thể có mối oán xưa, vị này trí cường giả không có trực tiếp động thủ, mặc dù bạch thần đem toàn bộ vô cực ngạo diệu thiên căn đều hủy diệt rồi, nhưng là đối phương vẫn như cũ cố nén. Đừng tưởng rằng thiên nguyên trí cường giả đều là kiêu căng khó thuần, đó chỉ là so ra, khi hắn đối mặt một cái cùng mình tương đương, hoặc là mạnh hơn chính mình giả thời điểm, hắn cũng hiểu được túi đầu, hiểu được khiêm tốn. Trước mắt vị này trí cường giả chính là như vậy, hắn không thấy rõ bạch thần sâu cạn, có thể thấy thực lực của đối phương cũng không kém chính mình, có điều vị này trí cường giả cũng không sợ. Hắn còn có lá bài tẩy, khai thiên chí bảo. Chỉ cần hắn tay cầm khai thiên chí bảo, thiên tôn bên dưới, lại không có địch thủ. ta nghe nói ngươi vô cực ngạo diệu thiên kế hoạch lớn, chuẩn bị mở ra 100 vạn năm đại kiếp nạn. Tất nhiên là như vậy, có gì chỉ giáo? Ta chính là đến trợ các ngươi một chút sức lực, vì là mở ra 100 vạn năm đại kiếp nạn góp một viên gạch. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đối diện Thiên Nguyên Chí Cường giả sầm mặt lại, lạnh giọng hừ nói, muốn chết? Thật sự coi ta vô cực ngạo diệu thiên dễ làm nhục khi ta tịch diệt tử dễ bắt nạt sao? Chính là khi các ngươi dễ ức hiếp. Bạch Thần hanh cười một tiếng, đã tấn công về phía tịch diệt tử, chết đi cho ta. Bạch Thần trưởng lực nhìn như yếu đuối mong manh, phảng phất chính là người bình thường vỗ tay. Nhưng là tịch diệt tử cảnh giới cỡ nào, dựa vào đi ngược chiều trời trí bảo tìm hiểu, hắn ở 20 vạn năm trước cũng đã đột phá thiên nguyên, lại trải qua hai thời gian 10 vạn năm, hắn đối với thiên nguyên cảnh quen thuộc trình độ đã không hề tầm thường. Liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Thần này trưởng lực bất phàm, làm như ẩn chứa vô cùng chi đạo, lại giống như vô vi chi đạo. Ở thiên nhân cảnh bên dưới, giữa các tu sĩ là sức mạnh chiến tranh, ai sức mạnh cường ai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên nhân cảnh bên trên nhưng là đạo tranh đấu, ai đối với đạo lý giải sâu sắc, ai đạo càng mạnh hơn, ai liền chiếm cứ ưu thế. Tịch diệt tử tu chính là tuyệt diệt chi đạo, thí sư, thí thân, thí bằng hữu, chỉ cần là hắn có thể tuyệt diệt tất cả, hắn đều không để ý. Mặc dù là vô cực ngạo diệu thiên, cũng có điều là hắn thành đạo công cụ thôi. Cho mèo. Tịch diệt tử lạnh rên một tiếng, tương tự vận lên đạo của chính mình. Tuy rằng tịch diệt tử ngoài miệng hơi hợt, nhưng là ánh mắt nhưng cực kỳ nghiêm nghị. NET. Sau lưng tịch diệt tử, có vô số bóng người cùng tịch diệt tử hợp làm một thể, những kia đều là bị hắn tự tay giết, có quan hệ người, trong bọn họ có thật nhiều thậm chí chỉ là người bình thường, đại nhân, đứa nhỏ, lão nhân, phụ nữ trẻ em. Thậm chí có hắn đã từng thê tử, đã từng người yêu. Có điều bây giờ, bọn họ cũng đã cùng tịch diệt tử đạo hợp hai là một. Hắn đạo không mang theo cảm tình, không mang theo nhiệt độ, không mang theo sắc thái, trong thiên địa chỉ còn dư lại trắng cùng đen. Chỉ là, Bạch Thần lòng bàn tay nhưng hời hợt nhấn ở tịch diệt tử trên ngực. Tịch diệt tử rút lui hai bước, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, sờ sờ ngực. Không mất một sợi tóc. Làm sao như thế nhược không đúng, cái kia một trưởng không nên kém như vậy. Có thể đem chính mình đẩy lui. Làm sao cũng không thể như thế nhược. Tịch diệt tử nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hạ thủ lưu tình. Làm sao có khả năng hạ thủ lưu tình, đối phương giết vô cực ngạo diệu thiên 9 phần 10 người, còn lại một thành người cũng có điều là kéo dài hơi tàn, đối phương làm sao có khả năng hạ thủ lưu tình. Chỉ đến như thế. Tịch diệt tử cười gằn, trong lòng mặc dù nhiều phiên ngờ vực, nhưng là đối phương nếu không đủ thương tổn được chính mình, vậy mình cũng không cần chần chờ. Tịch diệt tử lần thứ 2 vận lên đạo của chính mình, nhưng không có động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta cùng đạo trong lúc đó mất đi liên hệ? Tịch diệt tử lần thứ 2 thử nghiệm, vẫn là không phản ứng chút nào, lên cho ta. Hắn cùng đạo mất đi liên hệ, tịch diệt tử sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Tại sao lại như vậy? Tịch diệt tử đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực giống như lũ quét như thế, bắt đầu mất đi khống chế. Đây là mất đi cảnh giới kết quả, hắn đạo liền đại diện cho hắn cảnh giới bây giờ. Tịch diệt tử hoảng rồi, hắn mất khống chế chân nguyên pháp lực. Nhưng là mặc kệ hắn làm thế nào đều là phí công. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tịch diệt tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ta chán ghét ngươi đạo, hơn nữa còn là ngươi loại này ngu không thể nói phương thức tu luyện, vì lẽ đó ta cướp đoạt ngươi nói. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đồng thời hướng đi tịch diệt tử, hiện tại, đây chính là ta đạo. Bạch Thần phất phất tay, trắng cùng đen sắc thái lần thứ 2 tràn ngập thiên địa. Tịch diệt tử sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, tuyệt diệt chi đạo. Đây là đạo của chính mình, hơn nữa đối phương so với mình càng hoàn thiện. Ngươi tu chính là cái gì đạo, tại sao năng lực cướp đoạt người khác đạo? Cái này không thể nào, ta chưa từng nghe qua loại này nói nghe sởn cả tóc gáy nói. Tịch diệt tử con đường tu tiên cùng nhau đi tới, trải qua thời gian 300 ngàn năm, ra sao đạo chưa từng thấy. Dù cho là nuốt trưởng chi đạo, hắn cũng từng trải qua, nhưng là nuốt trưởng chi đạo cũng không đủ có người trước mắt này triển khai ra đạo khủng bố. Người này ở nuốt trưởng người khác đạo. Đạo làm sao có khả năng bị thôn phệ? Tuyệt diệt chi đạo, vô tình nói, vô tình chính là không có gì, không có gì thả xuống vô tình, ngươi dựa vào giết chết bên người tất cả mọi người, chứng minh chính mình vô tình, tốt xuẩn phương pháp tu luyện, đạo xưa nay không phải dùng để chứng minh, vô tình có tình cũng đều không cần lấy giết làm chứng, ngươi chính là thằng ngu. Ngươi không đủ tư cách đánh giá ta đạo. Ngươi có điều là lấy tà pháp cướp đoạt người khác chi đạo, có gì tư cách bình luận ta đạo. Ta không phải ở bình luận ngươi, ta là đang cười nhạo ngươi. Tịch diệt tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, không sai, nói riêng về đối với đạo lý giải, chính mình thua. Nếu như không cách nào để cho đạo một lần nữa trở lại trên tay của chính mình, như vậy chính mình chân nguyên pháp lực chắc chắn triệt để mất khống chế, đến thời điểm thân tử đạo tiêu cũng có điều là sự kiện vấn đề. nhưng là cuộc chiến tranh này chính mình còn không đủ thua. Tịch Diệt Tử cười gần nhìn Bạch Thần. Không sai, chính mình mất đi đạo, nhưng là chính mình chỉ cần chiến thắng đối phương, liền năng lực đoạt lại đạo của chính mình. Mà trong tình huống bình thường, mất đi đạo của chính mình, liền mất đi tất cả. Nhưng là thế sự cũng không phải là tuyệt đối, còn có một vật có đạo tồn tại, Khai Thiên Chí Bảo. Hơn nữa không giống với những pháp bảo khác, Khai Thiên Chí Bảo đạo là hoàn chỉnh đạo, liền như Thiên Tôn đạo như thế hoàn chỉnh. Mà Khai Thiên Chí Bảo chí ít cần thiên nhân cảnh trở lên tu sĩ có khả năng sử dụng, mà thiên nhân cảnh đại có thể sử dụng Khai Thiên Chí Bảo, cùng chí cường giả sử dụng Khai Thiên Chí Bảo, kỳ thực uy lực trên xê xích không nhiều. Thậm chí thiên nguyên chí cường giả sử dụng Khai Thiên Chí Bảo hiệu quả còn không bằng thiên nhân cảnh, bởi vì Khai Thiên Chí Bảo là nắm giữ hoàn chỉnh đạo, mà đối với hắn đạo là có tác dụng khắc chế, mà thiên nhân cảnh đạo có điều còn chỉ là mô hình, mà thiên nguyên chí cường giả đạo đã hướng tới hoàn thiện. Đương nhiên, thiên nguyên chí cường giả sử dụng Khai Thiên Chí Bảo cũng không phải hoàn toàn không có lợi, vậy thì là chân nguyên pháp lực đầy đủ khổng lồ. Nói như vậy, thiên nhân cảnh tu sĩ sử dụng Khai Thiên Chí Bảo, toàn lực triển khai một lần trên căn bản chân nguyên pháp lực liền thấy đấy, nhưng là thiên nguyên chí cường giả nếu là sử dụng Khai Thiên Chí Bảo, chân nguyên pháp lực hầu như không thể khô cạn. Bình thường tới nói, Khai Thiên Chí Bảo tốt nhất người sử dụng chính là thiên ngoại cảnh đỉnh cao, giai đoạn này đạo cảnh giới còn chưa tính là hoàn thiện, đồng thời lại có phi thường khổng lồ chân nguyên pháp lực. Chỉ có điều Tịch Diệt Tử quen thuộc đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình, hiện nay Vô Cực Ngạo Diệu Thiên Tông chủ cũng chỉ là hắn con rối thôi. Khai Thiên Chí Bảo loại này lợi khí, hắn càng sẽ không tùy ý khiến người khác nắm giữ. Vì lẽ đó mặc dù là ở Diệt Môn Chi đánh cướp thời điểm, hắn vẫn là đem Khai Thiên Chí Bảo vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Hiện tại hắn nhưng bởi vì đạo của chính mình bị tức đoạn, nhưng là chân nguyên pháp lực vẫn còn, vì lẽ đó hắn giờ phút này trái lại đã biến thành thích hợp nhất chấp trưởng Khai Thiên Chí Bảo tồn tại. Không có bất kỳ người nào so với hắn càng thích hợp, cực kỳ mênh mông chân nguyên pháp lực, nhưng không có đạo lẫn nhau áp chế. Tịch Diệt Tử lấy ra Khai Thiên Chí Bảo trong nháy mắt, một luồng tính tình cương trực tràn ngập trời cùng đất. Thời khắc này, không trời đại hoang hết thảy tất cả sinh linh, toàn bộ đều cảm giác được Khai Thiên Chí Bảo xuất thế. Ở một tòa trong núi thẳm, hai cái lãnh đời tồn tại chính đang chơi cờ, bên người còn vây quanh mấy cái đồng dạng tồn tại, một bên quan kỳ một bên thưởng thức trà luận đạo. Cầm cờ đen ông lão trong tay đang muốn hạ thấp tử, đột nhiên trong tay cứng đờ. Vô Cực Ngạo Diệu Thiên là Tịch Diệt Tử cái kia lão gia hỏa. Hắn lại lấy ra Khai Thiên Chí Bảo, Vô Cực Ngạo Diệu Thiên gặp cái gì lại để hắn lấy ra Khai Thiên Chí Bảo. Nghe nói hắn vẫn ở chủ bị mở ra trăm vạn năm đại kiếp nạn, đồng thời lại lấy thay sản sinh độ kiếp phương pháp, muốn để cho mình né qua đại kiếp nạn. Xem ra hiện tại là chữa lợn lành thành lợn què. Ha ha. Hay lắm. Lão này cũng có hôm nay. Có điều hắn nếu lấy ra Khai Thiên Chí Bảo, nói vậy cũng đầy đủ hóa giải kiếp nạn đi. Khí thế kia, này thần uy. Hắn lại có thể đem Khai Thiên Chí Bảo đạo thôi diễn đến mức độ như vậy, lẽ nào hắn cũng phải thành công không được. Không đúng, cái này không thể nào. Hắn càng là tiếp cận chân chính đạo, liền càng là không thể phát huy ra Khai Thiên Chí Bảo uy lực, thế cuộc có biến. Tại sao ta cảm giác không tới hắn đạo? Hắn đạo biến mất rồi. Ha ha. Ta rõ ràng. Hắn đạo bị hủy, vì lẽ đó hắn mới có thể đem Khai Thiên Chí Bảo đạo thôi diễn đến mức tận cùng. Sao có thể có chuyện đó, ai năng lực hủy hắn đạo? Mặc dù chúng ta liên thủ, nhiều lắm cũng là đem hắn giết chết, nhưng không làm được hủy nhân đạo đồ sự tình. Lẽ nào là Chí Tôn ra tay? Sẽ không, trăm vạn năm đại kiếp nạn sắp tới, vạn thế Thiên Tôn là không thể ra tay. Không phải Thiên Tôn. Lại có ai có thần thông như thế, sức mạnh to lớn thánh tử, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống cầm cờ trắng kỳ thủ trên người. Hắn xem ra như là một cái 14, 15 tuổi thiếu niên, nhưng là biết hắn người đều biết, hắn là người đang ngồi bên trong, nhất là thâm niên thiên nguyên trí cường giả, hắn đã thành tiểu thiên nguyên 3 triệu năm, khoảng cách vạn thế thiên tôn cũng có điều cách xa một bước, mà hắn cũng là đang ngồi mọi người bên trong, duy nhất trải qua trăm vạn năm đại kiếp nạn, hơn nữa còn là đồng thời trải qua 3 lần người. Thánh tử chấp kỳ, trước sau quan sát đánh cờ bàn, phảng phất là không nghe mọi người nghị luận. Cao Minh, lại thua. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3778, cũng không thể. Lao đạo cùng đồ đệ đều nhìn thấy, một gốc cây trời xanh đại thụ từ đằng xa Vô Cực Ngạo Diệu Thiên bay lên. Cây kia trời xanh đại thụ giống như tiểu hào muôn dân thụ như thế, dựng đứng ở trên đường chân trời. Chỉ là, cây đại thụ kia rồi lại như là hư huyễn. Sư tôn, đó là cái gì? Đó là đạo, đạo chân thực vốn có hiện, hoàn chỉnh đạo, tu sĩ chúng ta trùng cực theo đuổi. Nhưng là, hoàn chỉnh đạo không phải chỉ có thiên tôn mới có thể thả ra ngoài, à lẽ nào phía trước bên trong chiến trường, có thiên tôn tham dự trong đó? Không, cái kia không phải thiên tôn đạo, đó là đạo khí Khai Thiên Chí Bảo. Mặc dù chỉ là tu tiên giới người mới, nhưng năm đó khinh tu sĩ nghe nói khai thiên chí bảo thời điểm, vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Bất luận là một tu sĩ nào, đều không thể tách ra ba cái tử, khai thiên chí bảo, thiên tôn, thiên kiếp. Khai thiên chí bảo là người người đều tha thiết ước mơ pháp bảo, thiên tôn là tu sĩ cuối cùng theo đuổi, thiên kiếp nhưng là mỗi một cái tu sĩ đều chắc chắn đối mặt kiếp nạn. Sư tôn, cây kia lại là cái gì đạo? Sư phụ làm sao biết? Lão đạo dở khóc dở cười, chính mình cũng là nguyên anh cảnh giới, làm sao có khả năng lý giải cao thâm như vậy đồ vật. Tuy rằng khai thiên chí bảo đạo lấy trời xanh đại thụ hình tượng xuất hiện, nhưng là nhưng không ý nghĩa thụ chính là nói. Đạo là có thể biến ảo làm bất kỳ hình thái, nói thí dụ như hỏa chi đạo, có thể là hỏa diễm thường quy hình thái, cũng có thể là thủy hình thái, cũng có thể biến thành người hoặc là thú hình thái. Đạo vô hình, cũng có thể hữu hình, đạo xưa nay không phải dùng để dùng con mắt xem, mà là dùng để nhận biết. Mà cùng lúc đó, Tịch Diệt Tử ở lấy ra khai thiên chí bảo trước mắt, hắn cảm giác được một loại phi thường đặc thù cảm thụ. Đạo. Nguyên lai hoàn chỉnh đạo là cái cảm giác này. Đọc truy hệ. N với, choe nụ ạ toài đây là hắn ở khai thiên chí bảo trên cảm nộ đến, này tại quá khứ thời điểm chưa từng có cảm giác. Quá khứ hắn cũng sử dụng tới khai thiên chí bảo chiến đấu, cũng từng ở khai thiên chí bảo trước tỉnh ngộ vào năm, nhưng là chưa từng có vừa nãy cái kia nháy mắt rõ ràng cảm thụ. Điều này là bởi vì hắn trên người bây giờ không có đạo, vì lẽ đó hắn mới có thể tiếp cận hoàn mỹ thể hiện ra nói. Hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần mình đạo trở lại trên người chính mình đem có thể siêu thoát, thành tựu bất hủ. Có điều, tiền đề là muốn bắt về thuộc về mình nói. Nhất định phải cầm về. Tịch Diệt Tử ánh mắt trở nên chăm chú cực kỳ. Mùa chi đạo. Bạch thần nhìn trước mắt trời xanh đại thụ. Thanh phong chập chờn, đại thụ xanh úng tươi tốt, khác nào gió xuân thổi, vạn vật sinh sôi. Nguyên bản trải qua đại chiến chiến trường, nhưng sinh trưởng ra vô hạn sinh cơ. Toàn bộ đại cô quốc đều bị màu xanh lục bao trùm, nguyên bản cằn cỗi thổ địa cũng không cách nào ngăn cản giạt rào sinh cơ. Mà càng nhiều sinh cơ, cũng đã hòa vào Tịch Diệt Tử trong cơ thể. Thời khắc này Tịch Diệt Tử cảm giác, chính mình hầu như thành bất hủ, này vô cùng vô tận sinh cơ, để hắn hoàn toàn chớ làm lo lắng chết cái này khái niệm. Đây chính là bất hủ. Chân chính bất hủ. Ngươi dọa sợ à? Tịch Diệt Tử khiêu khích nhìn Bạch Thần, ngươi ngu xuẩn hành vi đã để ngươi khoảng cách vạn kiếp bất phục, chỉ thiếu chút nữa xa, đem ta đạo trả lại, sẽ cùng ta làm nô 10 vạn năm, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thần yên lặng nhìn trước mắt Ý Xuân, nhìn cái kia sinh cơ bừng bừng đại thụ. Có điều Tịch Diệt Tử âm thanh, nhưng như là táo khoát sâu như thế, ở hắn bên thai lại nhải. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hơi hợt liếc nhìn Tịch Diệt Tử. Tịch Diệt Tử nhưng cảm nhận được Bạch Thần trong ánh mắt loại kia miệt thị, điều này làm cho hắn rất đau đớn tự tôn. Ngu xuẩn mất khôn. Để ngươi cảm thụ mãnh liệt hơn một ít, hạ chi đạo, đất chết 1 triệu dặm. Mùa xuân quá khứ, mùa hạ đến, mà đồng thời đến còn có liệt nhật nóng bức. Khô cạn đại địa bắt đầu lan tràn, núi sông khô, hết thảy tu sĩ, cũng như cùng phàm nhân giống như vậy, rơi vào nóng bức bên trong. Hơn nữa lan đến phạm vi không chỉ là hạn chế với đại cô quốc, mà là bắt đầu hướng về quanh thân quốc gia lan tràn. Không người có thể được miễn, không người có thể chống lại đất chết khủng bố. Thực lực hơi cường một ít vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là thực lực nhược tu sĩ, trong cơ thể chân nguyên pháp lực lại dường như lượng nước như thế bị bốc hơi lên. Đây chính là khai thiên chí bảo uy lực, một khi khai thiên chí bảo khai chiến, như vậy chắc chắn tai nạn giáng lâm, sinh linh đổ thán. Vì lẽ đó theo lúc đầu phát hiện khai thiên mảnh vỡ cũng bị luyện chế thành pháp bảo sau, khai thiên chí bảo liền vẫn luôn rất ít hiện thế, bởi vì khai thiên chí bảo uy lực quá mức khổng lồ, hơn nữa kéo dài thời gian càng lâu, lan đến phạm vi lại càng lớn. Trước một khắc vẫn là ý xuân giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Sau một khắc đã đại địa bị khô nóng hơi cho khô. Tịch Diệt Tử nhìn về phía Bạch Thần, lại phát hiện Bạch Thần vẫn như cũ không chút biểu tình đứng tại chỗ, hắn tựa hồ không có bị ảnh hưởng đến. Xảy ra chuyện gì tại sao không cách nào ảnh hưởng đến hắn? Nên không ai có thể được miễn đạo ảnh hưởng đi. Huống chi, chính mình mục tiêu chủ yếu chính là hắn, hơn nữa hắn lại nằm ở đạo liên lụy ở trung tâm nhất. Đối, có thể là chiêu này phạm vi quá mức bao la, vì lẽ đó đạo sức mạnh bị phân tán. Có chút bản lãnh. Nhưng là này không có nghĩa là ngươi liền có thể vẫn đối kháng tiếp, đối mặt một cái hoàn chỉnh đạo, ngươi chỉ có một con đường chết. Tịch Diệt Tử tràn đầy tự tin, khai thiên chí bảo cho hắn vô cùng tự tin. Hạ chi đạo, thiên địa lò nung lớn. Trong phút chốc, không khí chung quanh đều đã biến thành màu đỏ, mà phạm vi bao trùm cũng theo mấy trăm ngàn dặm đã biến thành mấy trăm dặm trong phạm vi, liền dường như một cái to lớn lò nung, nhiệt độ cũng ở kịch liệt kéo lên. Hết thảy tất cả đều ở hòa tan, liền ngay cả mặt đất cũng không ngoại lệ. Đã biến thành hồ dung nham, nhưng là Bạch Thần nhưng thủy chung không hề bị lay động. Tịch Diệt Tử con ngươi đột nhiên co rút lại, điều này cũng không được. Sao có thể có chuyện đó, tại sao chiêu này đều không thể đánh tan đối phương? Thu chi đạo, vạn vật trừ khử. Trời xanh đại thụ bắt đầu trở nên lá khô suy tàn, trôi dạt theo gió. Hết thảy tất cả đều rơi vào tĩnh mịch giống như vậy, liền ngay cả cầm trong tay khai thiên chí bảo tịch diệt tử đều có cảm giác, phảng phất dậy lên nỗi buồn. Đáng chết, này thu chi đạo là thầm nghĩ, liền ngay cả chính ta đều bị ảnh hưởng. Tịch diệt tử ngẩng đầu lên nhìn về phía bạch thần, nhưng là để hắn thất vọng chính là, bạch thần thực đang không có phản ứng chút nào. Lẽ nào là chết rồi? Cái ý niệm này vừa bay lên, bạch thần khỏe miệng đạo kia cười gần liền đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đáng chết, hắn lại đỡ lấy, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Thu chi đạo không thuộc về ngoại lực công kích, mà là ảnh hưởng tâm công kích, có thể làm cho người bởi vì thu ý mà sản sinh tâm tình tiêu cực, chống trải, tích liêu, thất lạc, tuyệt vọng. Liền ngay cả cầm trong tay khai thiên mảnh vỡ tịch diệt tử đều chịu đến ảnh hưởng, nhưng là bạch thần trước sau không hề bị lay động. Lẽ nào trên người hắn cũng có khai thiên chí bảo? Không thể, nếu như đối phương có khai thiên chí bảo, trong tay mình bốn tuyệt phong không thể không hề cảm ứng. Khai thiên chí bảo trong lúc đó đều là có liên hệ, bất kỳ hai cái khai thiên chí bảo lẫn nhau tới gần, đều sẽ lẫn nhau sản sinh cộng hưởng. Vì lẽ đó ý nghĩ này một khi bay lên liền bị bóc tắt, đối phương khẳng định là dựa vào không vì là biết thần thông chống lại khai thiên chí bảo công kích. Có điều, tịch diệt tử tin tưởng, một đòn tối hậu, sẽ là đối phương bị thua thời khắc. Đông chi đạo, lâm gió nổi lên. Cùng hạ chi đạo hoàn toàn phản lại đạo, xuân hạ thu đông các làm một đạo, nhưng là bốn giả hợp nhất lại là một nói. Cái này khai thiên chí bảo tên là bốn tuyệt phong, nếu như có thể thiện dùng, như vậy liền có thể tạo phúc cho dân, được lợi từ chính mình, nhưng là nếu là dùng để làm ác, như vậy chính là sinh linh đồ thán, làm hại với chính mình. Bốn mùa đều có tốt cùng xấu một mặt, có điều tịch diệt tử nhưng xưa nay không nghĩ tới vì là thiện, đây là thiên tính gây ra, ở trong mắt hắn chỉ có mạnh và yếu, mà không thiện và ác. Lâm đông sắp tới, hết thảy tất cả đều đã biến thành màu trắng, cái kia trời xanh đại thụ cũng đã héo tàn, chỉnh cây đại thụ đều bị băng tuyết bao trùm. Hết thảy sinh cơ tất cả đều trừ khử, không nhìn thấy nửa điểm sản sinh dấu hiệu. Còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn vạn vật đều đông lại. Cho ta đến đây đi, tĩnh mịch đông. Gió càng điên, liền như dao cắt, tuyết càng lạnh hơn, này dòng nước lạnh đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, bắt đầu hướng về một triệu dặm ở ngoài khuếch tán. Gần đủ rồi. Bạch thần rốt cục mở miệng. Tịch diệt tử con ngươi mãnh liệt co rút lại, hắn nhìn thấy bạch thần hướng về hắn đi tới. Mặt đất băng tuyết bắt đầu vì hắn mở ra một con đường, hắn bước qua nơi, cũng bắt đầu tỏa sáng ý xuân sinh cơ. Hắn cũng nắm giữ bốn mùa chi đạo. Cái này không thể nào, nếu như hắn đạo là bốn mùa chi đạo, như vậy đối mặt nắm giữ hoàn chỉnh đạo khai thiên chí bảo bốn tuyệt phong, hẳn là bị tuyệt đối khắc chế, tuyệt đối không thể có nửa điểm sức phản kháng mới đúng. Tịch diệt tử nhìn thấy bạch thần đi tới, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Bạch thần đưa tay chụp vào tịch diệt tử lập tức nâng kiếm chém về phía bạch thần. Bốn tuyệt phong mũi kiếm chém ở bạch thần trên lòng bàn tay, bạch thần không mất một sợi tóc. Làm sao có khả năng? Đây chính là khai thiên chí bảo a. Coi như là thiên tôn cũng không dám dùng thân thể tới đón bốn tuyệt phong phong mang đi. Nhưng là trước mắt tu sĩ này, đến cùng là làm sao làm? Tại sao hắn không mất một sợi tóc? Bốn mùa không cần người vì là khống chế, quy về thiên địa đi. Bạch thần âm thanh rất thanh đạm, rồi lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Trong phút chốc, tịch diệt tử tự tin bị phá hủy. Hắn phát hiện, kiếm trong tay phong bắt đầu nứt toác, mảnh vỡ đang không ngừng hạ xuống. Khai thiên chí bảo. Nắt. Thiên cổ tới nay, lần thứ nhất chuyện đã xảy ra. Khai thiên mảnh vỡ nát. Bốn đạo quang phá tan vân tiêu, sau đó ở trong thiên địa tràn ngập đồng thời tiêu tan. Thời khắc này, bốn mùa chi đạo quay về phía chân trời. Mà ở 10 triệu dặm ở ngoài trong núi, cái kia mấy cái lãnh đời trí cường giả tất cả đều tâm có lay động. Thánh tử trong tay bạch tử trước sau không cách nào hạ xuống, đồng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Sao có thể có chuyện đó? Thiên địa có biến. Thánh tử. Ngươi có thể cảm giác được cái gì cầm cờ đen ông lão đồng dạng là nghi ngờ không thôi. Ta không xác định. Ta không biết là không phải là mình cảm ứng được sai rồi. Chúng ta bên trong, lấy ngươi làm đầu, nếu là ngươi đều cảm ứng được sai, vậy ta chờ e sợ đều không dám tự xưng là thiên nguyên chí cường giả. Vừa nãy cái kia nháy mắt, ta cảm giác được thiên địa kỳ biến, có đạo phù hợp thiên địa, mà loại này dấu hiệu chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là có người rốt cục bước ra bước cuối cùng, thành tựu vạn cổ bất hủ thiên tôn. Còn có một khả năng, vậy thì là khai thiên chí bảo hủy diệt. Nghe tôi thánh tử, ở đây tất cả mọi người đều kinh biến. Lưỡng loại khả năng, hai loại cũng không thể. Thành tựu thiên tôn nếu nói là này thế ai có khả năng nhất thành tựu thiên tôn, lúc này lấy trước mắt thánh tử không thể nghi ngờ. Nếu không phải hắn, vậy ai người năng lực thành tựu thiên tôn? Nhưng là mặt khác một loại liền càng không thể, khai thiên chí bảo hủy diệt. Thiên tôn đều không đủ khả năng này. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3779, Thiên hạ kinh động. Cây kia hùng vĩ đại thụ chính đang tiêu tan. Nhưng là nó không phải ở biến mất, mà là tỏ khắp ở bên trong trời đất, hòa vào vạn vật. Lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi đều là đầy mặt chấn động, nếu không có trước mặt bọn họ có này chản hoàng đèn bảo vệ, e sợ giờ khắc này bọn họ cũng sẽ như chu vi những thứ đó như thế tiêu tan hủy diệt. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm xa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ nhìn thấy chu vi xuân hạ thu đông biến ảo. Trận này đấu pháp liền như sử thi một giống như khiến người ta chấn động, lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ muốn đều không thể nào tưởng tượng được đến. Sư tôn. Hán. Hán thắng à? Không biết. Hán thắng à này tựa hồ không thể nào. Vậy cũng là vô cực ngạo diệu thiên A. Không thương lục địa cao cấp nhất tông môn, như vậy một cái quái vật khổng lồ, thật sự có người có thể bằng sức một người tan ra à? Nhưng là bọn họ rất nhanh liền biết đáp án, một bóng người bước chậm mà đến, nhìn như chậm rãi rời bước, nhưng ở trong lúc hoảng hốt đã đến trước mặt. Lao đạo liền vội vàng hành lễ, đạo hữu. Bạch thân mỉm cười gật gù, cảm tạ hai vị bảo vệ ta hai người này đệ tử. Ở vô cực ngạo diệu thiên đại điện hạ đối diện, có một mảnh huyền hoàng bảo khí, hai vị nếu là có hứng thú, có thể đi thu lại, dùng để luyện khí cũng được, để dùng cho chính mình đắp nặng kim thân con rối cũng được, đều là rất đồ tốt. Cái kia vô cực ngạo diệu thiên. Từ nay về sau, lại không vô cực ngạo diệu thiên, cái kia nơi bảo địa là ta vì là hai vị cố ý lưu lại. Đa tạ đạo hữu. Bạch thần kéo qua A Sơn cùng A Châu bàn tay, lại như là phụ thân lôi kéo con của chính mình giống như vậy, túi đầu hỏi. Các ngươi tên gì? Ta tên A Sơn. Ta tên A Châu. A Sơn, A Châu, được, sau đó các ngươi chính là ta nhị đệ tử cùng tam đệ tử, ở các ngươi mặt trên còn có một cái đại sư tỷ. Lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi nhìn Bạch Thần cùng hai đứa bé bóng người, dần dần đi xa. Sư tôn, bọn họ đã đi xa. Ai? Đáng tiếc, vị cao nhân kia cùng chúng ta thầy trò có duyên mà không có phận A. A Sơn nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập sùng kính. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Tìm ăn, vừa đánh một trận, cái bụng có chút đói bụng. Ta cũng có chút đói bụng. Vậy không bằng thay sư phụ tìm điểm ăn. Ta đi không? Đây là sư phụ giao đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đi thôi. Vô cực ngạo diệu thiên diệt môn. Tin tức này ở ngăn ngắn một ngày bên trong, truyền khắp toàn bộ khung trời đại hoang. Đối với tất cả mọi người tới nói, này đều là một cái gần như chuyện khó mà tin nổi. Mà càng khó mà tin nổi chính là... Động thủ người chỉ có một cái. Một người đem vô cực ngạo diệu thiên diệt môn. Là thiên tôn ra tay rồi à? Hiển nhiên không phải thiên tôn ra tay, chí ít nếu như là thiên tôn giáng lâm, như vậy thiên nguyên trí cường giả đều là có cảm ứng. Nhưng là sự thực nhưng là, hết thảy thiên nguyên trí cường giả, đều một mực chắc chắn, động thủ người không phải thiên tôn. Có điều, thiên nguyên trí cường giả còn có một việc không đủ nói. Vô cực ngạo diệu thiên khai thiên trí bảo, tứ tuyệt phong đã quay về thiên địa, coi đời này đã không còn tứ tuyệt phong. Có điều chuyện này chỉ có thiên nguyên trí cường giả biết được, hơn nữa là một phần rất nhỏ thiên nguyên trí cường giả biết. Không có ai biết được trận chiến này trải qua, chỉ có một chút có thể xác định, đối phương xác thực là một người. Huyền Diệu Tông. Vô cực ngạo diệu thiên diệt môn. Là hắn ra tay à? Huyền Âm Tử trong mắt nghi ngờ không thôi. Cõi đời này ngoại trừ thiên tôn ở ngoài, sợ là chỉ có hắn có thể làm được đi. E sợ đúng là vị tiền bối kia ra tay. Bên người đại có thể nói rằng, bởi vì trải qua thăm dò thượng cổ mật cảnh, vì lẽ đó bây giờ Huyền Diệu Tông thực lực, tựa hồ là rơi xuống tới đáy vực, ngoại trừ Huyền Âm Tử ở ngoài, chỉ còn dư lại hai vị đại năng tọa chấn bản môn. Không ít đối địch tông môn đối với Huyền Diệu Tông mắt nhìn chằm chằm, nhưng là Huyền Âm Tử nhưng đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí đối với môn hạ đệ tử một ít phản môn hành vi cũng làm như không thấy. Này cho người ngoài cảm giác, lại như là Huyền Âm Tử đã đối với Huyền Diệu Tông mất đi khống chế. Nhưng là hai vị đại năng lại biết, e sợ Huyền Diệu Tông bay lên không xa. Bởi vì bọn họ đều là tự mình tham dự quá thượng cổ mật cảnh thăm dò người, Huyền Âm Tử không có để lộ ra đi tin tức, hai người bọn họ đều biết. Đại ẩn môn cùng Huyền Diệu Tông xưa nay đều có cương vực phân tranh, mà gần đây đại ẩn môn lại đem bọn họ tranh chấp địa bàn lùi nhường lại. Người ngoài đều cho rằng là bởi vì đại ẩn môn lần này đồng dạng tổn thất nặng nề duyên cớ, nhưng là chỉ có Lượng Tông đại năng rõ ràng trong lòng, chỉ có điều vì làm một ít chấm dứt, vì lẽ đó vẫn đối với này giữ bí mật không nói. Huyền Diệu Tông hai vị đại có thể hồi ức lên thượng cổ mật cảnh bên trong các loại, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Vị tiền bối kia coi là thật là thần thông cái thế a, ta nghe nói một cái ở bên ngoài mấy vạn dặm quan chiến đại năng nhắc lên, nói là Vô Cực Ngạo Diệu Thiên Thiên Nguyên Chí Cường giả đã vận dụng Khai Thiên Chí Bảo, kết quả nhưng vẫn như cũ không địch lại kẻ địch. Đối, Khai Thiên Chí Bảo có thể có tin tức. Không có, e sợ đã rơi vào vị tiền bối kia trên tay đi. Huyền Âm Tử nguyên bản còn ôm mấy phần hy vọng xa vời, nếu như có thể có một cái Khai Thiên Chí Bảo trấn thủ tông môn, Huyền Diệu Tông chắc chắn nhất phi trùng thiên, lúc trước những kia tổn thất cũng đem toàn bộ khôi phục. Đáng tiếc, bây giờ đồ vật hạ thấp ở trong tay của người kia, hắn cũng lên chức không nổi nửa điểm ý đồ cấp giật. Đùa giỡn, đối phương liên thủ cầm Khai Thiên Chí Bảo Thiên Nguyên Chí Cường giả đều hung hăng nghiền ép, chớ đừng nói chi là hắn. Huyền Âm Tử có thể không cảm thấy, chính mình lên cấp Thiên Nguyên cảnh giới sau, liền có năng lực cùng đối phương nộ đối. Từ trước Huyền Âm Tử cho rằng, Thiên Nguyên Chí Cường giả chính là chí cường, chí ít ở Thiên Tôn bên dưới đã vô địch hậu thế. Nhưng là tự thượng cổ mật cảnh trở về sau, hắn tài năng rõ ràng, Thiên Nguyên cảnh giới cũng tương tự tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Người kia cường không cách nào hình dung, hoàn toàn không đem Thiên Tôn vị trí để vào trong mắt. Đây là cảnh giới cỡ nào siêu nhiên. Mặc dù là luôn luôn kiêu ngạo Huyền Âm Tử, cũng không thể không bái phục chịu thua, chí ít chính hắn là không làm được loại này hào hiệp. Đại ẩn lão ma bên kia có thể có động tĩnh, mang về một đôi tiểu tu sĩ, có người nói lúc đó ngay ở Vô Cực Ngạo Diệu Thiên phụ cận. Hắn sẽ không là bị lừa đi, ta đi hiện trường xem qua, dù cho là thiên ngoại thiên đại năng, cũng không dám tới gần chiến trường vạn dặm bên trong. Hắn mang về hai cái tiểu tu sĩ có bao nhiêu tiểu hợp đạo độ kiếp? Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ. Xì. Đùa giỡn đi, đại ẩn lão ma sẽ không như thế xuẩn đi. Sự thực chính là như vậy, có người nói đôi kia thầy trò còn ở Vô Cực Ngạo Diệu Thiên tàn tích bên trong tìm tới một chỗ bảo địa, theo bên trong thu lấy không ít huyền hoàng bảo khí. Ân, huyền hoàng bảo khí đúng là thứ tốt, đại ẩn lão ma sẽ không là đánh huyền hoàng bảo khí chủ ý đi. Có người nói là động tâm, có điều lao đạo kia sĩ ồn ào. Nếu là đại ẩn lão ma dám đối với bọn họ thầy cho bất lợi, hắn xin mời bằng hữu của hắn, chính là cái kia diệt Vô Cực Ngạo Diệu Thiên người cũng đem đại ẩn môn cho diệt. Ha ha, cười chết ta rồi, đại ẩn lão ma khí đến không nhẹ đi. Là tức giận đến không nhẹ, có điều cũng có chút kiêng kỵ, vì lẽ đó đôi kia thầy trò hiện tại còn sống, hơn nữa không đủ bị cái gì vị đắng. Vậy cũng theo đôi kia thầy trò trong miệng được tin tức gì? Không có, đôi kia thầy trò ý tứ rất căng. Phỏng chừng là sợ đem nội tình lộ ra đến, sẽ bị xóa bỏ đi, vì lẽ đó trước sau ngậm miệng không nói chuyện. Thú vị. Huyền Âm Tử cười cợt, ta đi đại ẩn môn ngồi một chút, trong tông môn do hai người các ngươi trấn thủ. Huyền Âm Tử xoay người liền biến mất ở Huyền Diệu Tông, tuy rằng hắn hiện tại còn không đủ lên cấp thiên nguyên, nhưng là từ khi được đạo đan dược sau khi, cảnh giới của hắn cũng đang tăng nhanh như gió, không ngừng trùng kích trí cường cảnh giới. Đạo đan dược mặc dù không có dùng, đối với cảnh giới của hắn vẫn như cũ có giúp đỡ rất lớn. Dù sao đạo đan dược là lấy yêu ma đại thống lĩnh tinh khí thần cùng con đường tinh luyện mà thành, trong đó càng là có đại thống lĩnh đối với đạo cảm ngộ tinh hoa, đối với Huyền Âm Tử có không hề tầm thường trợ giúp. Huyền Âm Tử trước sau nhớ Bạch Thần đã nói, dùng đạo đan dược thích hợp nhất thời điểm chính là ý dựa vào năng lực của chính mình lên cấp thiên nguyên cảnh giới, ở đại thiên kiếp giáng lâm thời điểm dùng. Tuy nói hiện đang uống, tương tự có thể lên cấp thiên nguyên cảnh giới, nhưng là hiệu quả khẳng định là suy giảm. Huyền Âm Tử đối với Bạch Thần phi thường coi trọng, vì lẽ đó vẫn luôn không đủ dùng đạo đan dược. Sau nửa canh giờ, Huyền Âm Tử liền đến đại ẩn môn, Huyền Âm Tử thả ra khí tức sau, trực tiếp rơi xuống đại ẩn môn bên trong. Lập tức liền có hai cái đệ tử cấp thấp chào đón, bái kiến Huyền Diệu Tông tông chủ. Các ngươi lão tổ vậy có thể ở bên trong cửa? Ở tiên điện. Huyền Âm Tử, chính mình lại đây. Phương xa truyền đến đại ẩn lão ma âm thanh, trong giọng nói tương đương không nhanh. Huyền Âm Tử đi thẳng tới tiền điện, nhìn thấy trên đất tất cả đều là một ít trang trí mảnh vỡ. Lão ma, ngươi đây là làm sao môn hạ đệ tử chọc giận ngươi tức rồi. Hành. Huyền Âm Tử, không cần nói cho ta, ngươi chưa lấy được cái gì tin tức. Đôi kia thầy trò vậy để ta thấy bọn họ. Thấy bọn họ làm cái gì? Hỏi bọn họ một chút, là có hay không gặp vị tiền bối kia. Đại ẩn lão ma im lặng không lên tiếng, thở phì phò ngồi ở thủ tọa. Đối với Bạch Thần, đại ẩn lão ma là vừa kính vừa hận, bằng chỗ tốt gì cũng làm cho Huyền Âm Tử đạt được đi, mà hắn đạt được cái soàng hứa hẹn. Đối với kết quả này, trong lòng hắn tự nhiên là tất cả không cam lòng, nhưng là có thể thế nào đây? Then chốt là, Huyền Âm Tử có thể làm được, chính mình cũng làm đến. Tại sao tuyển Huyền Âm Tử, mà chính mình liền bị lựa chọn cơ hội đều không có? Đương nhiên, đối xử cường giả, đều là có cường giả đặc quyền. Đại ẩn lão ma tuy rằng bất mãn, nhưng sẽ không ở Bạch Thần trước mặt biểu lộ. Hiện tại tạo mối quan hệ, tương lai chưa chắc không thể càng sâu kết giao. Không lâu lắm, lão đạo cùng tu sĩ trẻ tuổi liền bị dẫn tới. Xem tinh khí của bọn họ thần, cũng không có tổn thương gì, có điều nhưng dù sao có chút hề vải cùng hoảng hốt. Ngươi đối với bọn họ thi pháp. Hai anh, ta nào dám a, ta đều không đủ mở miệng, bọn họ liền ồn ào muốn cho đạo hữu của bọn họ cho ta đẹp đẽ. Đại ẩn lão ma là thật sự không dám động bọn họ, dù sao nếu như thật sự lời của người kia, nếu như thật cùng bọn họ có giao tình, đến thời điểm sợ là sẽ phải rất khó kết cuộc. Cho tới nói bọn họ trên tay huyền hoàng bảo khí, mặc dù là thứ tốt, nhưng là cũng không đủ tốt đến cần để cho hắn liều lĩnh cấp đoạt. Hai người ngươi thật sự nhận thức cái kia diệt vô cực ngạo diệu thiên người. Tự nhiên là nhận thức, hơn nữa giao tình không cạn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3780, hai con yêu thú thi thể. Trên thực tế giờ khắc này lão đạo cũng phi thường túng, tuy rằng tu vi của hắn không cao. Nhưng là hắn lại biết đại ẩn môn không sánh được vô cực ngạo diệu thiên, nhưng cũng không phải hắn có thể đối kháng. Đại ẩn lão ma đồng dạng là một phương cự kiêu cấp bậc, căn bản là không phải hắn có khả năng đối kháng. Hơn nữa hắn cũng biết, như đại ẩn lão ma nhân vật như vậy, quyền sinh quyền sắt trong tay có điều là trong một ý nghĩ. Khi hắn biết mình không đủ giá trị thời điểm, khả năng chính là mình thầy trò giờ chết. Vì lẽ đó bọn họ thầy trò chỉ có thể cắn chặt hàm răng, một mực chắc chắn, mình và cái kia diệt vô cực ngạo diệu thiên tồn tại là bạn tốt quan hệ. Huống chi, hắn cũng không có nói láo, dù sao đối phương đều thân thiết gọi hắn đạo hữu. Rất hiển nhiên, lão đạo cho rằng cái này đạo hữu xưng hô chính là thân mật tượng trưng. Quả nhiên như hắn dự liệu, đại ẩn lão ma đối với lão đạo nửa tin nửa ngờ, lại không dám bắt hắn như thế nào. Tuy rằng mỗi lần chiêu hắn đến đây câu hỏi thời điểm, xưa nay sẽ không có sắc mặt tốt, nhưng là lão đạo có thể cảm giác được, đại ẩn lão ma đối với người kia kiên kỵ, thậm chí ngờ ngợ cảm giác ra, đại ẩn lão ma khả năng nhận thức đối phương. Vì lẽ đó lão đạo cho rằng, đại ẩn lão ma khả năng phi thường sợ người kia. Đại ẩn lão ma không nghĩ tới, ở chính mình thăm dò đối phương đồng thời, đối phương cũng đang thăm dò hắn. Lão đạo cùng đệ tử hai người tiến vào tiền điện sau, nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp, hai người đều có chớp mắt thất thần. Huyền âm tử nhíu nhíu mày, không chỉ là tu vi thấp, cảnh giới cũng thấp. Mình đã hoàn toàn thu lại mê hoặc, hai người này lại còn là thất thần. Hai cái tiểu tu sĩ, các ngươi tên gì? Huyền âm tử hỏi. Mặc dù coi như lão đạo tuổi muốn lớn hơn nhiều, trên thực tế nhưng là ngược lại. Huyền âm tử so với lão đạo lớn tuổi không ngừng gấp trăm lần, vì lẽ đó xưng hô chúng nó vì là tiểu tu sĩ cũng không sai. Bần đạo Trường Hà, đây là bần đạo đệ tử Khôn Bằng, gặp tiên tử. Tiên tử Huyền âm tử nở nụ cười, bản tọa là nam, ha ha. Nam lão đạo cùng đồ đệ trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, như vậy như trích tiên dáng trần gian dung nhan tuyệt thế, lại là nam. Làm sao không tin? Không dám không dám. Lão đạo này mới phản ứng được, chính mình thất thố. Đối phương đứng đại ẩn lão ma bên người, hơn nữa theo đứng vị cùng tư thái đến xem, thân phận của đối phương tựa hồ không kém đại ẩn lão ma, điều này nói rõ đối phương khả năng cũng là cái lao bất tử đại năng, chính mình thầy cho hai người lúc trước ánh mắt thần thái, e sợ sẽ đắc tội đối phương. Dù sao đem một cái nam xưng là tiên tử, đối phương sợ là đã thủ dai đi. Ta nghe nói ngươi cùng ta một vị trưởng bối là bằng hữu, nhưng là thật sự. Lão đạo trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, người kia là người này trưởng bối. Nếu là như vậy, e sợ chính mình trước đây những kia ngôn luận, rất có thể sẽ bị vạch trần. Nhưng là nếu như hiện tại đổi giọng, hai người bọn họ tựa hồ cũng không thể buông tha chính mình hai người. Vâng, ta cùng vị kia đạo hữu vừa gặp mà đã như quen, vì lẽ đó ngang hàng tương xứng, lẫn nhau luận đạo. Nếu không có vô cực ngạo diệu thiên chiến dịch, chỉ sợ ta cũng không biết, vị kia đạo hữu có như thế cái thế thần thông. Khôn Bằng tối khâm phục mình sư phụ một điểm, chính là sư phụ của chính mình mặc kệ đối mặt người nào, cục gì đối diện, đều có thể mở mắt nói mò. Bọn họ thầy cho cùng người kia có điều là bèo nước gặp nhau, thậm chí ngay cả gật đầu giao cũng không bằng. Nơi nào đến lẫn nhau luận đạo. Đối phương cảnh giới tu vi so với chính mình sư phụ cao không biết bao nhiêu lần. Sư phụ của chính mình làm sao có khả năng có tư cách cùng đối phương luận đạo. Nhưng là người kia đối với mình sư phụ xưng hô đạo hữu nhưng là chính xác 100%. Có điều này chỉ là bởi vì, người kia khiêm tốn dày rộng, bình dị gần gũi, không có cao nhân tiền bối loại kia cái giá. Nhưng là chính mình sư tôn nhưng cầm một câu nói như vậy cáo mượn oai hùng, Khôn Bằng thực sự là khâm phục vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, lại còn dọa dẫm trước mắt đại lão. Ngược lại loại này không biết xấu hổ cảnh giới, hắn là học không đến. Hả, không biết ngươi cùng ta vị trưởng bối kia, là làm sao luận đạo, luận lại là phương diện nào? Cũng không tính là luận đạo, chỉ có điều là chỉ điểm thôi, đối, chúng ta cùng vị kia đạo hữu tân thu đệ tử càng hữu duyên. Hắn tân thu rồi đệ tử Huyền Âm tử trước một khắc còn bình tĩnh như thường, sau một khắc liền sắc mặt kinh biến. Đại ẩn lão ma liền ngồi ở bên cạnh, hắn phát hiện Huyền Âm tử tựa hồ đối với người kia đệ tử phản ứng rất lớn. Đối phương tân thu đệ tử làm sao trong này có vấn đề gì không? Đúng đấy, một người trong đó tư chất không sai, còn có một cái nữ hài, tựa hồ không đủ cái gì gân cốt, có điều vị kia đạo hữu cũng cùng nhau thu làm đệ tử. Hắn lại thu rồi đệ tử Huyền Âm tử tự lẩm bẩm, người đem hắn thu đồ đệ bắt đầu mạt nói một lần ta nghe một chút. Lão đạo đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, có điều chín phần thật một phần giả như, chủ yếu chính là đột ra bản thân tầm quan trọng, làm sao mang theo cái kia hai cái đứa nhỏ, vượt núi băng bèo đi tìm bạch thần, cuối cùng thì lại làm sao trải qua, thậm chí ngay cả hai đứa bé bái sư, cũng đều là công lao của hắn. Khôn bằng túi đầu không nói lời nào, hắn cũng đã thật không tiện, hai người bọn họ chính là đem hai đứa bé hộ tống đi tìm vị tiền bối kia, nhưng là trung gian thiên tân vạn khổ là nơi nào đến. Chúng ta năng lực phát hiện huyền hoàng bảo khí, cũng là vị kia đạo hữu chỉ điểm. Hắn nói nguyên vốn là muốn đem vô cực ngạo diệu thiên nhổ tận gốc, có điều là cảm niệm tình chúng ta thầy trò duyên phận, cho nên mới lưu lại khối này bảo địa, để chúng ta đi thu huyền hoàng bảo khí. Các ngươi còn tìm đến ta vị trưởng bối kia. Chuyện này, vị kia đạo hữu tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta cũng không đủ manh mối. Huyền Âm tử sắc mặt trầm xuống, lão đạo thầy trò đều là hàn như tự cẩn, luôn cảm thấy cái này mị kỳ cục nam nhân, sau một khắc liền muốn buộc phát ra. Loại này cảm giác bị đè nén có thể so với đối mặt đại ẩn lão ma đô khủng bố hơn gấp trăm lần. Đối lao đạo đột nhiên nói rằng, ta nghĩ tới. Ân nhớ tới cái gì? Cái kia hai cái đệ tử là đại cô quốc dân chạy nạn, cha mẹ bọn họ ở mang theo bọn họ chạy nạn thời điểm, đều chết vào yêu thú trong miệng. Tuy rằng bây giờ bọn họ trở thành vị kia đạo hữu đệ tử, có điều nói vậy cũng cần đem cha mẹ hài cốt mang về cố hương an táng đi. Cũng biết cái kia hai cái đệ tử cố hương ở nơi nào? Vị trí cụ thể không biết. Có điều hơi hơi đẩy thử xem liền có thể toán ra cố hương của bọn họ đại thể phạm vi. Lao đạo tràn đầy tự tin nói rằng, ô làm sao suy đoán, cùng bản tọa nói một chút. Đầu tiên lúc đó chúng ta lần đầu gặp gỡ địa phương là ở đại cô quốc biên giới Bạch Lãng Sơn một vùng. Bạch Lãng Sơn một vùng địa thế khó đi, ít có dấu tích người, lại có bao nhiêu sơn tiêu yêu thú hoành hành. Người bình thường đều sẽ không tiến vào Bạch Lãng Sơn nơi sâu xa đi, trừ phi là bị người truy kích trốn vào Bạch Lãng Sơn tránh né. Mà truy kích người không thể nghi ngờ chính là vô cực ngạo diệu thiên môn hạ đệ tử, chỉ cần nhìn một chút địa đồ, nhìn đại cô quốc nơi nào cùng Bạch Lãng Sơn. Giao giới, mà lại có chỗ nào dân chạy nạn đi ra không cách nào tách ra Bạch Lãng Sơn, tức nhưng có biết những kia dân chạy nạn đại thể vị trí. Lao đạo nói rằng, Huyền Âm tử hơi hơi gật gù, ông lão này tu vi không cao, không qua ý định đúng là kín đáo. Loại này suy tính pháp, tuy nói cũng không tuyệt đối chuẩn xác, nhưng cũng có thể để phạm vi mức độ lớn thu nhỏ lại. Còn có một vấn đề cuối cùng. Huyền Âm tử nhìn lão đạo nói rằng. Tiền bối mời nói. Ta làm sao xác định, các ngươi nhận thức đạo hữu, chính là ta trưởng bối. Ngậy. Chuyện này lão đạo do dự nửa buổi, nói rằng, vị kia đạo hữu chém giết lượng con yêu thú, cứu hai đứa bé. Bây giờ cái kia lượng con yêu thú thi thể ngay ở trên tay của ta, không biết tiền bối có thể không dựa vào yêu thú trên thi thể dấu vết, phán đoán ra vị tiền bối kia thủ đoạn. Ồ các ngươi có yêu thú thi thể lấy ra ta xem một chút. Đại ẩn lão ma nói rằng, lão đạo lấy ra hai cô yêu thú thi thể, phóng tới trước mặt hai người. Ồ, đại ẩn lão ma cùng Huyền Âm tử đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, đại ẩn lão ma càng là hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm lưỡng con yêu thú thi thể. Này lưỡng con yêu thú quy ta làm sao ta đưa các ngươi một ít đan dược công pháp, bảo đảm các ngươi có thể đến hợp đạo độ kiếp, nếu là sẽ có một ngày các ngươi độ kiếp, ta cũng có thể ra tay giúp đỡ các ngươi, mặc dù độ kiếp thất bại, ta cũng năng lực bảo đảm các ngươi một mạng. Như thế nào? Lão đạo sửng sốt một chút, này lượng con yêu thú có điều hóa hình yêu thú mà thôi, tại sao này lão ma đầu lại tung lớn như vậy đánh đổi? Vẫn là nói, này lượng con yêu thú thi thể, là cái gì đặc thù quý giá dị trùng? Không đúng vậy, chính mình nhận ra này lượng con yêu thú, một con là phi trùng hóa yêu, một con là thụ khôi tinh hóa yêu, đều chỉ là phổ thông hóa yêu yêu thú, coi như là đối với mình, cũng có điều là nhiều bán vài đồng tiền. Nhưng là đại ẩn lão ma bực này cao nhân, nên không thể coi trọng loại này cấp thấp yêu thú đi. Huyền Âm tử liếc nhìn lão đạo, nói thật, ta bảo đảm hai người ngươi hợp đạo độ kiếp thành công. Đem này lưỡng con yêu thú cho ta. Huyền Âm tử, nơi này là ta đại ẩn môn địa bàn, ngươi ở đây còn muốn cùng ta tranh đoạt. Lão ma, thiên tài địa bảo, người có duyên chiếm được, đại gia công bằng cạnh tranh, ta lại không phải cướp trắng trợn, lại nói đồ vật cũng không phải là của ngươi. Ngươi đạt được lợi ích khổng lồ, chẳng lẽ còn muốn cùng ta cướp điểm ấy con vật nhỏ? Đây là con vật nhỏ à? Ngươi đại ẩn môn bên trong có mấy cái loại này con vật nhỏ? Huyền Âm tử đối chọi gay gắt phản bác. Hừ, ta mặc kệ, bây giờ bọn họ người ở ta đại ẩn môn, tự nhiên ta có ưu tiên quyền lựa chọn. Hai thằng nhóc, các ngươi cân nhắc như thế nào hoặc là thẳng thắn gia nhập ta đại ẩn môn, sau đó chúng ta đại ẩn môn tài nguyên, ưu tiên hướng về các ngươi cung cấp, huyền âm tử có thể hứa cho các ngươi, ta đều năng lực hứa. Hai vị tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết trước, này lượng con yêu thú thi thể, đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Đại ẩn lão ma cùng huyền âm tử đều do dự, ánh mắt lấp lóe nhìn lao đạo. Hiện tại lao đạo này thân phận, cũng xác thực để bọn họ có chút lúng túng. Giết cũng không giết được, vị kia nếu đem này lượng con yêu thú đưa cho bọn họ, rõ ràng là quan hệ không ít, hơn nữa có ý định tắc thành cho bọn hắn. Nếu như mình hiện tại cướp trắng trận hoặc là giết người cướp của, trái lại có thể cùng vị kia trở mặt. Vì lẽ đó giao dịch hiển nhiên là ổn thỏa nhất phương pháp, cứ như vậy, ai cũng không lời nói. Nhưng là, muốn không cần nói cho hắn, này lượng con yêu thú thi thể đại biểu ý nghĩa vậy. Nếu như nói cho bọn họ biết, đến thời điểm bọn họ cố định giá khởi điểm, trái lại khó làm. Này lượng con yêu thú thi thể, tuy rằng cấp bậc thấp, hơn nữa giống cũng tương đương phổ thông, nhưng là phía trên kia dấu vết nhưng cũng không phổ thông. Đại ẩn lão ma cùng huyền âm tử, đều ở trên mặt này cảm giác được đạo tồn tại. Đây là ý gì? Chính là nói, này lượng con yêu thú, không phải là bị phổ thông phép thuật hoặc là binh khí pháp bảo giết, mà là bị đạo chết. Mà càng kỳ lạ chính là, đạo lại lưu lại ở trên vết thương, vẫn chưa liền như vậy tiêu tan. Loại này đạo cũng không phải là bất luận một loại nào đạo, mà là không có bất kỳ thuộc tính nói. Đây là trước đây chưa từng thấy đạo, vô đạo nhưng có nói. Bọn họ đều cảm giác được, nếu như có thể tìm hiểu đến phía trên này dấu vết, tu vi của bọn họ cảnh giới chắc chắn tiến triển cực nhanh. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3781, Ma Tu Hội. Có điều huyền âm tử cùng đại ẩn lão ma cũng không cách nào biết rõ, này hai cố yêu thú trên thi thể dấu vết, rốt cuộc là thứ gì, duy nhất có thể khẳng định chính là, nhất định không phải phàm vật. Mọi người đều biết, đạo chỉ có lưỡng trường hợp hạ mới có thể vốn có hiện hóa, một loại là khai thiên chí bảo, có điều bởi vì cùng người sử dụng bản thân đạo sản sinh xung đột, vì lẽ đó cũng không hoàn chỉnh, một tình huống khác hạ, nhưng là thiên tôn ra tay. Thiên tôn tài năng có thể chân chính hoàn mỹ thể hiện ra vốn có hiện hóa đạo, có thể để người ta nhìn thấy nói. Nhưng là hiện tại, ở trước mặt của bọn họ, nhưng xuất hiện hai cô để bọn họ thấy rõ ràng đạo yêu thú thi thể. Đạo Ngân. Hai người bọn họ trong đầu đột nhiên bay lên một cái ý niệm như vậy. Huyền âm tử nhìn về phía lao đạo, nói thật với ngươi, phía trên này dấu vết, có thể làm cho bọn họ đạo cảnh tiến thêm một bước, cụ thể đến cùng ý vị như thế nào, chúng ta cũng không biết, có điều ngươi muốn bảo lưu này lưỡng bộ thi thể. E sợ phi thường khó, chỉ sợ chúng ta không cướp, thậm chí chúng ta liền tin tức đều không truyền ra ngoài, các ngươi cũng không cách nào bảo lưu hạ xuống. Lao đạo ánh mắt lấp lóe, túi đầu trầm ngâm nửa buổi, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai người, hai vị tiền bối, nếu là ta đem này hai cô yêu thú thi thể thụ dư các ngươi, chúng ta an toàn có thể hay không bảo đảm? Có thể, dù sao ngươi cùng người kia có quan hệ, ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Ta cũng vậy. Đại ẩn lão ma nói rằng, nếu yêu thú thi thể có hai cỗ, không bằng hai vị một người một cái lao đạo lại hỏi. Hắn không xác định, nếu như ban cho một người trong đó người, một cái khác có thể hay không phát điên, vì lẽ đó hắn hỏi dò. Đại ẩn lão ma cùng huyền âm tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều gật gật đầu. Có thể, điều kiện bất biến. Có điều ngươi cầm chúng ta đưa cho ngươi thù lao, chỉ sợ ngươi muốn ở lại đại ẩn môn hoặc là ta huyền diệu tông, không phải chúng ta muốn thất tín cùng ngươi, mà là vì muốn tốt cho ngươi. Lão đạo cũng là người rõ ràng, biết ý của bọn họ. Có vài thứ được cùng bảo lưu là hai loại khái niệm, được dựa vào chính là cơ duyên, nhưng là bảo lưu nhưng phải dựa vào thực lực. Như bọn họ thầy trò tu vi của hai người, nếu là hữu tâm nhân muốn tìm bọn họ, chỉ cần một cái bói toán liền năng lực khóa chặt vị trí của bọn họ. Huyền âm tử cùng đại ẩn lão ma lựa chọn một con yêu thú thi thể, lão đạo cùng đồ đệ khôn bằng chỉ có thể tạm thời trước tiên ở lại đại ẩn môn bên trong. Chí ít ở tại bọn hắn có năng lực tự vệ trước, bọn họ đều không sẽ chủ động rời đi. Đại ẩn lão ma trở lại chính mình động phủ, đem yêu thú thi thể lấy ra. Hắn đối xử con yêu thú này thi thể thời điểm, trong ánh mắt toát ra đến, liền dường như đối xử người yêu như thế. Hắn tay ở thi thể trên vết thương nhẹ nhàng mơn trớn, phía trên này dấu vết, để hắn sản sinh cảm giác hết sức đặc biệt. Bảo vật vô giá. Đây là bảo vật vô giá a. Người kia rốt cuộc là ai loại này dấu vết, quá đặc biệt, đạo của chính mình lại cảm giác được cộng hưởng. Ngay vào lúc này, trong động phủ chạy vào một người. Đại ẩn lão ma lập tức thu hồi yêu thú thi thể, quay đầu lại nhìn về phía người tiến vào, người này là hắn ít nhất đệ tử, hiện nay có điều là nguyên anh tu vi. Bởi vì quá lâu không có đột phá cảnh giới, vì lẽ đó gần nhất vạn năm thời gian trong, đại ẩn lão ma đô đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng đệ tử trên. Chuyện gì như thế âm thầm đi vào đại ẩn lão ma bất mãn nói. A sư tôn, ta trước đi vào tựa hồ cũng không đủ chào hỏi Dư Bắc không tìm được manh mối trả lời một câu. Được rồi, sư phụ gần nhất dự định bế quan, vì lẽ đó sau đó nếu là không có chuyện gì, không nên vào tới quấy rầy ta. Gần nhất bế quan Dư Bắc càng thêm khó hiểu, phải biết gần nhất nhưng là đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, trăm vạn năm đại kiếp nạn sắp đến, lúc này sư tôn của chính mình lại muốn bế quan. Hắn năng lực an tâm bế quan à? Dư Bắc trong lòng tương đương hoài nghi, hoặc là nói trăm vạn năm đại kiếp nạn ảnh hưởng, chỉ sợ hắn sẽ không thuận thuận lợi lợi bế quan. Chỉ là phổ thông bế quan, bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh lại xuất quan. Đại ẩn lão ma hờ hững nói rằng, bên trong liền do ngươi cùng mấy cái sư huynh phụ trách, lúc trước mang về hai người kia, việc tu luyện của bọn họ chi phí, đều do chúng ta đại ẩn môn ra, bọn họ cần muốn cái gì, liền cho bọn họ cái gì, nếu là muốn tiến vào tàng thư các, cũng do cho bọn họ ra vào. Vâng, sư tôn. Đối, ngươi lúc trước lòng như lửa đốt sông tới, có chuyện gì phát sinh? Ma tu hội phái tới sứ giả, hiện tại chính do Dư Sát sư huynh tiếp đón, ma tu hội sứ giả muốn gặp mặt sư tôn ngài, đệ tử là phụng sư huynh mệnh lệnh, đến xin chỉ thị sư tôn. Ma tu hội sứ giả à? Đại ẩn lão ma nhíu nhíu mày. Kỳ quái, ma tu hội làm sao sẽ phái người đến? Đại ẩn môn cũng không phải là ma tu hội một thành viên, cùng ma tu hội xưa nay không cùng xuất hiện lui tới, thời gian này ma tu hội phái người tới đây làm cái gì? Ma tu hội không phải một cái tông môn, mà là ma môn tu sĩ tạo thành một cái thế lực. Thế lực phi thường khổng lồ, có điều chủ yếu là vì liên hợp lại, cộng đồng đối kháng huyền môn chính tông từng bước ép sát. Tuy rằng ma tu hội phi thường khổng lồ, có điều thành viên chênh lệch không đồng đều, có mạnh có yếu, mạnh nhất những ma môn đó tu sĩ, một điểm không thể so đại ẩn lão ma kém, thậm chí còn có mấy cái so với đại ẩn lão ma càng cao hơn mấy cái bối phận, nếu là liền ngay cả trúc cơ, luyện khí đều có. Người ngoài xem ra ma tu hội chỉ là một cái phân tán thế lực, nhưng là đại ẩn lão ma lại biết một ít tin tức. Ma tu hội sớm đã bị cái kia mấy cái cao nhất mạnh nhất ma môn tu sĩ nắm giữ, hơn nữa dạ tâm bừng bừng, vẫn luôn ở trong bóng tối tiến hành một ít không muốn người biết kế hoạch. Trước có mấy lần, ma tu hội phát tới mời, muốn yêu đại ẩn lão ma cùng đại ẩn môn gia nhập. Đại ẩn lão ma không muốn đúc kết đến trong đó, dù sao ma tu hội lợi ích cùng quyền lực, cũng sớm đã bị sớm nhất thành lập ma tu hội những người kia chia cắt xong. Lúc này gia nhập ma tu hội, cũng có điều là bị người sử dụng như thương. Đại ẩn lão ma làm người khôn khéo, làm sao có khả năng sẽ tham dự đến trong đó. Dù cho ma tu hội nhiều người thứ hứa hẹn, nhưng là đại ẩn lão ma trước sau không hề bị lay động. Chuyện cười, thân là ma môn tu sĩ, hắn làm sao có khả năng sẽ tin tưởng đều là ma môn tu sĩ người nói. Đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, đại ẩn lão ma cũng sẽ không cùng đối phương trở mặt. Ma tu hội có thể khó đối phó, mặc kệ là quy mô vẫn là nhân số, hay hoặc là đỉnh cấp sức chiến đấu, đều không phải một cái đại ẩn môn có thể đối kháng. Hơn nữa ma tu hội bên trong có ba cái nguyên lão, ba cái nguyên lão thuộc về với không giống ma môn, hơn nữa phía sau bọn họ ma môn đều là nắm giữ khai thiên chí bảo đỉnh cấp ma môn, mặc dù là huyền môn chính tông cũng không dám dễ dàng cùng đối phương là địch, huống chi là ba cái nguyên lão liên hợp thành lập ma tu hội. Đương nhiên, này không phải nói ma tu hội chẳng khác nào là có ba cái khai thiên chí bảo, tuy rằng ma tu hội là ba cái nguyên lão thành lập, nhưng là ma tu hội là ma tu hội, bọn họ sau lưng tông môn là sau lưng tông môn. Hai người là tách ra toán, ma tu hội là đỉnh cấp thế lực, nhưng không phải là đỉnh cấp tông môn. Đại ẩn lão ma trầm tư sau một lúc lâu, vẫn là quyết định đi gặp một hồi ma tu hội sứ giả. Bất kể nói thế nào ma tu hội cũng là đỉnh cấp thế lực, chỉ cần không đủ không nể mặt mũi, vẫn là cần bận tâm ý nghĩ của đối phương cùng thái độ. Đại ẩn lão ma đến tiền thính đến có hai người chính đang bắt chuyện bên trong, một người trong đó là đại ẩn lão ma đệ tử Dư Sát, một người khác chính là ma tu hội sứ giả. Xem ra hai người trò chuyện với nhau thật vui, khá có một ít gặp lại hận muộn cảm giác. Bái kiến sư tôn. Ma tu hội Chu Ngọc Khâm, gặp đại ẩn môn chủ. Ma tu hội sứ giả cũng hướng về đại ẩn lão ma chào hỏi. Miễn lễ, Chu tiên sinh, người dễ dàng. Đại ẩn lão ma quan sát đánh giá Chu Ngọc Khâm, người trước mắt này đối diện quan như ngọc, lại không giống huyền âm tử loại kia âm nhu, đúng là có chút ào ào người điên, liền như một cái bồng bềnh giai công tử, mặt mỉm cười, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đại ẩn lão ma tâm thần hơi thu lại, ồ, này công pháp gì, là ma môn mị thuật. Không đúng, cũng không phải là mị thuật. Đại ẩn lão ma phát hiện, chính mình lại không cảm thấy với trước mắt Chu Ngọc Khâm có ấn tượng tốt. Xin lỗi, đại ẩn môn chủ, tại hạ công pháp mới lạ, không thể hoàn toàn khống chế công lực, quấy nhiễu đại ẩn môn chủ. Chu Ngọc Khâm chủ động ôm quyền bồi tội. Không sao, Chu tiên sinh luyện tập tại công pháp ta lão ma đầu tự nhận là công lực tinh xảo, nhưng suýt chút nữa ngươi nói. Đại ẩn lão ma đối với Chu Ngọc Khâm thăm dò đúng là không để ý lắm, loại này thăm dò ở trong ma môn chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Có điều đại ẩn lão ma vẫn là đối với Chu Ngọc Khâm công pháp sản sinh hứng thú, hiếu kỳ dò hỏi. Đương nhiên, nếu là cùng cảnh giới tu sĩ, tùy ý hỏi dò đối phương công pháp, dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Mà trước mắt Chu Ngọc Khâm đối mặt đại ẩn lão ma, lại thấp cái bối phận, đồng thời tu vi cũng kém hai cái đại cảnh giới, đối với đại ẩn lão ma vấn đề, tự nhiên không thể tránh khỏi. Tại hạ tu chính là Vạn Nhân Tông. Vạn Nhân Tông là công pháp tên cũng hoặc là tông môn tên. Là công pháp, cũng là tông môn. Chu Ngọc Khâm mỉm cười nói rằng, bản môn đồng môn chỉ có vẹn vẹn mấy, người ngoài biết không nhiều, có điều truyền thừa thời gian đúng là rất dài, tương truyền lúc đầu thời điểm, bản môn là không phân chính tà, bởi vì công pháp duyên cớ, vì lẽ đó bất luận hai đạo chính tà đều có kết giao, sau đó lại bị chính đạo vứt bỏ truy sát, dẫn đến tông môn xuống dốc không thanh, cuối cùng đem ta tông môn đẩy hướng về phía ma môn một phương. Ha ha! Huyền môn chính tông những kia ngụy quân tử làm sao có thể chịu đựng một cái bằng phẳng tông môn? Các ngươi tông môn lúc trước liền nên trực tiếp tìm đến phía chúng ta ma tông, mà không phải lắc lư trái phải. Tiền bối nhất thời hồ đồ, nhưng không bằng đại ẩn môn chủ ngươi xem rõ ràng. Được rồi, lời khách sáo liền không nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi, ngươi hôm nay đến vì chuyện gì? Tại hạ là phụng hậu quân mệnh lệnh, trước tới mời đại ẩn môn chủ ngài. Thật không tiện, gần nhất bản tọa chợt có linh quang hiện ra, trên cảnh giới có ngộ hiểu, vì lẽ đó dự định bế quan mấy năm. Chỉ sợ là không rảnh đi quản lý đại ẩn môn sự tình, đối với ma tu hội hậu quân thịnh tình, tại hạ chỉ có thể bất đắc dĩ khéo léo từ chối, thực sự xin lỗi. Đại ẩn môn chủ, ngài không nghe một chút là cái gì mời ạ? Ngậy! Cái kia mời nói đi. Trên thực tế đại ẩn lão ma đối với ma tu hội mời không như vậy để bụng, dù sao ma tu hội cường thế hơn đại ẩn môn quá hơn nhiều, hợp tác với bọn họ, bị thương nhất định là chính mình, chỗ tốt khẳng định là đối phương. Bạch cốt phần, khai thiên chí bảo. Ấn các người ma tu hội tìm tới bạch cốt phần đại ẩn lão ma trong lòng giật mình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3782, Thì Thương. Viễn cổ truyền kỳ. Bạch cốt phần, đã từng nhân vật huyền thoại Thì Thương phần mộ. Đương nhiên, cái này nhân vật huyền thoại không phải như đại ẩn lão ma loại này một thời đại thiên tài. Thì Thương có thể nói là gần nghìn vạn năm đến, tôi có cơ hội thành tựu vạn cổ thiên tôn truyền kỳ. Thậm chí, tất cả mọi người đều một lần cho rằng, thiên cổ tới nay sắp sửa tái xuất một vị vạn cổ thiên tôn. Nhưng là Thì Thương cuối cùng hay là đã thất bại, có điều hắn không phải thua cho mình, mà là bại bởi trời. Hắn lúc đó đã vô hạn tiếp cận thiên tôn, so với bất luận người nào đều muốn tiếp cận thiên tôn. Lúc đó công pháp của hắn nhưng là được xưng mạnh nhất vô đạo đại kiếp công, không chỉ là sức chiến đấu vô song, độ kiếp càng là có thể nói có 102, thiên kiếp đối với hắn mà nói, không phải đánh cướp, mà là duyên. Hắn là duy nhất một cái thông qua 10 lần thiên nhân cảnh ngàn năm đánh cướp, 10 lần thiên ngoại cảnh 3000 năm đánh cướp cùng 10 lần thiên ngoại thiên vạn năm đánh cướp người, hắn là đem đại năng hết thể năng lực độ đánh cướp toàn vượt qua. Mà mỗi một lần độ kiếp, hắn đều so với quá khứ càng mạnh mẽ, bởi vì hắn mỗi lần đều có thể đem thiên kiếp hấp biến thành của mình. Ở năm đó tối lôi kéo người ta liếc mắt một trận đại chiến, chính là ở Thì Thương đi vào thiên nguyên trí cường giả hàng ngũ sơ kỳ, 6 cái được xưng nửa bước thiên tôn tồn tại. Liên thủ cũng không có thể ngăn trụ bước chân của hắn, từ đó về sau, thanh danh của hắn liền leo lên, sau đó hắn càng là ánh sáng vạn trượng. Ở tất cả mọi người chú ý hạ, hắn từng bước đăng đỉnh, không ngừng viên mãn đạo của chính mình. Nhưng là một lần cuối cùng đại kiếp nạn, hắn lại không năng lực tiếp được. Lúc đó hắn còn mượn một cái thế gia khai thiên chí bảo, đối với lúc đó thành tựu vạn cổ thiên tôn hầu như ván đã đóng thuyền các đại thế gia tông môn tới nói, mượn cho đối phương khai thiên chí bảo, kết một cái thiện duyên. Chuyện như vậy vẫn là rất tình nguyện. Mà liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, chính mình thành tựu vạn cổ thiên tôn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, tu tiên giới tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bởi vì hắn lại chết ở khó nhất chết địa phương, thiên kiếp bản hẳn là hắn mạnh nhất phương diện, nhưng là hắn nhưng chết ở thiên kiếp bên dưới. Cũng bởi vì hắn rơi xuống, dẫn đến vô đạo đại kiếp công thất truyền. Tương truyền hắn mai táng nơi là lấy hắn quá khứ cường địch hải cốt xây mà thành phân mộ, vì lẽ đó cũng được gọi là bạch cốt mộ phần. Hắn đem mình hết thảy bảo tàng cùng công pháp, tất cả đều chôn giấu với cái kia tòa bạch cốt trong mộ, còn có cái này mượn tới khai thiên chí bảo, từ đầu đến cuối cũng không đủ trả lại cái kia thế gia, cũng cùng nhau mai táng với bạch cốt trong mộ. Hậu nhân không ngừng tìm kiếm tra xét, nhưng vẫn đều không có bạch cốt phần tin tức. Bây giờ, Chu Ngọc Khâm nhưng nói cho hắn, tìm tới bạch cốt phần, điều này làm cho đại ẩn lão ma làm sao không khiếp sợ. Trên thực tế, bạch cốt phần cũng sớm đã tìm tới, chỉ là, chúng ta ma tu hội vẫn không có đi vào thôi. Tại sao chỉ cần tìm được vô đạo đại kiếp công, liền có thể trấn áp một đời, mặc dù không thể thành vạn cổ thiên tôn, chí ít cũng năng lực đương đại vô địch, các ngươi không động lòng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N đương nhiên động lòng, nhưng là không đủ nắm, vậy cũng là thì thường phân mộ, mặc dù là thiên nguyên trí cường giả đều không đủ nắm còn sống đi ra. Như vậy bây giờ các ngươi ắt có niềm tin à? Đồng dạng không đủ nắm, mặc kệ chúng ta ma tu hội làm bao nhiêu chuẩn bị, cỡ nào hoàn thiện kế hoạch, cũng không thể chân chính làm được chắc chắn. Đối với Chu Ngọc Khâm trả lời, đại ẩn lão ma cũng không phải bất ngờ. Dù sao vậy cũng là thì thương phân mộ, trên đời thời gian hắn có thể chấn áp một đời, chết rồi lực ảnh hưởng của hắn vẫn như cũ tồn tại. Cho tới nói ma tu hội mặc dù không đủ nắm còn dự định xông bạch cốt phần, vậy thì càng không ngoài ý muốn. Liên dương như đại ẩn lão ma cùng huyền âm tử cùng với thần hoàn thượng nhân, lúc trước đối với cái kia thượng cổ mật cảnh đồng dạng không đủ nắm, còn không phải như thế đi vào trong sông. Nếu như không phải gặp phải lời của người kia, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở bên trong. Hơn nữa bạch cốt phần hiển nhiên muốn so với cái kia thượng cổ mật cảnh càng có giá trị, dù sao bạch cốt phần nhưng là mai táng thì thường có dòng dõi. Lúc đó hắn không có hậu nhân cũng không có truyền nhân, hết thảy tất cả đều mang vào hắn chuẩn bị cho chính mình phần mộ bên trong. Vô đạo đại kiếp công, khai thiên chí bảo, đây là bất luận là một tu sĩ nào đều thứ luôn mơ tưởng. Như vậy Chu tiên sinh tới đây mục đích là đại ẩn môn gia nhập ma tu hội, đồng thời ở thăm dò bạch cốt phần thời điểm, chúng ta dành cho đại ẩn tông chủ ngài một cái tham dự tiêu chuẩn. Ha ha, trăm vạn năm đại kiếp nạn sắp tới, hơn nữa ta lại muốn bế quan, vì lẽ đó cũng không dự định đi bạch cốt phần mạo hiểm, chỉ có thể tiếc nuối từ chối, thực sự là rất xin lỗi. Đại ẩn lão ma nói rằng, đại ẩn môn chủ, ta biết ngươi vây ở thiên ngoại thiên cảnh giới đỉnh cao đã 40.000 năm, lẽ nào ngài đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng à? Tuy rằng lên cấp thiên nguyên trí cường giả hy vọng xa vời, nhưng là ta cho rằng đem hy vọng ký thác ở bạch cốt trong mộ, hy vọng càng xa vời. Đại ẩn lão ma không cảm thấy, mình có thể ở bạch cốt trong mộ được chỗ tốt gì. Dù cho cuối cùng có thể sống đi ra, vô đạo đại kiếp công cùng khai thiên trí bảo cũng không có hắn phần. Ma tu hội bên trong mạnh hơn chính mình đại năng liền không xuống 20. Hơn nữa còn có vài cái thiên nguyên trí cường giả, tính thế nào đều không tới phiên hắn kiếm lợi. Huống chi bạch cốt trong mộ hung hiểm đến cực điểm, nếu như không đủ đi qua trước cái kia thượng cổ mật cảnh, đại ẩn lão ma còn không cách nào rõ ràng một cái thiên nguyên trí cường giả để lại mật cảnh, phần mộ khủng bố đến mức nào. Đi qua sau khi, đại ẩn lão ma tài năng rõ ràng, cái kia hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng khủng bố nơi. Đã như vậy tại hạ liền cáo tử. Chu Ngọc Khâm không có khuyên bảo đại ẩn lão ma. Đại ẩn lão ma hơi kinh ngạc, Chu Ngọc Khâm ngàn dặm xa xôi chạy tìm đến mình, lại dễ nổi giận như thế. Lẽ nào hắn nguyên bản liền không nghĩ tới, chính mình sẽ đáp ứng hắn? Hoặc là nói hắn căn bản là có mục đích khác, lúc trước nói những câu nói kia, có điều là che lấp chân thực mục đích. Chu Ngọc Khâm đi quá thẳng thắn đại ẩn lão ma đô cảm giác ngoài ý muốn. Luôn cảm thấy Chu Ngọc Khâm hoặc là nói là ma tu hội mục đích không tầm thường, đến cùng giờ trò quỷ gì, đại ẩn môn bên trong lại có cái gì trị cho bọn họ tính toán. Hoặc là nói, mục đích của bọn họ chính là đại ẩn môn bản thân. Ở đại ẩn môn ở ngoài một tòa hói đầu núi lớn đỉnh núi, đứng một bóng người, dưới chân hắn mặt đất một mảnh đỏ đậm, cả tòa sơn màu xanh biếc tựa hồ cũng bị đỏ đậm nuốt mất. Rất xa, Chu Ngọc Khâm đã bay tới, rơi xuống trên đỉnh núi người kia trước mặt. Thuộc hạ tham kiến hậu quân. Ở ma tu hội bên trong, có Tam Nguyên lão, Ngũ Thánh cùng với 10 quân phân chia, Tam Nguyên lão tự nhiên là quyền bính nặng nhất. Coi trọng nhất ma tu hội bên trong không có bất kỳ người nào có thể cùng Tam Nguyên lão chống lại. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối kháng, nói thí dụ như Ngũ Thánh, này Ngũ Thánh liên hợp lại, chí ít có thể cùng hai cái Nguyên lão đối kháng, mà Tam Nguyên lão ở ma tu hội bên trong xưa nay tranh đấu nhiều lần, không thể liên thủ, kém xa Ngũ Thánh như vậy đoàn kết, vì lẽ đó muốn nói sức ảnh hưởng to lớn nhất, còn muốn thuộc Ngũ Thánh. Mà 10 quân nhưng là Tam Nguyên lão thuộc hạ, bọn họ toàn bộ đều là thiên ngoại thiên cảnh giới đại năng. Tuy rằng không tới thiên nguyên cảnh giới, nhưng lại nhưng cũng có đầy đủ sức ảnh hưởng. Hậu quân thường có trầm tĩnh kỳ sĩ tiếng khen, nói hắn là tu sĩ, còn không bằng nói hắn là mưu sĩ. Hắn tiên thiếu sẽ lấy tu vi cảnh giới đả kích đối thủ, nhiều là lấy mưu lược quỷ kế tăng trưởng. Hậu quân xuất thân Trạm Lam Phủ, nói tới này Trạm Lam Phủ lại là một cái chỗ đặc biệt, tuy rằng không phải tu tiên tông môn hoặc là thế gia, nhưng cùng tu tiên giới chặt chẽ không thể tách rời, sanh thảm ra mưu sĩ, chỉ cần là Trạm Lam Phủ đi ra. Hoặc là bị nào đó quốc gia người nắm quyền thu làm trụ cột chi thần, hoặc là chính là bị tu tiên thế gia lôi kéo. Mà hậu quân chính là mưu sĩ bên trong mưu sĩ, vì lẽ đó hắn cũng bị mang theo Trạm Lam kỵ sĩ danh hiệu. Nếu bàn về sức chiến đấu, hắn khả năng là 10 quân bên trong yếu nhất. Nhưng là luận âm mưu quỷ kế, cái khác 9 cái gộp lại cũng chưa chắc chơi quá hắn một cái. Thế nào đại ẩn lão ma có thể tiếp nhận rồi? Hậu quân hỏi. Chính như hậu quân suy đoán như vậy, đại ẩn lão ma từ chối. Quả nhiên, hậu quân meo mắt lại, phóng tầm mắt tới phương xa. Hậu quân, thuộc hạ không hiểu. Chu Ngọc Khâm nói thẳng hỏi. Sự tình không phải rõ ràng này, đại ẩn lão ma ở thượng cổ mật cảnh bên trong tìm được cơ duyên, vì lẽ đó hắn không lọt mắt bạch cốt phần bảo tàng, cũng không muốn đi bạch cốt trong mộ mạo hiểm. Hậu quân hờ hững nói rằng. Ôi, Chu Ngọc Khâm meo mắt lại. Đại ẩn lão ma cùng Huyền Âm Tử từ khi thượng cổ mật cảnh sau khi trở lại, quan hệ liền trở nên ám muội, đặc biệt xử lý bên trong công việc, đối mặt bên trong ngoài cửa đối địch, xem ra là bởi vì nguyên khí đại thương mà không ngừng thoái nhượng, nhưng trên thực tế nhưng là muốn lùi một bước để tiến hai bước, dù khiến những kia không an phận kẻ địch chính mình lộ ra sơ sót, hành động của hai người như vậy nhất trí, một phản quá khứ xung đột cùng ma sát, có thể thấy bọn họ đều có thu hoạch, đồng. Thời còn đạt thành nhất trí, điều này nói rõ bọn họ được chỗ tốt, mà loại này chỗ tốt khả năng cần thời gian nhất định mới có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu của chính mình, thậm chí là lên cấp thiên nguyên. Hậu quân, không bằng nhân cơ hội này, đoạt bọn họ cơ duyên. Đoạt là nhất định phải đoạt, có điều nhưng không thể nóng vội. Lấy ma tu hội trấn nhiếp, lẽ nào bọn họ còn dám từ chối không được? Có thể bọn họ không dám từ chối, nhưng là nếu để cho ma tu hội bên trong những người khác biết rồi, nhiều hơn một chút người cạnh tranh, trái lại không ổn, mọi việc vẫn là dựa vào chính mình thỏa đáng nhất. Hậu quân ngữ khí hờ hững, nếu như có thể đoạt cho bọn họ cơ duyên, đến thời điểm tiến vào bạch cốt phần cơ hội cũng lớn một chút. Xin mời hậu quân chỉ thị. Không đổi, hạt giống đã mai phục, chỉ chờ nở hoa kết quả một ngày kia. Hậu quân lạnh nhạt nói. Hậu quân trong ánh mắt lập lòe dã tâm cùng dục vọng, người tu tiên xưa nay không phải vô dục vô cầu, thậm chí người tu tiên dục vọng so với người bình thường càng sâu. Ở hậu quân xem ra, sức mạnh to lớn cũng chỉ là vì quyền lực phục vụ. Có điều sức mạnh to lớn cũng cần thông qua mưu kế đến thu được. Liên nói thí dụ như ban đầu hắn bái sư thời điểm, làm sao đem cái khác người cạnh tranh mất đi tư cách, lại nói thí dụ như nào đó thứ bảo tàng lớn, chính mình lại là làm sao dẫn dắt hắn người khác tự giết lẫn nhau, cuối cùng hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có lúc hắn cũng cảm thấy, trực tiếp dùng sức mạnh to lớn, đem tất cả kẻ địch ép chết thoải mái nhất. Có điều hắn càng yêu thích dựa vào thủ đoạn, đem kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây mới là to lớn nhất là thú. Thu được sức mạnh to lớn, sau đó thông qua loại sức mạnh này thu được càng to lớn hơn quyền lực, thông qua nữa quyền lực để cho mình thu được nhiều tư nguyên hơn. Nhiều tư nguyên hơn mang ý nghĩa chính mình có thể nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3783, có mắt không tròng. Sư tôn, chúng ta tại sao không cần bay, chính là như là cái kia thiên lão gia gia cùng đại ca ca, mang theo chúng ta bay ở trên trời, ngươi là không phải sẽ không bay A Châu hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Nàng rất yêu thích bay ở trên trời cảm giác. Chỉ là, chính mình người sư tôn này thật giống xưa nay không mang theo chính mình bay. Đây là nàng không có thể hiểu được, có thể nàng liền sư tôn hai chữ này ý nghĩa đều không hiểu. A Châu, không nên nói chuyện lung tung. A Sơn đối với Bạch Thần còn là phi thường kính nghệ, hắn cái tuổi này hài tử, đã hiểu được cái gì gọi là mạnh mẽ, cái gì gọi là kính nghệ. Đi vạn dặm đường, chính là các ngươi tiết một, các ngươi làm hài tử, muốn dùng hai chân của chính mình hai tay, đem cha mẹ cho cốt đuổi về đến cố hương. Đây là đạo làm người. Nhưng là, sư tôn, ta có chút không nhúc nhích đường. A Châu tuổi dù sao còn nhỏ, tiểu đần tử một ngày phải đi mấy chục dặm đường, thực sự là quá làm khó nàng. Bạch Thần nhìn điềm đạm đáng yêu A Châu, lấy ra một viên khai thiên mảnh vỡ. Đây là tứ tuyệt phong bên trong khai thiên mảnh vỡ, tuy rằng tứ tuyệt phong đạo đã quy về thiên địa, có điều khai thiên mảnh vỡ lại bị Bạch Thần bảo lưu lại. Bây giờ cái này khai thiên mảnh vỡ không còn là bốn mùa chi đạo, mà là thuần túy đạo. Cũng chính là không có thuộc tính nói. Bạch Thần chạy trốn một cái dây xích, sau đó treo ở A Châu trên cổ. Hiện tại còn mệt không? Ồ, thật giống không mệt. A Châu đột nhiên phát hiện, chính mình trở nên thật dễ dàng, vì lẽ đó mệt mỏi chua xót đều tan thành mây khói. Sư tôn, đây là cái gì? Khai thiên mảnh vỡ. A Sơn ngờ ngợ nhớ, thật giống có người nói về khai thiên mảnh vỡ, có điều lại không nhớ ra được là món đồ gì. Sư tôn, vậy ta có hay không? Quay lại ta lại đi tìm một cái cho ngươi. Có điều, chúng ta ngày hôm nay liền nơi này nghỉ ngơi đi, đi bắt hai con sơn thỏ đến. A Châu trên cổ treo một viên khai thiên mảnh vỡ sau, tinh lực lại như là dùng mãi không hết như thế, nhảy nhót tưng bừng, hay cùng khỉ con giống như. Cái tuổi này nàng chính là ngây thơ lãng mạn thời điểm, Bạch Thần sẽ không đi ràng buộc một đứa bé ở cái tuổi này, đi làm hoặc là đi học một ít vi phạm nàng bản thân ý nguyện sự tình. So ra, A Sơn liền muốn thận trọng rất nhiều. Hay là cũng là bởi vì đến cái tuổi này, hiểu nhiều lắm suy tư vấn đề cũng là hơn nhiều. A Sơn bắt được hai con sơn thỏ, đi ra chạy nạn thời điểm, cha mẹ mang theo hắn như thế là hắn đi bắt sơn thỏ, trong ngọn núi hải tử đối với này đặc biệt sở trường. A Sơn, vật này ngươi trước tiên cầm xem, một bên thỏ nướng một bên xem. Sư tôn, ta không biết chữ. A Sơn rất ngượng ngùng nói. Không có chuyện gì, vật này không có chữ. Bạch thần cười nói. A Sơn lật xem bạch thần cho hắn thư, mặt trên toàn bộ đều là thân thể mỗi cái động tác tranh vẽ, cũng không tính là rất khó. A Sơn bắt đầu một bên nắm thư một bên mô phỏng theo động tác, A Châu nhìn thấy ca ca của mình động tác, cũng theo làm. Có điều trong sách này động tác, là bạch thần đặc biệt vì A Sơn sáng tạo ra đến, đối với những khác người là không đủ có hiệu quả. Một to bằng năng lực cũng đã có thể sáng tạo ra một bộ độc nhất vô nhị công pháp, bạch thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. A Châu cũng không có tu tiên căn cốt, này không làm khó được bạch thần, cho A Châu thoát thai hoán cốt cũng có điều là dễ như ăn cháo, có điều bạch thần càng muốn dùng nhiều một chút thời gian, cho A Châu sáng tạo ra một bộ, không cần thay đổi liền có thể công pháp tu luyện, mà không phải đi thay đổi A Châu căn cơ. Truy cập. Thay đổi liền mang ý nghĩa cần phải đi thích ứng, vậy thì như là truyền máu như thế, có thể thua huyết có thể xứng đôi, nhưng không có nghĩa là thích hợp nhất. Hơn nữa thay đổi quá trình, khả năng phi thường thống khổ. Bạch thần không có để cho mình đệ tử đi chịu đựng cùng chịu đựng thống khổ quen thuộc. A Châu, tương lai ngươi muốn trở thành hạng người gì? Cái gì gọi là biến thành hạng người gì? A Châu nháy mắt to, đầy mặt nghi hoặc, A Châu sau đó sẽ biến thành những người khác. Bạch thần vỗ vỗ đầu, vậy ngươi sau đó muốn làm cái gì? Làm cái gì? Thợ rèn. Đi A Châu cũng không phải rất khẳng định nói. Bạch thần con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, tại sao phải làm thợ rèn? Một cái 3 tuổi nữ hải, nói mình muốn làm thợ rèn. Bạch thần cũng không biết nên trả lời như thế nào A Châu. Bởi vì cha nói trong thôn thợ rèn A Bá có tiền nhất, chỉ muốn học thợ rèn tay nghề, đi nơi nào đều có thể kiếm cơm ăn. A Châu cùng A Sơn ra cảnh rất nguy, A Châu theo lúc còn rất nhỏ, liền đã nếm thử đói bụng, đối với nàng mà nói, đói bụng là tối không thể chịu đựng sự tình. Sau đó nàng cha thuận miệng một câu nói, lại làm cho nàng mãi mãi cũng ghi nhớ trong lòng bên trong. Ha ha! Ngươi muốn làm thợ rèn à? Ừm! Cái kia ngoại trừ thợ rèn, còn muốn làm gì? A Châu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được, dù sao nhận thức có hạn, đối với nàng mà nói, khả năng thợ rèn chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy A Châu, ngươi đi học luyện khí có được hay không? Luyện khí là làm gì có thợ rèn kiếm tiền à? So với thợ rèn kiếm tiền? Bạch thần gật gật đầu nói. Vậy sau này A Châu cùng ca ca liền không cần đói bụng, có phải là? Cũng sẽ không bao giờ. Bạch thần nói rất chân thành. Cái kia A Châu đi học luyện khí. Sư tôn, luyện khí có khó không? A Châu có chút không tự tin hỏi. Khó, ngươi học à? A Châu rất xoắn suýt gảy 2 cái ngón tay, túi đầu ở nơi đó lẩm bẩm một trận. Học, học được liền không cần đói bụng, ca ca liền không cần mỗi ngày bắt thỏ cho chúng ta ăn. Một bên A Sơn không còn gì để nói, theo chính mình vị sư tôn này, làm sao có khả năng đói bụng. Hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại nhưng cho rằng bạch thần là đang khảo nghiệm hắn. Nơi bọn họ đi qua, toàn bộ đều là thành trống không, một bóng người đều không có. Toàn bộ đại cô quốc bây giờ cũng đã bị trở thành hoang thổ, hết thể người cũng đã bị vô cực ngạo diệu thiên tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Mà sau đó cao nhất đại chiến, càng là đem đại cô quốc danh giới đều tan rã. Trong không khí linh khí đều trở nên cực kỳ cáu kỉnh, tu sĩ càng là không dám đặt chân vùng đất này. Có điều bởi vì bạch thần sau đó đem tứ tuyệt phong đạo quy về thiên địa, vùng đất này rất nhanh sẽ bị tự nhiên sức mạnh bao trùm. Tuy rằng tu sĩ khó có thể chịu đựng hoàn cảnh của nơi này, nhưng có thể trở thành hoang dại động vật thiên đường. Bạch thần chính ôm A Châu ngồi ở trong rừng dưới cây nghỉ ngơi, A Sơn nhưng là ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, trước mặt bày cái kia bản vẽ mãn tranh vẽ thư. Lúc này, giữa bầu trời nhưng là xẹt qua mấy cái bóng người, cái kia mấy cái bóng người thế đi cực nhanh, quá khứ mười mấy tức thời gian, lại quay lại bạch thần 3 người bầu trời, sau đó rơi xuống. Hạ xuống tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ. Cầm đầu là cái trung niên tu sĩ, giữ lại râu dê, con ở sau lưng một đôi bảo kiếm, tu vi có hẳn là mới vào thiên nhân cảnh, tính được là không tầm thường. Cái khác 3 cái nên đều là hắn hậu bối, thiên phú đều vô cùng tốt. Nơi này làm sao còn có người sống? Một cái đệ tử trẻ tuổi mở miệng nói rằng, nhìn về phía bạch thần 3 người thời điểm, đều mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Có điều hắn cũng có kiêu ngạo tư bản, 400 năm hóa thần kỳ, thiên phú của hắn có thể nói là vạn người chưa chắc có được một. A Châu sợ thấy người sống, lập tức đem đầu chôn ở bạch thần ngực bên trong, có điều 4 người nhưng ngay đầu tiên nhìn thấy A Châu trên cổ mang theo cái kia viên óng ánh thạch đầu. A Sơn nhưng là thu hồi bí tịch, cảnh giác nhìn trước mắt 4 người. Đem nha đầu kia trên cổ này chuối đem ra ta xem một chút. Tu sĩ trẻ tuổi ngay lập tức kêu lên. hắn cũng không có nhận ra là món đồ gì, có điều trực giác cảm giác được vật kia không sai. Hắn trước đây cũng đã gặp qua, một ít thiên tài địa bảo hạ thấp đang bình thường người trong tay, chỉ có điều người bình thường phân biệt không ra, chỉ coi như phổ thông đồ vật. Chỉ cần trả giá một ít rất nhỏ đánh đổi, liền năng lực theo người bình thường trong tay thu được. Đương nhiên, nếu như những người kia từ chối yêu cầu của hắn, như vậy hắn không ngại đổi một loại phương thức. A Châu rất sợ sệt, trốn ở Bạch Thần trong lồng ngực run lẩy bẩy. Trước mắt này mấy cái tu sĩ cho cảm giác của nàng phi thường không được, làm cho nàng nhớ lại không tốt trải qua. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia bốn cái tu sĩ, các ngươi dọa ta đệ tử, cho các ngươi một cơ hội, lăn xa một chút, càng xa càng tốt. Cái kia đệ tử trẻ tuổi khí đến cười, cái khác hai cái đồng môn cũng cho rằng buồn cười, trái lại là cái kia cái trung niên tu sĩ, nhưng là cao mày nhìn Bạch Thần. Hắn nỗ lực theo Bạch Thần trên người nhìn ra một chút gì, nhưng lại những cái gì đều không nhìn ra. Trước mắt người này, hoặc là chính là tu vi sâu không lường được, cao hơn hắn ra quá nhiều, hoặc là cũng chỉ là một cái yếu đuối mong manh người bình thường. Không biết phân biệt. Đệ tử trẻ tuổi ngón tay một điểm, một luồng ánh kiếm bắn về phía Bạch Thần. Chỉ là, phi kiếm nhưng ngưng ở Bạch Thần trước mặt không đủ một thước, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt kinh biến, gặp phải cao nhân rồi. Có điều hắn tuy rằng kinh dị, nhưng không lo lắng, dù sao mình sư tôn liền sau lưng tự mình. Ngạn sĩ, lui ra. Trung niên tu sĩ khẽ quát một tiếng. Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ A Châu ly khai, đứng lên, bốn người các ngươi toàn bộ lưu lại một cái cánh tay, cút đi. Tôn gia đúng là thâm tàng bất lộ, tại hạ khâm phục. Trung niên tu sĩ đúng là một bộ tiên phong đạo cốt tư thái, phảng phất thế ngoại cao nhân đứng trước mặt. Hả, ngươi có cái gì muốn nói à? Lúc trước là tại hạ đệ tử lô mãng, mạo phạm tôn giá, còn xin thứ tội. Thứ tội liền miễn, mấy người các ngươi đều không phải thứ tốt, dung túng đệ tử hành hung, đối với đệ tử không hề quản giáo, vì lẽ đó mỗi người đều lưu lại một cái cánh tay liền có thể. Tôn giá hơi bị quá mức thô bạo đi, đệ tử ta xác thực có lỗi trước, nhưng là ngươi không phải cũng không mất một sợi tóc này. Nếu là ta không có sức phản kháng, ngươi đệ tử sẽ lưu tính mạng của ta này. Ngạn sĩ cũng không thương tính mạng người tâm ý, chỉ là cùng tôn giá chỉ đùa một chút mà thôi. Như vậy a, là đùa giỡn hay sao? Bạch Thần cười cợt, vậy ta cũng cùng các ngươi chỉ đùa một chút đi. Đột nhiên, một bóng người rơi xuống, người này không phải người khác, chính là Huyền Âm Tử đến. Tiền bối. Huyền Âm Tử nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, nhất thời mừng rỡ. Ngươi làm sao đến rồi? Vạn bối là nghe nói ngài ở chung quanh đây, vì lẽ đó chuyên tới để tìm ngài. Huyền Âm Tử liếc nhìn bên cạnh mấy người này, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Tiền bối, mấy người này là cái gì lai lịch? Mạo phạm ta người, ta để bọn họ chặt đứt một tay, bọn họ cũng không phải rất đồng ý. Như vậy liền do vãn bối làm giúp. Huyền Âm Tử hỏi. Nếu bọn họ không muốn tự phạt, vậy ngươi liền làm giúp một chút đi, đứt bọn họ một tay một chân. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3784, Đạo Mảnh Vỡ. Chúng ta chính là Càn Khôn Môn môn hạ, hai vị là muốn cùng ta Càn Khôn Môn là địch? Trung niên tu sĩ lạnh giọng hừ nói. Hắn còn không biết trước mắt hai người này tu vi làm sao, nhưng là hắn mơ hồ cho rằng có chút không ổn, vì lẽ đó chỉ có thể mang ra Càn Khôn Môn. Càn Khôn Môn có thể không thể so Vô Cực Ngạo Diệu Thiên Lược, tương tự là đứng đầu nhất môn phái, hơn nữa là huyền môn chính tông, đồng thời cũng có một cái khai thiên chí bảo trấn thủ môn phái. Bạch Thần nhìn về phía Huyền Âm Tử, nói với ta nói Càn Khôn Môn. Càn Khôn Môn là Vô Cực Ngạo Diệu Thiên tử địch, huyền môn chính tông, có điều so với Vô Cực Ngạo Diệu Thiên mạnh hơn một bậc, môn hạ hai đại thiên nguyên trí cường giả, môn chủ Khôn Cực Thái Thượng, thiên ngoại thiên đỉnh cao, đồng thời tay cầm khai thiên chí bảo. Gió Bình làm sao? So với Đại Hoàn Thiên còn muốn kém, môn hạ hầu như người người đều lấy phổ thông phụ nữ trẻ em vì là đỉnh lô tu luyện, hơn nữa cái gì? Bọn họ hàng năm đều sẽ phái đệ tử hạ sơn, cướp đoạt chu vi vạn dặm bên trong tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, sau đó lại như là xuất sinh như thế, đưa các nàng nuôi dưỡng, cần thời điểm, liền lấy ra, những cô gái kia mang thai hài tử sau, nếu là nam anh liền ném xuống, nếu là nữ liền giữ lại, tư chất tốt sẽ thu làm môn hạ, nếu là tư chất không tốt, lại có chút sắc đẹp thì lại sẽ trở thành tân đồ chơi, còn những kia gân cốt tư chất không tốt, lại không đủ cái gì sắc đẹp. Được rồi, không cần phải nói. Bạch Thần phất phất tay, lưu lại cô gái kia, cái khác toàn giết. Vâng, tiền bối. Trung niên tu sĩ xoay người liền chạy, căn bản là không để ý ba cái đệ tử. Muốn chạy trốn, Huyền Âm Tử cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt bắn ra một đạo màu đen ánh sáng, trực tiếp đem giữa không trung trung niên tu sĩ xuyên thủng. Trung niên kia tu sĩ theo tiếng rơi xuống, không khỏi hoảng hốt. Thần sát đồng thuật. Ngươi Huyền Diệu Tông tông chủ. Ngươi không thể giết ta. Ta là Càn Khôn Môn. Ta đã hướng về bản môn phát sinh một tia thần niệm. Ngươi nếu là giết ta, chắc chắn lần trí đại họa. Ô Huyền Âm Tử trên mặt hiện ra một tia cười quái dị, trong phút chốc, hắc quang lần thứ hai chợt lóe lên. Trung niên tu sĩ đầu trong nháy mắt nổ tung, hắn ba người kia đệ tử tất cả đều sợ rồi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đặc biệt lúc trước cái kia đệ tử trẻ tuổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tùy tiện gặp phải cá nhân, hơi hơi tùy tiện một hồi, liền gặp phải một cái cao nhân, liền liền sư tôn của chính mình đều rơi xuống. Tiền bối thứ tội, vãn bối tội đáng muôn chết. Tiền bối tha mạng a, đệ tử trẻ tuổi liền vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu xin tha. Nếu biết chính mình tội đáng muôn chết, vậy thì đi chết. Huyền Âm Tử một trưởng vô nát người kia đầu, quay đầu nhìn về phía một cái khác đệ tử, người cũng đi chết. Một chiêu một cái, không đủ thừa bao nhiêu lãng phí, còn lại cái kia người nữ đệ tử hai chân như nhũn ra, sợ hãi nhìn Huyền Âm Tử. Huyền Âm Tử đi tới nữ đệ tử kia trước mặt, nặn nặn nữ đệ tử cằm, liếm môi một cái. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại có phải là rất sợ sệt? Nữ đệ tử thân thể đang run rẩy, đối thoại cũng không nói ra được. Huyền Âm Tử buông tha nữ đệ tử, quay đầu hướng đi Bạch Thần. Tiền bối, bây giờ vãn bối nhưng là đem Càn Khôn Môn đắc tội chết rồi, phải làm sao mới ổn đây a? Càn Khôn Môn ở phương hướng nào? Từ nơi này toán, ở cái hướng kia, khoảng cách nơi đây khoảng chừng có 2 triệu dặm. Hừm, biết rồi, trong vòng 3 ngày, Càn Khôn Môn nên biến mất rồi. Ta mới vừa cho tiểu đệ của ta tử một viên khai thiên mảnh vỡ làm dây chuyền, nhị đệ tử vẫn không có, vừa vặn tìm Càn Khôn Môn muốn. Tiền bối đối với mình đệ tử thật tốt, Tiềm Long Nguyên còn có một viên khai thiên mảnh vỡ, tiền bối có thể đừng quên. Cái kia liền để cho ta đại đồ đệ, chờ nàng có năng lực thời điểm, chính mình đi lấy. Có điều Tiềm Long Nguyên có thể khó tìm. Làm sao, ngươi nếu năng lực tra xét đến Tiềm Long Nguyên bên trong có khai thiên mảnh vỡ, lẽ nào ngươi còn không biết Tiềm Long Nguyên vị trí à? Tiềm Long Nguyên không trên đất, mà là ở lòng đất dung nham sông bên trong, dường như một chiếc thuyền như thế theo dung nham sông không ngừng phiêu bạt, chỉ có Long tộc có thể tìm đến Tiềm Long Nguyên vị trí, người bên ngoài căn bản là khó có thể đặt chân Tiềm Long Nguyên. Ta ngược lại thật ra nhận thức một con sắc rồng hòa yêu, ngày khác ta đi tìm hắn hỏi thăm một chút. Không biết cái kia Càn Khôn Môn, tiền bối ngài lại định xử lý như thế nào, liền như Vô Cực Ngạo Diệu Thiên như thế cả nhà diệt hết à? Không phải vậy vậy. Càn Khôn Môn bên trong, kỳ thực cũng có người tốt, trong đó Mạc Lý trưởng lão liền bởi vì phản đối môn chủ cùng phần lớn môn nhân hành vi, vì lẽ đó bị Càn Khôn Môn bên trong phần lớn người xa lánh, chỉ có mấy cái đồ tử đồ tôn, theo hắn ở Càn Khôn Môn phía sau núi ở lại. Vì lẽ đó còn xin tiền bối thả bọn họ một con đường sống. Hiếm thấy người này có thể ở che giấu chuyện xấu trong hoàn cảnh còn năng lực giữ mình trong sạch, không có thông đồng làm bậy, ta sẽ chú ý. Ngươi biết cái kia Mạc Lý trưởng lão? Xem như là nhận thức, nhưng cũng có điều là gật đầu giao mà thôi, có điều tâm tính của hắn làm người đúng là khiến người ta khâm phục, nếu là đổi làm là ta ở loại kia trong hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải cùng những người kia thông đồng làm bậy. Vậy ngươi tốt nhất chú ý một hồi mình và môn nhân hành vi. Ta không hy vọng sẽ có một ngày, tìm tới ngươi tông môn, ngươi hiểu chưa? Vâng, vãn bối rõ ràng. Tiền bối, cái kia cái tiểu nha đầu này vậy giữ lại nàng làm cái gì? Ta cần chút hiểu biết Càn Khôn Môn người, đồng thời còn năng lực cho ta hai cái đệ tử ở trên đường giải buồn. Tiền bối, vãn bối gần đây đúng là thanh nhàn, ngài không ngại vãn bối theo ngài một quãng thời gian đi, hơn nữa, ngài còn không cho ta, ngài đại đệ tử tư liệu. Chiếc nhẫn này ngươi đeo ở trên người, chỉ cần tiếp gần ngàn dặm phạm vi. Ngươi liền có thể biết nàng ở nơi nào, ta hiện tại cũng không biết nàng chạy đi đâu, chỉ biết là đại thể vị trí, hẳn là ở Đại Bi Sơn một vùng đi. Vậy vãn bối vậy thì đi tìm nàng à? Huyền Âm Tử hỏi. Trước tiên không đổi, nàng hiện tại nên còn không đủ theo Đại Bi Sơn bên trong đi ra, không nên quấy rầy nàng rèn luyện. Đại Bi Sơn hẳn là rất cấp thấp hiểm địa đi, lẽ nào ngài đệ tử ở nơi đó phát hiện cái gì mật cảnh? Nàng hiện tại vẫn chưa tới kết đan dược, không đi Đại Bi Sơn bên trong thử luyện đi nơi nào? Bạch Thần trợn tròn mắt. A nàng. Nàng tài năng trúc cơ. Nàng nhập môn có điều thời gian mấy năm, năng lực có trúc cơ tu vi là tốt lắm rồi, ngươi còn hy vọng nàng cao bao nhiêu tu vi. Là vãn bối muốn xóa. Huyền Âm Tử vốn tưởng rằng, Bạch Thần người đệ tử kia nên cũng có hợp đạo kỳ, kém cỏi nhất cũng nên có hóa thần kỳ đi. Dù sao tìm chính mình đi làm hắn đệ tử kẻ địch, hẳn là sẽ không quá thấp tu vi. Không nghĩ tới, lại chỉ có trúc cơ tu vi. Dù cho chính mình áp chế tu vi, áp chế đến ngang nhau cảnh giới. Như thế có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Đừng nói là trúc cơ tu vi, coi như nàng là kết đan dược, chính mình cũng chắc chắn đánh bại đối phương. Dù sao cảnh giới cao hơn quá hơn nhiều, tầm mắt, kinh nghiệm đều không phải một cảnh giới chênh lệch có thể để bù đắp. Đổi một người, Huyền Âm Tử đều cho rằng đây là đối với hắn sỉ nhục. Để cho mình cùng một cái trúc cơ tiểu tử là địch. Nhưng là đây là Bạch Thần yêu cầu, hắn cho rằng loại này sỉ nhục nhiều điểm tài năng dễ dàng. Hoặc khinh không lụy nhân, chỗ tốt cũng không ít. Một viên đạo đan dược đã là người bên ngoài tha thiết ước mơ bảo vật, dù cho người bình thường dùng một viên, đều có thể đến thẳng thiên nguyên cảnh giới, bực này tuyệt thế thần đan, tại quá khứ nhưng là chưa từng nghe thấy. Nhưng là bạch thần nhưng có thể dễ dàng luyện chế ra đến, hơn nữa huyền âm tử hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn cùng bạch thần nơi tốt quan hệ. Theo trăm vạn năm đại kiếp nạn mở màn, càng ngày càng nhiều chính tà hai phái tông môn cuốn vào trong đó. Thậm chí huyền âm tử cho rằng, bạch thần khả năng chính mình cũng rơi vào trong đó. Diệt một cái vô cực ngạo diệu thiên còn chưa đủ, bây giờ hắn càng làm mục tiêu khóa chặt càn khôn môn, hơn nữa dự đoán tình thế trước mắt, càn khôn môn chạy trời không khỏi nắng. Hắn cũng không cảm thấy, càn khôn môn năng lực trốn. Vô cực ngạo diệu thiên chính là dẫm vào vết xe đổ, bây giờ huyền âm tử đối với bạch thần đã tuyệt đối kính nghệ. Ngày đó vô cực ngạo diệu thiên bị diệt thời điểm, huyền âm tử cũng từng cảm ứng được. Tịch diệt tử đang sử dụng khai thiên trí bảo thời điểm, loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, truyền khắp toàn bộ khung trời đại hoang. Loại kia hầu như chính là sức mạnh vô địch, để bất luận người nào đều cảm giác được vô lực, nhưng là cuối cùng vẫn là đánh không lại bạch thần. Cõi đời này chỉ có một cái vô địch người, vậy thì là trước mắt người này. Đứa nhỏ này trên cổ mang theo chính là khai thiên mảnh vỡ huyền âm tử là lần thứ nhất nhìn thấy khai thiên mảnh vỡ, nhưng là đầu tiên nhìn cũng cảm giác được trong đó sức mạnh. Huyền âm tử cũng đã không nói gì, người khác được khai thiên trí bảo, cái kia nhất định là giấu giấu diếm diếm, không chịu dễ dàng thị chúng. Nhưng là bạch thần nhưng đem khai thiên mảnh vỡ lo lắng ở một cái 3 tuổi bé gái trên cổ. Có muốn hay không xa xỉ như vậy, như ngươi vậy để làm huyền diệu tông tông chủ ta làm sao chịu nổi. Ngươi không cảm thấy, cùng một cái nào đó đồ vật rất giống à bạch thần cười cợt. Huyền âm tử sửng sốt một chút, trong đầu hơi động, con yêu thú kia trên thi thể dấu vết. Chính mình vẫn chưa lấy ra yêu thú thi thể, đối phương là làm sao biết yêu thú thi thể ở trên người mình. Chúng nó đều xem như là cùng một chủng loại. Có điều con yêu thú kia trên thi thể dấu vết, sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần tiêu tan, mà khai thiên mảnh vỡ trên dấu vết sẽ không biến mất. Ngươi nếu muốn tìm hiểu con yêu thú kia trên thi thể đạo ngân, tốt nhất ở trong vòng 10 năm, vương lỏng càng lâu, đạo ngân tiêu tan càng nhiều. Tiên bối, con yêu thú kia thi thể là ta cùng đại ẩn lão ma đổi lấy, cũng không sử dụng cưỡng bức thủ đoạn. Ta không nói gì. Bạch thần nhún vai một cái nói. Tiên bối, loại này đạo ngân là làm sao hình thành? Ta mặc dù muốn nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nào hiểu được, ngươi liền đạo nhận thức đều không trọn vẹn, lại lý giải ra sao đạo ngân sản sinh. Vâng, là vãn bối nôn nóng rồi. Huyền âm tử lại liếc nhìn A Châu trên cổ khai thiên mảnh vỡ, tiền bối, vì sao ta không cảm giác được khai thiên mảnh vỡ bên trong ẩn chứa đạo sức mạnh. Cái này khai thiên mảnh vỡ sức mạnh đã bị ta hoàn toàn phóng thích với thiên địa, chỉ để lại đạo ngân, bây giờ cái này khai thiên mảnh vỡ, nói là khai thiên mảnh vỡ, không bằng nói là đạo mảnh vỡ. Đã không cách nào dùng làm khai thiên trí bảo luyện chế. Tiên bối chẳng lẽ không cảm thấy được khai thiên trí bảo càng có giá trị à? Không cảm thấy, khai thiên trí bảo sức mạnh cùng đạo, đều chỉ là ngoại vật. Hơn nữa cùng khai thiên trí bảo tiếp xúc càng lâu, liền càng là không cách nào thành tựu cảnh giới chi cao. Ta xem thường thứ đó, ta đệ tử càng không cần thứ đó. Huyền âm tử cười khổ, khắp thiên hạ tu sĩ đều thứ luôn mơ tưởng, bạch thần nhưng xem thường, người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3785, Di Sơn Tác. Tên gì Bạch Thần nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ tu sĩ trường rất đẹp. Hoặc là nói chỉ cần là tu sĩ, trường đều không xấu, trừ phi là tu luyện đem mặt mình luyện tàn. Nói như vậy, tu sĩ mỗi lần đột phá, đều có thể có cơ hội hơi hơi sửa chữa một hồi dung mạo của chính mình, mà thoát thai hoán cốt càng là có thể tái tạo thân thể, từ trong tới ngoài tái tạo, đặc biệt đối với nữ tu sĩ tới nói, không có nữ nhân không thích trưng diện. Có điều giờ khắc này nàng liền như chim sợ cảnh cong như thế nhìn bạch thần, nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi sẽ không giết ta đi. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, hiểu chưa? Nữ tu sĩ càng sợ, không có được bạch thần trả lời, trong lòng nàng càng thêm suy nghĩ lung tung. Huyền âm tử đi tới, nhìn một chút nữ tu sĩ, tiền bối, nàng liền giao cho ta đi, ta bảo đảm nàng sẽ rất thoải mái đem nên nói không nên nói đều phun ra. Đừng làm quá huyết tinh. Đường phía sau ta cũng không muốn nhấc theo một khối đấm máu trên thi thể đường. Ta rõ ràng. Huyền âm tử đem nữ tu sĩ mang tới rừng cây mặt sau, quá huyết tinh vặn vẹo hình ảnh vẫn là tách ra A Châu dễ dàng. Tuy rằng lúc trước huyền âm tử lúc giết người không có tách ra, có điều bạch thần vẫn luôn ngay ở trước mặt A Châu con mắt, vì lẽ đó A Châu kỳ thực cũng không biết tình huống trước. Cho tới A Sơn, là cái trưởng thành sớm ạn nghi hải, hắn xem hơn nhiều, sớm liền đã quen, bạch thần cũng sẽ không cấm kỵ hắn. Quá nửa canh giờ. Huyền âm tử trở về, có điều hắn là kéo nữ tu sĩ trở về. Nữ tu sĩ xem ra bề ngoài không mất một sợi tóc, chỉ là xem sắc mặt của nàng liền biết, nàng vừa nãy chỉ sợ là trải qua một cơn ác ngộng. Tiên bối, đều hỏi ra rồi, nàng gọi Hàn Sương, vừa nay chết cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ là nàng sư tôn Cẩu Lục Cửu. Liên hướng về danh tự này, nên chết 100 lần. Huyền Âm Tử tiếp tục nói, bọn họ lần này là đến tìm kiếm khai thiên chí bảo, cũng chính là vô cực ngạo diệu thiên cái này tứ tuyệt phong. Bọn họ dã tâm cũng không nhỏ. Có người nói bọn họ lần này liền khai thiên chí bảo đều mang ra đến rồi. Ô bọn họ là muốn dựa vào khai thiên chí bảo trong lúc đó cộng hưởng, lấy này đến khóa chặt vị trí à? Vâng. Huyền Âm Tử gật gù. Này ngược lại là tỉnh không ít công phu. Bạch Thần nở nụ cười. Tiên bối, có hay không cần ta mang Á Sơn cùng Á Châu trốn xa một chút? Không cần, ở trước mặt ta, không có ai có thể không trải qua ta cho phép hại người. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là, đối phương có khai thiên chí bảo. Huyền Âm Tử tin tưởng, mặc dù người đến mang theo khai thiên chí bảo, cũng không cách nào chiến thắng Bạch Thần. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, coi như là Bạch Thần đối phương một cái mang theo khai thiên chí bảo tu sĩ cũng rất vất vả. Nhưng không ngờ tới, Bạch Thần căn bản là không để vào mắt. Bây giờ đại cô quốc địa giới bên trong, trải rộng hơn 100 cái như bọn họ như vậy đội ngũ nhỏ, chỉ cần hơi có động tĩnh, sẽ hướng về mang đội môn chủ Khôn Cực Thái Thượng gửi thư báo. Vì lẽ đó vừa nãy ta động thủ thời điểm, nói vậy Khôn Cực Thái Thượng đã biết rồi. Vậy chúng ta liền ôm cây đợi thỏ đi, hy vọng nhiều đến mấy người. Bạch Thần ánh mắt tìm đến phía bầu trời xa xăm, lẩm bẩm một tiếng, đến rồi. Huyền Âm Tử nhưng cái gì cũng không thấy, trong lòng không khỏi thầm nói, quả nhiên chênh lệch quá lớn. Con mắt của chính mình năng lực nhìn thấy vạn dặm xa, chính mình nhìn sang, giữa bầu trời không có thứ gì, nhưng là Bạch Thần lại biết người đến. Huyền Âm Tử liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần còn ôm A Châu. Lẽ nào khai chiến sau, Bạch Thần còn muốn ôm A Châu à? Này có thể hay không quá bất cẩn. A Sơn cũng đứng Bạch Thần bên người, ánh mắt không sợ hãi chút nào. Lúc này, giữa bầu trời xẹt qua mười mấy bóng người, người cầm đầu khí như cầu vồng, trên người mang theo một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Huyền Âm Tử lúc này liền biết rồi người cầm đầu thân phận, Càn Khôn Môn môn chủ Khôn Cực Thái Thượng. Khôn Cực Thái Thượng tuy rằng cùng Huyền Âm Tử đều là thiên ngoại thiên đỉnh cao, tu vi có thể nói là đồng dạng, nhưng là thực lực nhưng không ngang ngửa. Khôn Cực Thái Thượng khí thế quá xối, Huyền Âm Tử cảm giác, mặc dù đối phương không dùng tới khai thiên chí bảo, chính mình e sợ đều tiếp không được đối phương mười chiêu. Đột nhiên, cái kia mười mấy bóng người mất khống chế một giống như rơi xuống, mười mấy cái Càn Khôn Môn người thất kinh rít gào lên, từ trời cao bên trong rơi xuống. Sau đó trên đất đập ra mười mấy cái hố to. Tốt ở tu vi của bọn họ đều không yếu, hơn nữa lại có hộ thân pháp bảo, vì lẽ đó không có ai bị thương. Mười mấy người đồng thời nhảy ra hố to, Khôn Cực Thái Thượng lập tức lấy ra khai thiên chí bảo, không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến Bạch Thần cùng Huyền Âm Tử công tới. Khôn Cực Thái Thượng trong tay khai thiên chí bảo là Di Sơn Tác, chỉ cần bị Di Sơn Tác trói lại người, tuyệt không tránh thoát khả năng. Mà Di Sơn Tác cũng không chỉ là có thể di động núi cao. Đã từng có người dùng Di Sơn Tắc đem chỉnh quốc gia đều cuốn lên, vung ra vạn trượng khung trời bên trên. Di Sơn Tắc đại biểu đạo chính là trường, vô hạn trường. Chỉ cần người sử dụng chân nguyên pháp lực đầy đủ, Di Sơn Tắc thậm chí có thể vô hạn duyên thân, thậm chí đem khung trời đại hoang đều trói lại. Đương nhiên, coi như là nắm giữ thiên nguyên trí cường giả chân nguyên pháp lực, cầm Di Sơn Tắc cũng không thể làm đến. Khai thiên trí bảo ở vài phương diện khác tới nói, sẽ cùng với cực hạn, không gì sánh được. Di Sơn Tắc không thể đem ra trói lại thiên tôn, bởi vì Di Sơn Tắc bó không được đạo, thiên đạo liền đại diện cho nói. Đương nhiên, Di Sơn Tắc cũng bó không được Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, nắm lấy Di Sơn Tắc một phía khác. Khôn Cực Thái Thượng sắc mặt cứng đờ, lộ ra quái lạ vẻ mặt, đưa tay chảo Di Sơn Tắc. Quá khứ không phải là không có người từng làm như thế, nhưng là kết quả là thân thể bị Di Sơn Tắc cắn nát. Khôn Cực Thái Thượng lập tức thôi thúc Di Sơn Tắc, nhưng là Di Sơn Tắc không hề bị lay động. Lại như là phổ thông tiên tác như thế. Xảy ra chuyện gì tại sao Di Sơn Tắc không có động tĩnh? Khôn Cực Thái Thượng lại thử nghiệm một lần, vẫn là không đủ phản ứng. Huyền Âm Tử trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, hắn tự nhiên là nhận ra Di Sơn Tắc. Hơi thở kia chính là Di Sơn Tắc không thể nghi ngờ, nhưng là, tại sao Di Sơn Tắc đối với Bạch Thần không đủ phản ứng? Bạch Thần hơi hợt buông ra Di Sơn Tắc, mỉm cười nhìn Khôn Cực Thái Thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như có thể đã thương được ta nhiêu tính mạng ngươi. Cũng buông tha Càn Khôn Môn. Khôn Cực Thái Thượng giật mình trong lòng, sắc mặt đột nhiên biến đến mức dị thường khó coi, ngươi chính là Diệt Vô Cực Ngạo Diệu Thiên người. Hắn lúc trước thu được môn hạ thần niệm truyền tin, nói là Huyền Diệu Tông Huyền Âm Tử đột nhiên ra tay. Khôn Cực Thái Thượng chạy tới thời điểm, cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là một cái Huyền Âm Tử, chính là không dùng tới Khai Thiên Chí Bảo, hắn cũng năng lực dễ dàng nghiền ép. Huống chi Khai Thiên Chí Bảo ở tay, ai năng lực địch? vì lẽ đó hắn đối với chuyến này căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng hoặc là chần chờ, nhưng không ngờ, tìm tới nơi này thời điểm, đầu tiên là gặp phải cấm không cấm chế. Nhưng là ở cấm không cấm chế bên dưới, còn cất giấu một con vệ người lão hổ. Ngăn trở hắn. Khôn Cực Thái Thượng hét lớn một tiếng, cái khác mười mấy cái đồng môn cùng nhau tiến lên, mỗi người đều ai nấy dùng thần thông, kỳ quang diệu pháp bắn về phía Bạch Thần. Mười mấy người này bên trong, có năm cái là thiên ngoại thiên đại năng, cái khác cũng đều là thiên ngoại cảnh đại năng, đội hình không thể bảo là không xa hoa. Nhưng là, Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt giơ giơ cánh tay, hết thảy tất cả, liền như bụi mù tiêu tan. Mười mấy cái đại năng, đồng thời biến thành cho bụi, Khôn Cực Thái Thượng vẻ mặt ngưng lại. Huyền Âm Tử cũng là đồng dạng khiếp sợ, mười mấy người này bên trong, không ít người sức chiến đấu đều không kém chính mình, nhưng là bây giờ nhưng liền Bạch Thần một chiêu đều không đủ đỡ, trong phút chốc biến thành cho bụi. Này không phải là mười mấy người bình thường, mà là mười mấy cái đại năng. Bạch Thần thậm chí ngay cả bước chân đều không đủ di chuyển quá, một tay ôm A Châu. Trong lúc phất tay, hết thảy tất cả cũng đã không còn sót lại chút gì. Sư tôn, bọn họ cũng là người xấu à? A Châu nháy mắt to hỏi. Hừng, bọn họ là người xấu. Cái kia vừa nãy những người kia đi nơi nào làm sao biến thành hạt cát bay đi? Sư tôn cũng không biết. Bạch Thần cười cợt. Khôn Cực Thái Thượng nhìn thấy A Châu trên cổ khai thiên mảnh vỡ. Con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng nhưng là không ngừng tiêu khổ. Vốn là, hắn lần này mang đội đi ra, chính là vì cái này khai thiên mảnh vỡ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệt Vô Cực Ngạo Diệu Thiên Người, mặc dù có năng lực này, chính mình cũng là nguyên khí đại thương, vì lẽ đó hắn ôm kiếm lợi ý nghĩ tới đây. Đương nhiên, trước đó khẳng định là muốn trước tiên xác định đối phương có hay không còn bảo lưu sức chiến đấu, sau đó sẽ quyết định có hay không muốn động thủ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái viên này khai thiên mảnh vỡ thời điểm, trong lòng hoảng sợ rốt cục nhảy lên tới cực hạn. Khai thiên chí bảo bị hắn phá hủy. Trước mắt người này nắm giữ hủy diệt khai thiên chí bảo sức mạnh. Khôn Cực Thái Thượng rốt cục mất đi đối kháng ý nghĩ cùng dũng khí, Di Sơn Tắc căn bản là đối với đối phương vô hiệu, tu vi của chính mình lại không đủ để cùng đối phương chống lại, phương pháp tốt nhất chính là đào tẩu. Có điều xoay người trốn chạy hiển nhiên là ngu xuẩn nhất lựa chọn, Khôn Cực Thái Thượng cũng không có ý định dùng phổ thông độn thuật chạy trốn. Di Sơn Tắc không phải là đơn thuần công kích pháp bảo, đồng thời còn là một cái chạy trốn thần khí. Chỉ có điều theo Di Sơn Tắc bị luyện chế sau khi đi ra, liền chưa từng có cái nào người nắm giữ dùng để chạy trốn. Khôn Cực Thái Thượng đem Di Sơn Tắc tiên tắc khoác lác trên đất, trong miệng đọc thầm một tiếng, chỉ xích thiên ngai. Di Sơn Tắc không chỉ là có thể vô hạn duyên thân, mà bị nó tiếp xúc được đồ vật, tương tự cũng có thể vô hạn duyên thân, liền nói thí dụ như mặt đất. Nó có thể để cho người sử dụng cùng kẻ địch trong nháy mắt kéo dài khoảng cách 1 triệu dặm, đương nhiên cũng có thể để cho người sử dụng cùng kẻ địch trong nháy mắt gần 1 triệu bên trong. Nhưng là, hắn suy không ra Bạch Thần, chu vi cảnh sắc đều đang lùi lại, chỉ có Bạch Thần chờ người, nhưng như là ở làm đồng dạng tốc độ vận động, đồng thời di động. Khôn Cực Thái Thượng sắc mặt trở nên phi thường khủng hoảng, chân nguyên pháp lực thôi thúc đến cực hạn, mãi cho đến chân nguyên pháp lực chỉ còn dư lại 3/10, Khôn Cực Thái Thượng rốt cục dừng lại thôi thúc khai thiên chí bảo. Khôn Cực Thái Thượng sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần, ngươi đây là thần thông gì, vì sao lại như vậy? Bạch Thần khỏe miệng lộ ra một đạo trào phúng nụ cười, cái này khai thiên chí bảo có năng lực gì? Ta liền lấy cái gì dạng năng lực? Cái này không thể nào. Mặc dù ngươi nắm giữ cùng Di Sơn Tắc như thế đạo, cũng không thể so với Di Sơn Tắc đạo càng mạnh hơn, tương tự đạo chỉ có thể bị khai thiên chí bảo áp chế khắc chế. Bạch Thần bên mép nhuyễn nhúc nhích một chút, Huyền Âm Tử không nghe Bạch Thần, nhưng là đối diện Khôn Cực Thái Thượng sắc mặt, nhưng ở trong chớp mắt biến hoảng sợ cực kỳ. Huyền Âm Tử nhìn thấy, Khôn Cực Thái Thượng vẻ mặt cái kia khác nào đối mặt tối tuyệt vọng tận thế. Bạch Thần vừa nãy nói cái gì, tại sao Khôn Cực Thái Thượng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế? Khôn Cực Thái Thượng đầy mặt kinh hãi cùng tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái vốn không nên tồn tại người, lại xuất hiện ở trước mặt chính mình. Sáng thế người, khai thiên chí bảo người sáng tạo cùng chân chính kẻ nắm giữ. Mà hiện tại, chính mình lại cùng đối phương là địch. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3786, Đai tranh thế giới. Không có bất kỳ ghi chép, bất kỳ nói rõ. Bởi vì Bạch Thần tồn tại thời gian như vậy, khoảng cách nhân tộc xuất hiện thời gian, thực sự là quá xa xôi, so với viễn cổ còn xa hơn thời đại. Bạch Thần đem hạt giống gieo rắc ở thế giới này thời điểm, cũng không phải hết thảy hạt giống đồng thời sinh ra, mà là có một cái trước sau quá trình. Có chút hạt giống sẽ ẩn giấu ở một số sinh vật dòng máu bên trong, sẽ ở một cái nào đó chủng tộc biến mất thời điểm, những kia hạt giống sẽ một lần nữa trưởng thành lên thành chủng tộc mới. Nhân tộc xuất hiện cùng quật khởi là theo thời đại thượng cổ bắt đầu. Hiện nay có thể về phía trước thôi diễn cùng khảo chứng chỉ có thời đại viễn cổ cùng càng siêu trước thời đại thái cổ. Nói thí dụ như yêu tộc, bọn họ ngang qua thái cổ, viễn cổ cùng thời đại thượng cổ, bây giờ vẫn như cũ tồn tại, có thể nói là bây giờ khung trời đại hoang thế giới, tồn tại thời gian xa xưa nhất vật chủng. Có điều đây cũng là bởi vì bọn họ vật chủng tính đa dạng, không giống thời đại, bọn họ sẽ lấy không giống sinh tồn phương thức. Có người nói, so với thái cổ càng xa xưa thời đại, toàn bộ thế giới đều đầy dây hỗn loạn cùng hắc ám, thái dương lu mờ ảm đạm, hết thảy đều bị hắc ám bao phủ. Mặc kệ là cái nào thời đại, đều không đủ có liên quan với sáng thế người ghi chép. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng, thế giới này là người vì là sáng tạo. Nhưng là hiện tại, khôn cực thái thượng có thể rất chăm chú nói cho mỗi người, ý nghĩ của bọn họ là sai lầm. Chỉ có điều hắn giờ phút này, đã không có cơ hội hối hận. Di Sơn tắc thoát ly khôn cực thái thượng tay, rơi xuống bạch thần trong tay, khôn cực thái thượng xoay người bỏ chạy. Hắn biết này rất buồn cười, nhưng là đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Huyền âm tử con người đột nhiên co rút lại, Di Sơn tắc lại sẽ thoát ly khôn cực thái thượng khống chế, mà rơi xuống bạch thần trong tay. Phải biết, mỗi một cái khai thiên chí bảo, đều là có độc nhất vô nhị khống chế pháp môn, không phải nói được khai thiên chí bảo liền có thể khống chế. Mà nói như vậy, nếu như khai thiên chí bảo bị người ngoài được, như vậy liền cẩn trọng mới luyện chế, trừ phi có thể đồng thời thu được khống chế pháp môn. Nhưng là mặc kệ là thế gia vẫn là tông môn, mỗi một đời đều chỉ có thể có một người hiểu được khống chế pháp môn. Liên như càn khôn môn, Di Sơn tắc chỉ có khôn cực thái thượng có thể sử dụng, người bên ngoài cũng không thể dùng. Nhưng là hiện tại, bạch thần nhưng dễ dàng cướp đoạt Di Sơn tắc quyền khống chế, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh động. Bạch thần tay cầm Di Sơn tắc tay chuôi, nhẹ nhàng vung lên, Di Sơn tắc trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn điều tiên tác, nếu như kéo đều xa xa xem, phỏng chừng có thể nhìn thấy một cái lông xù đổ vật. Trong đó một cái tiên tác trực tiếp xuyên thấu khôn cực thái thượng lồng ngực, liền với hắn thần thức đồng thời xuyên thấu cắn nát. Sau đó Di Sơn tắc tiên tắc liền bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, vẫn kéo dài, hướng về thiên ngoại lan tràn đi ra ngoài. Đọc truyện cùng. Ở Huyền Âm Tử cùng Hàn Sương liền nhìn thấy một cái cây cột sông thẳng tới chân trời, đây là vô số tiên tắc hội tụ mà thành cây cột. Tiên tắc ở vọt tới cao 10 vạn dặm không sau khi, đồng nhiên hướng phía dưới tìm tòi, hướng về 1 triệu dặm ở ngoài Càn Khôn Môn phóng đi. Càn Khôn Môn trên dưới, không có ai biết là xảy ra chuyện gì, đếm không hết tiên tắc liền từ trên trời giáng xuống. Mỗi một điều tiên tắc đều là đoạt mệnh lưỡi dao sắc. Cho tới thái thượng trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, không có ai trốn quá, tất cả đều bị tiên tắc cuốn lấy. Có điều tiên tắc cũng không có ngay lập tức giết những người đó, mà là dường như chui vào trong thai của bọn họ. Càn Khôn Môn cái kia không đáng chết trưởng lão tên gọi là gì? Thiên Vân trưởng lão. Giờ khắc này ở Càn Khôn Môn bên trong, Thiên Vân trưởng lão cũng bị tiên tắc ràng buộc, hắn cùng môn hạ đệ tử đều là giống nhau, tiên tắc phần cuối chui vào trong đầu của hắn. Sau đó bắt đầu tìm kiếm hắn tư duy. Đang dò xét đến đầy đủ tình báo sau, tiên tác thả ra Thiên Vân trưởng lão, đồng thời bị thả ra còn có hắn đệ tử. Sư tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết, đây là Di Sơn tắc đi. Lẽ nào môn chủ đã bắt đầu đối với chúng ta động thủ hả? Không, môn chủ căn bản là không đủ năng lực này, đem Di Sơn tắc khống chế đến mức độ như vậy. Thiên Vân trưởng lão đi ra mái hiên, nhìn thấy đếm không hết từ trên trời giáng xuống tiên tác. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Càng chấn động còn muốn thuộc Huyền Âm Tử cùng Hàn Sương, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn một cái thần tích sinh ra. Ở 1 triệu dặm ở ngoài, diệt một cái tuyệt đỉnh tông môn. Những kia tiên tác đều do Bạch Thần khống chế, hơn nữa Bạch Thần còn khai phá ra Di Sơn tắc càng nhiều năng lực, nói thí dụ như xâm lấn tư duy, hơn nữa không phải một cái hai cái, mà là mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái. Càng khôn môn tất cả mọi người tư duy, toàn bộ đều bị Bạch Thần xâm lấn. Sau đó thông qua tiên tắc tặng lại cho Bạch Thần, sau đó Bạch Thần lại phân tích ra ai đáng chết, ai không đáng chết. Trong nháy mắt, mấy vạn người đã chết vào tiên tắc bên dưới. Thiên Vân trưởng lão còn nhìn thấy có mấy cái đệ tử cũng không có bị thả ra, hắn nỗ lực cứu vớt cái kia mấy cái bị tóm lấy đệ tử, nhưng là đảo mắt liền bị đánh văng ra, trơ mắt nhìn đệ tử bị giết chết. Lại quá một phút, chết người càng hơn nhiều, Thiên Vân trưởng lão trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là tu vi của hắn ở Càn Khôn Môn phổ thông. Căn bản là vô lực xoay chuyển, mặc dù muốn cứu càng nhiều người, nhưng cái gì đều làm không được. Thánh tử cùng mấy cái lãnh đời thiên nguyên trí cường giả đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thánh tử sắc mặt nghiêm túc, mấy người kia đồng dạng toát ra vẻ hoảng sợ, thậm chí mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là khai thiên chí bảo Di Sơn Tắc. Di Sơn Tắc năng lực có thần uy như thế. Di Sơn Tắc là khai thiên chí bảo vốn là có vô hạn độ khả thi, khác nhau chỉ ở với ai sử dụng. Thánh tử nói rằng. Chỉ là, nay sử dụng Di Sơn Tắc người, coi là thật là trước đây chưa từng thấy, nếu là người này lấy Di Sơn Tắc đánh giết chúng ta, sợ là chúng ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đi. Ta vốn tưởng rằng, bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, chính là kẻ địch cầm trong tay khai thiên chí bảo, ta cũng có sức đánh một trận, bây giờ nghĩ đến, nhưng là ý nghĩ của ta quá mức ngây thơ. Thánh tử, ngươi cho rằng làm sao? Có 3 phần 10 nắm tự vệ. Thánh tử trầm ngâm nửa buổi, hồi đáp. Ngươi đều chỉ có 3 phần 10 nắm à? Hết cách rồi, thủ đoạn của người nọ không kém ta, hơn nữa lại có khai thiên chí bảo, nếu như ta chính diện đối mặt hắn, khả năng 1 phần 10 niềm tin đều không có. Này Di Sơn Tắc hẳn là ở Càn Khôn Môn Khôn Cực Thái Thượng trong tay đi, Khôn Cực Thái Thượng có thể đem Di Sơn Tắc triển khai đến mức độ như vậy. Không, không phải Khôn Cực Thái Thượng thủ đoạn. Thánh tử lắc lắc đầu, ở 8 vạn năm trước, ta đã từng thấy hắn vận dụng Di Sơn Tắc, hắn không thể có thủ đoạn như thế. Có thể hay không là 80.000 năm qua, cảnh giới của hắn có đột phá. Thánh tử vẫn là ở lắc đầu, người này công lợi tâm quá nặng, căn bản là không có cách tĩnh tâm nộ đạo, không thể là hắn. Nhưng là ngoại trừ hắn còn có thể là ai, không nghe nói Di Sơn Tắc lại có chuyện mới người. Này Di Sơn Tắc trên tỏa ra khí tức, cùng mấy ngày trước Vô Cực Ngạo Diệu Thiên Diệt Môn thời điểm, người kia khí tức rất giống, nên chính là người kia ra tay. Hơn nữa này Di Sơn Tắc từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Càn Khôn Môn Sơn Môn vị trí, hiển nhiên là hướng về phía Càn Khôn Môn mà đi, nói vậy Càn Khôn Môn cũng là chạy trời không khỏi nắng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trước sau có điều 5 ngày. Liền liên tiếp tiêu diệt chính tà lưỡng đại tông môn, đến cùng ý muốn như thế nào? Thánh tử bình tĩnh lại lượng nửa buổi, Vô Cực Ngạo Diệu Thiên cùng Càn Khôn Môn thuộc về chính tà hai phái, lại là đối lập đối địch, quan hệ cũng không hòa hợp, nhìn như không đủ cái gì liên quan, bất quá bọn hắn hai người rồi lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Đó chính là bọn họ tông môn phong cách hành sự cực kỳ hung hăng càn quái, đều có một ít người đoán trách việc xấu, nếu như ta đoán không sai, bọn họ nên đều là vì vậy mà diệt. Thánh tử, ngươi là nói, có một cái tuyệt thế đại năng, muốn thay trời hành đạo. Đúng thế. Thánh tử phi thường khẳng định nói, mấy người các ngươi đều có một ít môn nhân truyền thừa, tốt nhất là mượn cơ hội này trở lại nhắc nhở một hồi chính mình những kia truyền nhân môn nhân, tuyệt đối không nên chờ cái kia tuyệt thế đại năng tìm đến cửa. Người này sợ là khoảng cách chí tôn cũng chỉ thiếu chút nữa xa đi, lúc này không chuyên tâm tu luyện ngộ đạo, làm sao sẽ ra tới thay trời hành đạo. Mỗi người đạo cũng khác nhau, có thể hắn đạo chính là lo liệu chính nghĩa chi đạo. Cùng với ở đây làm không có ý nghĩa phỏng đoán, còn không bằng ràng buộc tự thân, bây giờ 100.000 năm đại kiếp nạn mở ra sắp tới, trước sau hai đại tuyệt đỉnh tông môn bị diệt, lần này đại kiếp nạn sợ là so với di vãng bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt khốc liệt. Thánh tử cảm khái nói rằng, có điều càng là khốc liệt, liền mang ý nghĩa cơ hội càng lớn, thế nào, các vị đạo hữu, có muốn hay không đi tranh một chuyến vạn cổ thiên tôn vị trí? Thánh tử, ngươi cũng biết 100.000 năm đại kiếp nạn hung hiểm cực kỳ, chính là lấy ngươi bây giờ cảnh giới cũng không dám nói bảo toàn tự thân, tội gì muốn ở cái này mấu chốt vào đời tranh đạo. Tu sĩ chúng ta, vốn là thuận thiên mệnh, rồi lại hành việc nghịch thiên, tự nên đi ngược dòng nước, không sợ bất kỳ hiểm trở, cỡ này đại thế sắp tới, có thể nào thiếu mất bóng người của ta, dù cho ở này đại kiếp nạn bên trong thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối hận. Thánh tử kiêu ngạo nói, trong mắt tràn ngập chiến ý, ánh mắt liếc về phía mọi người, chỉ là trước mắt những thiên tiêu này nhưng không một người dám cùng thánh tử ánh mắt tiếp xúc. Có điều thiên hạ này, cũng không phải chỉ có thánh tử một người không sợ bất kỳ nguy cơ. Ở thượng cổ mật cảnh bên trong, một đoàn hắc khí đang lăn lộn bên trong hóa hình, cuối cùng hóa thành một cái người mặc màu đen áo choàng thiếu niên. Thượng cổ mật cảnh cũng theo thiếu niên hoàn toàn hiện ra, bắt đầu rồi không ngừng đổ nát phá nát, mà phá nát mảnh vỡ, đang không ngừng bị thiếu niên hấp thu lấy dung hợp. Ta lại trở về. Lần này, ta sẽ không lại bại bởi bất luận người nào. Dù cho là ngươi. Hành thiên. Thế ma phục sinh. Hoặc là nói hắn chưa bao giờ chân chính chết đi, như hắn bực này bán thánh người, tự nhiên là có một ít hậu chiêu phục sinh. Chỉ cần còn có lưu lại một chút hy vọng sống, có thể sẽ ở 100.000 năm, thậm chí là vạn năm sau phục sinh. Mà ở đại hoang một hướng khác, hóa thành phàm nhân hành thiên nhìn đầy trời thần quang, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngươi lại trở về, ta có thể đợi ngươi ngàn vạn năm, hy vọng lần này ngươi sẽ không lại để ta thất vọng. Một mảnh tử hà bắt đầu theo đông phương lan tràn, vẫn lan tràn một cái lục địa. Hành thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, lão già này cũng xuất thế à, hắn lại cũng chưa hề hoàn toàn rơi xuống, lại tuyển ở thời gian này xuất thế, không biết này đại tranh thế gian, ai có thể lần thứ hai đăng đỉnh, đứng ngạo nghệ quân hùng. Tử Hà đại biểu, nhưng là một cái so với hành thiên cùng thế ma càng thêm cổ lao tồn tại, đó là thời đại viễn cổ tồn tại vô thượng tồn tại, khoảng cách thiên tôn cũng chỉ kém cách xa một bước. Chính là so với hành thiên càng sớm hơn một bước đăng đỉnh thiên tôn vị trí ngày thứ hai tôn tù ma túc địch. Liền ngay cả hành thiên đều cho rằng, cái này lao tiền bối đã qua đời, không nghĩ tới lại vào lúc này một lần nữa xuất thế. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3787, Đại Mộng Tông. Có quá nhiều truyền kỳ và hôm nay thời khắc này xuất thế, cũng có quá nhiều đương đại thiên tài, bọn họ đều đưa mắt tụ tập ở đỉnh cao bên trên. Mỗi khi gặp đại kiếp nạn chắc chắn có cơ duyên lớn, cho nên đối với rất nhiều người tới nói, đại tranh thế gian tài năng là bọn họ thích nhất thời đại, cũng là mong đợi nhất. Mà lần này trăm vạn năm đại kiếp nạn, càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ thời đại. Trăm vạn năm đại kiếp nạn còn chưa chân chính bắt đầu, chỉ là khúc nhạc dạo liền có hai đại tuyệt đỉnh tông môn diệt môn. Nếu là thả tại quá khứ, khả năng trăm vạn năm đại kiếp nạn trăm năm thời gian trong, cũng có điều có hai, ba cái tuyệt đỉnh tông môn cuốn vào trong đó, cũng chưa chắc sẽ diệt môn. Có thể tưởng tượng được, lần này trăm vạn năm đại kiếp nạn, sẽ là cỡ nào khốc liệt. Có điều càng là như vậy, những thiên tài đó cùng truyền kỳ liền càng là chờ mong. Làm Di Sơn Tác Thu lúc trở lại, truyền thừa trăm vạn năm tuyệt đỉnh tông môn, rốt cục vẫn là trả giá nặng nề. To lớn càn khôn môn, bây giờ chỉ còn dư lại rất ít hơn trăm người, không từng tới đi đỉnh cao thời khắc một phần ngàn. Đồng thời cũng khiến mọi người ý thức được, nguyên lai tuyệt đỉnh tông môn cũng không phải như vậy vô địch, cũng không phải có thể hoành hành hậu thế. Ở chân chính nhân vật tuyệt đỉnh trước mặt, mặc kệ là tuyệt đỉnh tông môn vẫn là khai thiên chí bảo, đều không phải tuyệt đối tự vệ. Huyền Âm Tử nhìn Bạch Thần trong tay Di Sơn Tác, trong mắt tràn ngập ước ao đố kỵ, nhưng là nàng biết mình không thể được. Dù cho là được cũng không giữ được, đồ chơi này không phải là hắn có thể có được. Càng không thể theo Bạch Thần trong tay được, mặc kệ là lừa gạt vẫn là cướp. Bạch Thần xem trong tay Di Sơn Tác, một tay nắm tay chuôi tầng tầng sờ một cái, chẳng. Di Sơn Tác tay chuôi nứt toát, Huyền Âm Tử con ngươi đều muốn rơi ra đến. Khai thiên chí bảo, liền như vậy bị phá hỏng. Phải biết, nếu như một cái khai thiên chí bảo, rơi vào những môn phái khác trong tay, những môn phái khác vì lại tế luyện khai thiên chí bảo, cần hơn vạn năm, biến mất khai thiên chí bảo bên trong nguyên bản dấu ấn, như vậy mới có thể một lần nữa sử dụng. Nhưng là, Bạch Thần thủ pháp nhưng thẳng thắn hơn nữa trực tiếp, liền trực tiếp dùng man lực phá hoại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ Huyền Âm Tử đều sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Ở vỡ nát tay chuôi trung gian, có lóe lên một cái yếu ớt lam quang điểm, cái này tia chớp điểm tự nhiên chính là khai thiên mảnh vỡ. Cái này khai thiên mảnh vỡ hơi nhỏ hơn một hồi, dấu vết của đạo cũng không phải hoàn chỉnh như vậy. Bạch Thần lắc lắc đầu, có chút thất vọng nói rằng, A Sơn, ngươi trước hết dùng đi, nếu như ngày khác ta tìm tới cái này khai thiên mảnh vỡ cái khác bộ phận, sẽ giúp ngươi bù đắp. Sư Tôn, ngài năng lực cho đệ tử loại bảo bối này, đệ tử đã rất hài lòng, không cần đặc biệt vì ta đi bù đắp. A Sơn rõ ràng nói rằng, tiền bối, ngài để A Châu cùng A Sơn hai người, liền như thế đem khai thiên mảnh vỡ bội đeo ở trên người, ngài ở bên cạnh họ cũng còn tốt, nếu là sẽ có một ngày, bọn họ xuất sư sau khi, chỉ sợ bọn họ sẽ đối mặt với khắp thiên hạ người truy sát, cứ như vậy, e sợ trái lại hại bọn họ. Ta tự có ta dự định. Vâng, là vãn bối lo xa rồi. Huyền Âm Tử cũng chỉ là hơi hơi nhắc nhở một hồi, bây giờ càn khôn môn đã diệt, như vậy cái tiểu nha đầu này xử lý như thế nào? Trên người nàng nghiệp lực không nhiều, hẳn là không đủ tạo tội gì nghiệp, ngươi đưa nàng mang đi, quan nàng trăm năm, tiện lợi là vì là thân phận của nàng chỗ tội. Vâng. Càn khôn môn khai thiên chí bảo, Di Sơn Tác lại cũng rơi vào người bên ngoài tay. Hậu quân sắc mặt phi thường khó coi, đầu tiên là Tứ Tuyệt Phong, sau đó tiếp theo chính là Di Sơn Tác, tiếp đó sẽ không lại có chính mình mưu đồ mưu khai thiên chí bảo rơi vào người bên ngoài tay. Chu Ngọc Khâm cung cung kính kính đứng hậu quân bên cạnh, đại nhân, bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta e sợ muốn tăng nhanh tốc độ. Ngươi cho rằng mục tiêu kế tiếp là cái nào? Đại Mộng Tông đời trước tông chủ rơi xuống bách năm, mà đời mới tông chủ tiếp nhận Đại Mộng Tông cùng khai thiên chí bảo có điều bách năm, giờ khác này vẫn như cũ không thể nắm giữ khai thiên chí bảo giác ngộ nhất đạo. Hơn nữa vị kia đời mới tông chủ tu vi cũng không thể so đại nhân ngài cao bao nhiêu, chỉ muốn an bài thỏa đáng, chắc chắn có thể đem giác ngộ nhất đạo bắt được. Ngươi có kế hoạch gì? Chôn giấu ở đại ẩn môn bên trong hạt giống. Bất chính thích hợp thời gian này ra tay này, ha ha. Hậu quân lông mày hơi hơi ninh một hồi, ta không muốn đại ẩn môn lần trí đại mộng tông điên cuồng trả thù, dù sao đại ẩn môn là ta nhìn chúng đồ vật, ta chỉ cần diệt trừ đại ẩn lão ma, mà không phải hủy diệt đại ẩn môn. Tiểu nhân cũng không phải là muốn hủy diệt đại ẩn môn, mà là lợi dụng cái kia hạt giống, để đại ẩn lão ma cùng đại mộng tông tông chủ đối đầu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến thời điểm đại nhân liền có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cứ như vậy. Vừa vặn có thể một mũi tên hạ hai chim. Cái kia cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, có điều đại ẩn môn năng lực bảo đảm thì lại bảo đảm, nếu như sẽ tìm một cái thích hợp tông môn, trái lại phiền phức. Hậu quân rất sớm trước đây ngay ở mưu đồ đại ẩn môn nói có mạnh hay không, nói nhược không kém. Nếu như là quá mạnh mẽ tông môn, lấy hậu quân bây giờ thế lực, căn bản là không cách nào nắm giữ, thậm chí hơi thêm không cẩn thận, ngược lại sẽ tự thực các quả. Nhưng lại như đại ẩn môn như vậy, chỉ cần tông chủ chết rồi, như vậy phía dưới trên căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, hơn nữa lại có không sai gốc gác, loại này tông môn chính là hậu quân mục tiêu. Đối, đại ẩn lão ma trước được cơ duyên, có thể có đầu mối gì? Hiện nay chỉ có đại ẩn lão ma cùng hắn hai cái sư đệ biết, chỉ là hắn hai cái sư đệ đối với này đều ngậm miệng không nói chuyện, chúng ta hạt giống nghị trăm phương ngàn kế cũng không đủ tìm rõ. Huyền diệu như vậy tông bên kia có thể có tin tức. Đồng dạng chỉ có hai cái hiếm hoi còn sót lại đại có thể biết, hơn nữa cái kia hai cái đồng dạng đối với này kiêng kỵ không có gì thâm, đối với người của chúng ta thăm dò, xưa nay không nói chuyện. Năng lực bắt bọn hắn lại bên trong bất cứ người nào à? Nếu như bắt bọn hắn, sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ, dù sao bây giờ đại kiếp nạn mở ra sắp tới, mỗi cái tu sĩ đều là người người tự nguy, Huyền Diệu Tông cùng đại ẩn môn tất cả đều ràng buộc chính mình đệ tử môn nhân, không cho phép ra ngoài, thậm chí bọn họ còn phát sinh nghiêm lệnh, không cho phép ước hiếp người bình thường, chỉ cần phát hiện giả trực tiếp trục xuất tông môn. Đại ẩn lão ma cùng Huyền Âm tử nhát gan như vậy sao? Đại nhân, ngài nghe nói một cái tin à? Tin tức gì? Có người nói, Diệt Vô Cực Ngạo Diệu Thiên cùng Càn Khôn môn người, là bởi vì hai người này tông môn chuyện thương thiên hại lý làm quá nhiều, cho nên mới đưa tới cường giả tuyệt thế bất mãn, do đó dẫn đến diệt môn. Ha ha! Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, chỉ sợ là người kia nhìn tới Tứ Tuyệt Phong cùng Di Sơn tắt đi. E sợ cái này đồn đại, chính là chính hắn thả ra. Đại nhân anh minh, liên quan với Đại Mộng Tông khai thiên chí bảo giác ngộng nhất đạo, chuyện này ngươi cũng phải dành thời gian, tốt nhất năng lực trước ở đại kiếp nạn chân chính mở ra trước đắc thủ, nếu là ở đại kiếp nạn sau khi mở ra động thủ, mỗi người số mệnh đều sẽ rơi xuống đáy vực, đến thời điểm nguy hiểm hệ số sẽ tăng vọt, mà khi đó nếu là không có đầy đủ năng lực tự vệ, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Vâng, đại nhân. Hậu quân nhìn Chu Ngọc Khâm rời đi bóng lưng. Mặc dù Chu Ngọc Khâm là hắn tự mình chọn lựa, hơn nữa từ nhỏ bồi dưỡng, nhưng là hắn vẫn như cũ không tin Chu Ngọc Khâm, hắn không tin bất luận người nào. Chu Ngọc Khâm có thể nói là hắn con nuôi hoặc là đệ tử thân truyền, có điều hắn trước sau không cách nào hoàn toàn tin tưởng Chu Ngọc Khâm. Hay là bởi vì đồng dạng là người thông minh, hai người tướng xích duyên cớ đi. Chu Ngọc Khâm những kiêu mưu lược thủ đoạn, hầu như chính là hậu quân giáo dục thành quả. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Chu Ngọc Khâm ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, hậu quân liền càng ngày càng không thoải mái. Hắn cũng không hiểu, cái cảm giác này đến từ đâu. Mặc dù Chu Ngọc Khâm chưa bao giờ làm ra quá vi phạm hậu quân ý nguyện sự tình, nhưng là hậu quân trước sau đối với Chu Ngọc Khâm duy trì đề phòng. Hay là Chu Ngọc Khâm còn không biết, hay hoặc là cũng cảm giác được, chỉ là chưa bao giờ biểu hiện ra. Chí ít liền hiện nay tới nói, hắn làm tất cả, đều là hậu quân cái kia hùng vĩ kế hoạch. Đại Mộng Tông khai thiên chí bảo, giác ngộng nhất đạo. Có người nói là một cái có thể làm cho bất luận người nào vào mộng pháp bảo. Chỉ cần giác mộng nhất đạo ở tay, lớn như vậy mộng tông thì sẽ không suy nhược, dù cho đem đại mộng tông giao cho một cái vô năng rắc rưởi, đại mộng tông cũng sẽ không suy nhược. Trên thực tế đại mộng tông có thể nói là sản xuất nhiều vô năng tông chủ, hầu như mỗi một đời tông chủ đều là thủ thành tông chủ, nhưng là trải qua mười mấy đời biến thiên, đại mộng tông vẫn là cái kia đại mộng tông, không có khuếch thế lực lớn, nhưng là cũng không có suy yếu. Đại Mộng Tông tông chủ mãi mãi cũng là bảo vệ cái kia mảnh đất nhỏ, xưa nay không sẽ chủ động bước lên sự cố, nhưng là một khi có ngoại địch xâm phạm, như vậy thắng lợi mãi mãi cũng là Đại Mộng Tông. Chu Ngọc Khâm nghiên cứu qua Đại Mộng Tông kết cấu cùng với quá khứ những kia chiến tích, có thể rất rõ ràng nhìn ra, Đại Mộng Tông dựa dẫm chính là khai thiên chí bảo giác ngộng nhất đạo. Vì lẽ đó chỉ cần bắt được giác ngộng nhất đạo, lớn như vậy Mộng Tông liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Chu Ngọc Khâm đầu tiên đi tới Đại Mộng Thành. Tòa thành trì này là y đi kèm Đại Mộng Tông quật khởi mà thành lập, cùng Đại Mộng Tông có thể nói là tướng sản sinh làm bạn, mà Đại Mộng Tông hầu như hết thể đệ tử, cũng đều đến từ Đại Mộng Thành. Đại Mộng Thành phố xá trên phồn hoa dị thường, giữa bầu trời chợt có ánh kiếm xẹt qua, Đại Mộng Tông đệ tử có thể tùy ý về đến nhà, Đại Mộng Tông chưa bao giờ ràng buộc đệ tử ra vào tông môn cùng gia đình. Không giống cái khác một ít tông môn, một khi đệ tử nhập môn, như vậy trên căn bản liền đoạn tuyệt cùng người nhà liên hệ. Sau đó nhốt tại trong tông môn tu luyện mấy chục năm, đợi đến học thành hạ sơn thời điểm, bên dưới ngọn núi người nhà chỉ còn dư lại một đống đất vàng. Có điều từ khi tiến vào Đại Mộng Thành sau, Chu Ngọc Khâm luôn cảm giác có người ở nhìn mình chằm chằm. Chỉ là tìm nửa ngày, Chu Ngọc Khâm đều không có phát hiện là người nào theo dõi chính mình. Là đại năng à hay hoặc là chính mình bại lộ. Nên không phải. Mình tới Đại Mộng Thành không hề làm gì cả, không thể bại lộ. Chu Ngọc Khâm tự xét lại nửa ngày. Cũng không đủ phát hiện mình nơi nào lộ ra sơ sót. Chỉ là, loại này như có như không cảm giác, để Chu Ngọc Khâm phi thường không thoải mái. Đến cùng nơi nào phạm sai lầm. Lúc này, Chu Ngọc Khâm nhìn thấy rìa đường có người điên, mấy cái đứa nhỏ vây quanh cái kia người điên, đang không ngừng trêu đùa cùng cười nhạo cái kia người điên. Mau cút, nhanh cút cho ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Người điên làm ra một bộ muốn đánh người tư thế. Chạy mau a, người điên muốn giết người rồi. Cái kia mấy cái hài đồng giải tán lập tức. Cái kia người điên lại lần nữa ngồi trở lại trên đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là một tu sĩ. Chu Ngọc Khâm thầm nghĩ trong lòng, không có sai, người này tu vi nên có cảnh giới hóa thần, có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, tâm trí nên phi thường kiên định, làm sao sẽ điên mất. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3788, cảm giác không thoải mái. Chu Ngọc Khâm nhìn chằm chằm cái kia người điên tu sĩ nhìn hồi lâu, xác định tu sĩ này thật sự điên rồi sau, liền mất đi hứng thú. Tìm một cái khách sạn ở lại, nhưng là không biết tại sao, hắn trước sau không cách nào nghỉ ngơi. Cũng không phải nói Chu Ngọc Khâm nhất định phải ngủ, dù sao hắn hiện tại cũng là thiên nhân cảnh đại năng, coi như mấy năm không ngủ cũng có thể. Nhưng là nghỉ ngơi là Chu Ngọc Khâm quen thuộc, chí ít chỉ có bình thường nghỉ ngơi, hắn mới có thể cảm giác mình như là một người, mà không phải một cái chỉ hiểu được tu luyện con rối. Nhưng là, hắn cũng không cách nào ngủ, loại kia cảm giác bị người giám sát trước sau lái đi không được. Hắn đã nhiều lần tra xét chu vi, chí ít hắn không đủ phát hiện có ai ở theo dõi hắn. Còn có ngày hôm nay ở góc đường gặp phải cái kia người điên, rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là Chu Ngọc Khâm trong đầu đều là sẽ né qua cái kia người điên khuôn mặt. Cái cảm giác này phi thường không được, hoặc là nói theo hắn bước vào đại mộng thành bắt đầu, cảm giác của hắn liền phi thường không tốt. Khả năng này là Chu Ngọc Khâm lần đầu tiên trong đời mất ngủ, tại quá khứ thời điểm, hắn giấc ngủ vẫn luôn rất tốt. Mặc dù là bế quan, hắn cũng sẽ đúng hạn ngủ, rất khó tưởng tượng, tu vi của hắn có thể đến thiên nhân cảnh. Thậm chí liền ngay cả hậu quân đều cảm giác phi thường bất ngờ. Chu Ngọc Khâm nằm trên giường sau một canh giờ, rốt cục vẫn là ngồi dậy đến. Không biết cái kia người điên còn có ở hay không nơi đó. Chu Ngọc Khâm thầm nghĩ, trong đầu của hắn đều là hiện ra cái kia người điên âm thanh dung mạo. Chu Ngọc Khâm dự định đi tìm cái kia người điên, nhìn có thể hay không theo trên người hắn được món đồ gì. Chu Ngọc Khâm cái tâm tư cẩn thận, nếu không cũng sẽ không bị hậu quân trọng dụng. Ở hậu quân bồi dưỡng trong nhiều người như vậy, tu vi cao hơn Chu Ngọc Khâm người cũng không phải là không có, nhưng là chân chính có thể bị hậu quân ủy thác trọng trách, chỉ có Chu Ngọc Khâm một người. Chu Ngọc Khâm thiếu hụt tu sĩ loại kia kiệt ngạo, hắn đang đối mặt cao nhân thời điểm, sẽ duy trì tuyệt đối kính nể, đối diện đối với người bình thường thời điểm, hắn cũng sẽ không hết sức bại lộ chính mình tu sĩ thân phận. Mà hắn cũng cho rằng, bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân. Chính mình bất an, trong đầu của chính mình không ngừng né qua người điên mạo, đều là có nguyên nhân. Mà nếu muốn biết nguyên nhân này, trực tiếp đi tìm người trong cuộc là lựa chọn tốt nhất. Dưới màn đêm đại mộng thành phi thường yên tĩnh, liền ngay cả tuần đêm mọi người không có, thậm chí tòa thành trì này liền một cái binh lính thủ thành đều không có. Này là phi thường hiếm thấy, nhân vì là cái thời đại này có quá nhiều uy hiếp đến phàm nhân tồn tại, theo phổ biến nhất sơn tặc đến đáng sợ nhất tu sĩ, đều có khả năng tập kích một tòa phàm nhân thành trì. Có điều đại mộng thành có một loại sức mạnh, nột ngạt Chu Ngọc Khâm nhận biết lại không cách nào thả ra ngoài. Loại sức mạnh này hiển nhiên là đang bảo vệ trong ngộng, đây là một loại nào đó trận pháp, chỉ có ở ban đêm tài năng sẽ khởi động. Đại Mộng Tông đối với Đại Mộng Thành bảo vệ cũng thật là làm được cực hạn, lại ở Đại Mộng Thành bố trí như thế cao cấp trận pháp, liền ngay cả đại năng nhận biết đều áp chế lại. Chu Ngọc Khâm đi tới ban ngày thời điểm gặp phải cái kia người điên địa phương, nhưng là người điên đã không biết tung tích. Điều này làm cho hắn khá là thất vọng, chỉ là trong lòng loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Nói không được đến cùng là cảm giác gì. Khủng hoảng à, tựa hồ không phải, hoài nghi gì. Mãi cho đến buổi sáng, Chu Ngọc Khâm mặt tối sầm lại sắp đi ra khỏi phòng, đại mộng thành cũng dần dần khôi phục huyên áo, trên đường người đi đường cũng bắt đầu tăng lên. Không có ngủ không ảnh hưởng Chu Ngọc Khâm tinh lực, nhưng lại những ảnh hưởng tâm tình của hắn, mà tâm tình chịu ảnh hưởng, tư duy liền sẽ bị quấy rầy. Chu Ngọc Khâm ra khách sạn, lần thứ hai chạy hôm qua gặp phải cái kia người điên vị trí quá khứ. Quả nhiên, cái kia người điên lại trở về. Có thể tối hôm qua hắn là đi đến nơi nào ngủ. Cái kia người điên tu sĩ, cũng như ngày hôm qua như vậy toàn thân lôi thôi, tóc nát loạn, đầy người dơ bẩn. Đột nhiên, người điên tu sĩ nắm lên trước mặt bát vỡ bên trong bánh màn thầu, hướng về Chu Ngọc Khâm đập tới. Ngươi nhìn cái gì? Người điên tu sĩ đột nhiên chỉ vào Chu Ngọc Khâm hét lớn. Chu Ngọc Khâm đem nắm đấm giấu ở phía sau, cầm nắm đấm, chỉ là một cái hóa thần tu sĩ, lại làm đối với mình làm cản. Lúc này, một cái rất nhỏ nữ hài, hai tay nâng nóng hầm hập bánh màn thầu đi tới người điên tu sĩ trước mặt. Chu Ngọc Khâm muốn tiến lên kéo nữ hải, sợ nàng bị cái người điên này thương tổn được. Bà bá, cái này cho ngươi. Nữ hải non nớt hai tay có chút bắt không được bánh màn thầu, này bánh màn thầu hiển nhiên là vừa ra lò, rất phòng tay. Người điên ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ hải, cô bé này xem ra chỉ có 3, 4 tuổi đại. Hai mắt thật to, mặt đỏ thắm giáp, khiến người ta đầu tiên nhìn thấy sẽ tự đáy lòng yêu thích. Đột nhiên, người điên một cái vô bỏ nữ hải trong tay bánh màn đầu, hô to, đi mau, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi, lại để ta thấy ngươi, ta liền cắn ngươi. Người điên tê nha nhếch miệng quay về nữ hải giống lên vài câu, nữ hải có chút sợ né tránh. Một bóng người che ở nữ hải trước mặt, là cái 7, 8 tuổi nam hải, đem làm dáng muốn nhào lên người điên đẩy ra. Ngươi cút ngay cho ta, A Châu lòng tốt cho ngươi ăn, ngươi lại dám đối với A Châu mấy chuyện xấu, xem ta không đánh chết ngươi. A Sơn, trở về. Lúc này lại một thanh âm truyền đến. Chu Ngọc Khâm theo âm thanh khởi nguồn nhìn tới, chỉ thấy là cái người trẻ tuổi, tướng mạo thường thường, nếu như đặt ở đám người bên trong, chớp mắt sẽ quên khuôn mặt. Trở về đi, hắn đối với A Châu không có ác ý. Bạch Thần liếc nhìn người điên, hờ hững nói rằng. Gào. A Sơn nắm A Châu trở lại Bạch Thần bên người. Hắn cũng là tu sĩ à, Chu Ngọc Khâm cảm giác được hai đứa bé kia trên người có một tia rất đặc biệt sóng năng lượng, nguồn năng lượng này gần sóng, như là ở che giấu cái gì. Cái kia gọi là A Sơn Nam Hải, tư chất ngược lại không tệ, có điều cái tiểu cô nương kia nhưng không hề gần cốt, e sợ cả đời đều không thể tu tiên đi. Sư tôn, cái kia người điên không phải người tốt, hắn vừa nãy rõ ràng là muốn đánh A Châu. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, đi thôi, hắn chỉ là cái người đáng thương. Chu Ngọc Khâm vẫn chưa đối với Bạch Thần có càng nhiều quan tâm, dù sao Đại Mộng Thành nơi như thế này, gặp phải một hai tu sĩ, cũng là chuyện rất bình thường. Sự chú ý của hắn càng nhiều chính là đặt ở người điên trên người, người điên bị hắn nhìn chăm chú càng không thoải mái, quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Ngọc Khâm, giống như là muốn so với một hồi ai càng kéo dài như thế. Song phương liền như thế đối diện hơn nửa canh giờ, Chu Ngọc Khâm liền hối hận rồi, chính mình lại cùng một người điên đối diện thời gian dài như vậy, quả nhiên một buổi tối không ngủ. Chính mình cũng có chút bị hồ đồ rồi. Chu Ngọc Khâm đang muốn xoay người rời đi, ngay vào lúc này, người điên lẩm bẩm nói một câu, nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này đi. Cái gì ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì ta không lên tiếng, đầu óc của ngươi có vấn đề à, nhanh lên một chút cút đi, ngươi đã nhìn chăm chú ta một cái sáng sớm. Chu Ngọc Khâm có chút bị cái này hỉ nộ vô thường, tư duy càng không bình thường người điên làm tức giận. Nhìn cái gì vậy, muốn đánh nhau có phải là? Chu Ngọc Khâm lắc lắc đầu. Xoay người rời đi, chính mình vẫn là mau chóng tìm tới xếp và ở Đại Mộng Tông người, cùng hắn chắp đầu sau liền rời đi nơi này. Nơi này tất cả mọi thứ cho Chu Ngọc Khâm cảm giác cũng không tốt, như có như không nhìn kỹ, kỳ quái người điên, không cách nào ngủ đêm. Chu Ngọc Khâm ở Đại Mộng Thành bên trong lưu lại một cái ám hiệu, đây là xếp và ở Đại Mộng Tông bên trong người ước định ám hiệu. Chỉ cần đối phương nhìn thấy cái này ám hiệu, sẽ ngay lập tức cùng hắn liên lạc. Mấy cái canh giờ sau, một người xuất hiện ở Chu Ngọc Khâm chỗ ở khách sạn trong phòng. Thuộc hạ Bá Minh Nguyên tham kiến đại nhân. Chu Ngọc Khâm nhìn chăm chú Bá Minh Nguyên, chúng ta có 50 năm không đủ thấy đi. Bá Minh Nguyên sửng sốt một chút, đại nhân, chúng ta xưa nay chưa từng thấy a. Có điều sau một khắc, hắn liền phản ứng lại, Chu Ngọc Khâm là đang thăm dò hắn. Chu Ngọc Khâm cười cợt, cẩn thận một ít được, không cần để ở trong lòng. Thuộc hạ không dám. Còn nhớ ta sắp xếp cho nhiệm vụ của ngươi đi. Đại nhân, thuộc hạ chính là Bá Minh Nguyên, mời ngài không muốn thử lại tham thuộc hạ. Chu Ngọc Khâm cùng Bá Minh Nguyên không đủ cái gì gặp nhau, sắp xếp Bá Minh Nguyên gia nhập Đại Mộng Tông, cũng không phải Chu Ngọc Khâm, Chu Ngọc Khâm càng không thể cho Bá Minh Nguyên sắp xếp nhiệm vụ gì. Được rồi, ngươi ở Đại Mộng Tông nhiều năm như vậy, dò thăm bao nhiêu tin tức. Đây là thuộc hạ thu dọn tình báo, đại nhân xem qua. Bá Minh Nguyên lấy ra dạy đặt một tờ tình báo đưa cho Chu Ngọc Khâm, Chu Ngọc Khâm tùy ý đảo lộn liếc mắt nhìn, hơi hơi gật gù. Đối với Đại Mộng Thành, ngươi hiểu rõ có bao nhiêu? Đại Mộng Tông có 9 phần 10 môn nhân đệ tử, đều đến từ Đại Mộng Thành, mà như tiểu nhân như vậy ngoại lai người, đi vào bái sư học nghệ, rất rõ ràng bị khác nhau đối xử, đến hiện tại cũng chưa có tiếp xúc qua, nhập Mộng Tâm Kinh, mà tiểu nhân đã từng nỗ lực trong bóng tối tiếp xúc mấy cái đến từ Đại Mộng Thành đệ tử, nỗ lực theo trên người bọn họ cướp đoạt, nhập Mộng Tâm Kinh, nhưng là bọn họ thà chết cũng không đủ giao ra nhập Mộng Tâm Kinh, tiểu nhân hoài nghi, Đại Mộng Tông có phương pháp gì? Có thể tuyệt đối khống chế những kia tiếp xúc qua nhập Mộng Tâm Kinh đệ tử, tiểu nhân thậm chí nắm những người kia người nhà làm uy hiếp, nhưng là vẫn như cũ không thu được gì. Nhập Mộng Tâm Kinh, sự tình tạm thời để ở một bên, ngươi nói một chút liên quan với Đại Mộng Tông Tông Chủ, liên quan với tình báo của hắn, ngươi thu thập được bao nhiêu. Thuộc hạ lẫn vào Đại Mộng Tông 100 thời gian 20 năm, tổng cộng gặp Tông Chủ 3 lần, lần thứ nhất là tiền nhiệm Tông Chủ rơi xuống, ở tiếp nhận Tông Chủ đại vị nghi thức trên, lần thứ hai nhưng là 60 năm trước. Thái Cực Tông liên hợp lục tuyệt môn, Tam Hạng Phường, như ý trai vây công Đại Mộng Tông, tông chủ ra tay quá một lần, lần thứ ba nhưng là 20 năm trước, tông chủ tuyển đồ, những lúc khác, tông chủ đều ở bế quan tu luyện. Hắn cũng là Đại Mộng Thành người. Vâng. Hắn hiện tại có thể có hậu nhân. Không có, lần trước bốn đại tông môn liên thủ vây công Đại Mộng Tông, đứng mũi chịu sào chính là Đại Mộng Thành, mười mấy tu sĩ nhảy vào tông chủ ở thế gian thế gia, sau đó đem hắn hậu nhân toàn giết lưu ở trong tay làm uy hiếp, không phải càng thích hợp à? Thuộc hạ cũng không hiểu đối phương tại sao muốn làm như thế là ngoại trừ làm tức giận tông chủ, tựa hồ không có cái khác chỗ tốt, nhưng là bọn họ chính là làm như vậy rồi. Liên quan với Đại Mộng Tông tông chủ tu vi, ngươi có thể có cái gì tình báo? Trang đại chiến kia, tông chủ vẫn cũng không có đụng tới khai thiên chí bảo, nhưng là hắn nhưng lấy sức một người, đỡ bốn đại tông môn tất cả cao thủ, trong đó cùng hắn cùng cảnh giới thiên ngoại thiên đại năng liền vượt qua 10 cái, còn có 20 thiên ngoại cảnh, 38 cái thiên nhân cảnh đại năng, nhưng toàn bộ đều cắm ở tông chủ trong tay. Chu Ngọc Khâm hít vào một ngụm khí lạnh, người này sợ là vô địch cùng cảnh giới đi tu vi như thế, lại cũng không hiểu được cái tiến thủ hắn thật không vận dụng khai thiên chí bảo. Vâng. Khai thiên chí bảo vẫn luôn ở tông môn bên trong. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3789, người chết. Có thể một người đem 10 cái cùng cảnh giới kẻ địch đánh bại, hơn nữa còn mang vào trên mười mấy thấp một cái hai cái cảnh giới kẻ địch, này đã là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Đương nhiên, vô địch cùng cảnh giới cũng không phải nói thật sự có thể ở cùng cảnh giới quét ngang thiên hạ, dù sao mỗi một cảnh giới đều tồn tại một ít thiên chi tiêu tử, có chút là thần thông phép thuật độc nhất vô nhị, người bên ngoài học không đến. Có chút nhưng là nắm giữ có 102 pháp bảo, hay hoặc là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lấy chiến nuôi chiến mài rua đi ra sức chiến đấu. Vô địch cùng cảnh giới chỉ tính là một loại sức chiến đấu mỹ dự, không phải chân chính vô địch cùng cảnh giới càng nhiều chỉ là thiên chi tiêu tử, mà hai cái thiên chi tiêu tử gặp gỡ độ khả thi quá thấp, chớ đừng nói chi là khắp thiên hạ cùng cảnh giới thiên chi tiêu tử đều chạm một khối đến, so với một hồi ai mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới. Nhưng là... Đây thật sự là sản xuất nhiều bình thường tông chủ Đại Mộng Tông à. Như vậy sức chiến đấu tông chủ, cũng năng lực được gọi là bình thường. Nhưng là sự thực chính là như vậy, Đại Mộng Tông tông chủ lấy sức một người thất bại bốn đại tông môn liên thủ, để bốn đại tông môn tổn thất nặng nề. Nhưng là Đại Mộng Tông lại không có đến tiếp sau động tác, liền phảng phất là tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế, để tổn thất nặng nề bốn đại tông môn có thể thở dốc. Nếu như đặt ở những tông môn khác trên người, chỉ sợ cũng trực tiếp xuất đội diệt mặt khác bốn cái tông môn. Chia cắt bọn họ tài nguyên. Một mực Đại Mộng Tông hãy cùng thật sự đang nằm mơ như thế, ngoại trừ tông chủ đi ra ngoài cùng người đánh một hồi, giết chết mười mấy đại năng, liền lại không đủ cái khác động tác. Mà chuyện như vậy tựa hồ còn không hết phát sinh ở này một cái tông chủ trên người, tại quá khứ tựa hồ vẫn luôn có chuyện giống vậy phát sinh. Mỗi một mặc cho Đại Mộng Tông tông chủ hầu như đều bị cho rằng là không biết tiến thủ, hạng người bình thường. Nhưng là ở về mặt chiến lực, nhưng toàn bộ đều là có 102. Bá Minh Nguyên đã rời đi. Chu Ngọc Khâm một người nhìn tin tình báo này, sắc mặt dần dần biến nghiêm nghị. Đại Mộng Tông bên trong, khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Đáng tiếc, tình báo cũng không hoàn toàn, điều này cũng không trách Bá Minh Nguyên, dù sao hắn chỉ là đệ tử cấp thấp, có khả năng tiếp xúc được tình báo đã ít lại càng ít. Lúc này, Chu Ngọc Khâm đột nhiên nghe được sắt vách phòng có hải tử âm thanh. Sư tôn, chúng ta đón lấy đi nơi nào? Đi Đại Mộng Tông, nơi đó có chơi vui. Cái gì tốt chơi? Ngược lại chính là chơi vui. Là ngày hôm nay người kia, còn có cái kia hai cái đứa nhỏ. Chu Ngọc Khâm thầm nghĩ, có muốn hay không đi tiếp xúc một chút bọn họ. Bọn họ tựa hồ là muốn đi Đại Mộng Tông, một giống như tông môn là không cho phép người ngoài tùy ý ra vào. Bọn họ nếu muốn đi Đại Mộng Tông, có thể cùng Đại Mộng Tông nên quen biết đi, cũng có thể theo bọn họ nơi đó cho tới một điểm tin tức hữu dụng. Chu Ngọc Khâm cảm giác sát vách khí tức, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, đem người trưởng thành kia bắt. Chờ đến Thái Dương sau khi xuống núi, Chu Ngọc Khâm đột nhiên phát hiện sắt vách có động tĩnh. Kỳ quái, làm sao thời gian này ra ngoài? Chu Ngọc Khâm đồng thời ra gian phòng, hướng về con dòng chính cửa Bạch Thần đi tới. Chu Ngọc Khâm cũng không để ý tới Bạch Thần bên người còn có hai cái đứa nhỏ, trực tiếp tiến lên chụp vào Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần trở tay một vặn, Chu Ngọc Khâm phát hiện tay của mình bị hao tổn đến sau lưng đi tới, hắn cảm giác cánh tay của chính mình liền giống như là muốn đứt rời như thế. A Sơn, mang A Châu trở về phòng. Gào. A Sơn rất hiểu chuyện đem A Châu khiên trở về phòng đi. Bạch Thần đem Chu Ngọc Khâm đầu tầng tầng đập ở trên vách tường. Chu Ngọc Khâm phát hiện, chính mình có thể so với kim thiết đầu, lại không thể đập hư vách tường, mà xấu đi trái lại là đầu của chính mình lại chảy máu. Lâu không gặp đau đớn theo trán bao phủ cả người, đồng thời còn có một dòng nước nóng theo gò má chảy xuống. Ngươi, ta muốn biết ngươi là thân phận, tên, lai lịch, còn có ngươi mục đích tới nơi này, ta hy nhìn chúng ta nói chuyện có thể thuận lợi một ít, không nên cùng ta rông dài cùng uy hiếp, ta chán ghét uy hiếp ta người, cho ngươi 10 tức thời gian, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, hoặc là liền bị ta nhét vào khách sạn nhà xí, tin tưởng ta, ngươi chắc chắn sẽ không yêu thích chỗ đó. Rất nhanh, Bạch Thần lại nói, 10 tức đã đến giờ, ngươi hiện tại phải làm ra lựa chọn. Chu Ngọc Khâm sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn thử nhấc lên chân nguyên pháp lực, nhưng là hắn phát hiện mình chân nguyên pháp lực bị phong ở. Hắn hiện tại tài năng rõ ràng, chính mình gặp phải một cái so với tu vi của chính mình cường quá nhiều người. Chính mình lại hướng về một cái càng mạnh hơn tu sĩ động thủ, chỉ là một buổi tối không ngủ, chính mình lại làm ra như thế xuẩn sự tình. Xin lỗi, ta đem tiền bối ngươi nhận thành người khác, ta không phải có ý định ra tay với ngươi. Xem ra ngươi là từ chối cùng ta hợp tác. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần nhấc theo Chu Ngọc Khâm đi tới khách sạn hậu viện, Chu Ngọc Khâm đã có chút hoang mang. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ ngươi nên bình tĩnh một điểm, liền cho ngươi tìm cái có thể làm cho ngươi bình tĩnh địa phương. Bạch Thần hướng về nhà xí đi tới. Chờ đã. Tiền bối, chúng ta không phải kẻ địch. Theo ngươi động thủ với ta bắt đầu, chúng ta chính là kẻ địch. Đó là phàm nhân như xí địa phương. Nói thật, Chu Ngọc Khâm đã rất lâu không có ngửi được loại kia mùi vị. Mà hắn giờ phút này, liền đóng kín mũi năng lực đều không có. Ta có thể nói cho ngươi. Chu Ngọc Khâm rốt cục vẫn là quyết định nói một vài thứ đi ra, chí ít là có thể lừa gạt trụ trước mắt đồ vật của người này. Vậy thì nói đi. Chúng ta có thể hay không đổi chỗ khác, nơi này mùi vị để ta không cách nào nhịn được. Không, liền ở ngay đây nói, ngược lại ta đã đóng kín mùi vị, ta cho rằng nơi này có thể làm cho ngươi đang nói chuyện trước yên tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ càng sau khi lại mở miệng. Chu Ngọc Khâm có chút không thể làm gì, mở miệng nói, ta là ma tu hội thành viên. Chu Ngọc Khâm vốn còn muốn, ma tu hội làm sao cũng nên có chút lực chấn nhất đi. Đáng tiếc hắn phát hiện Bạch Thần sắc mặt không có chút rung động nào, hoàn toàn không hề bị lay động. Điều này làm cho tâm tình của hắn chìm xuống, xem ra lai lịch của đối phương cũng không tầm thường. Chúng ta ma tu hội đã từng nhiều lần mời Đại Mộng Tông gia nhập ma tu hội, nhưng là đều bị cự tuyệt, vì lẽ đó người ở phía trên phái ta tới đây kiểm tra Đại Mộng Tông hướng đi, dự định đổi một loại phương thức để Đại Mộng Tông thỏa hiệp. Lúc trước ta ở trong phòng, nghe được ngươi cùng hai cái đệ tử nói chuyện, vì lẽ đó dự định theo trên tay của ngươi thám thính một ít liên quan với Đại Mộng Tông tin tức. Bạch Thần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ngươi đoán ta có tin hay không lời của ngươi nói. Chu Ngọc Khâm sắc mặt có chút khó coi, ta nói đều là lời nói thật. Ở cho ngươi một cơ hội, một cái cơ hội cuối cùng, bắt đầu. Ta. Nói. Chu Ngọc Khâm phát hiện Bạch Thần lại một lần nhấc lên Chu Ngọc Khâm, hướng về nhà xí phương hướng quá khứ. Chờ đã. Vân vân. Ta nói. Phía trước ta nói phần lớn đều là lời nói thật, có điều mục tiêu là Đại Mộng Tông khai thiên chí bảo giác ngộng nhất đạo. Nhưng là Bạch Thần bước chân vẫn không có dừng lại, Chu Ngọc Khâm càng thêm hoang mang, ta cũng đã nói rồi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Không, ngươi chưa hề hoàn toàn nói với ta lời nói thật. Được rồi. Được rồi, kế hoạch của ta là dụ dỗ Đại Mộng Tông tông chủ cùng Đại Ẩn Môn môn chủ Đại Ẩn Lão Ma khai chiến, sau đó theo bên trong đến lợi, mục tiêu chủ yếu xác thực là giác ngộng nhất đạo. Bạch Thần rốt cục buông ra Chu Ngọc Khâm, rất tốt, hiện tại ta cần phải biết kế hoạch của ngươi. Ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Ngươi phí lời quá nhiều, đối với ngươi đồng dạng không có lợi. Bạch Thần cười lạnh nói. Chu Ngọc Khâm không thể làm gì, chỉ có thể đem lúc trước kế hoạch toàn bộ bê ra. Ngươi muốn gặp Đại Mộng Tông tông chủ à? Bạch Thần nở nụ cười. Cái gì? Đi gặp Đại Mộng Tông tông chủ? Ngươi biết Đại Mộng Tông tông chủ? Không quen biết. Cái kia muốn làm sao thấy nếu là xông vào sân môn? Vị tông chủ kia có thể không dễ chê ơ. Đi thôi. Bạch Thần mở ra Chu Ngọc Khâm phong ấn. Chu Ngọc Khâm thử một hồi, chân nguyên pháp lực có thể điều di chuyển, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Không muốn làm chuyện điên rồ. Chu Ngọc Khâm chỉ là hơi hơi lộ ra một điểm ánh mắt, đã bị đối phương bắt lấy, Chu Ngọc Khâm chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ. Thầm nghĩ, có thể lợi dụng người này cùng Đại Mộng Tông tông chủ quyết đấu, Đại Mộng Tông tông chủ thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn. Chỉ bằng vào Đại Ẩn Lão Ma một người, e sợ không cách nào đạt thành mục đích. Mà người trước mắt này thần bí khó lường, có thể vừa vặn có thể lợi dụng hắn đến đạt thành mục đích. Ngươi hiện tại nhất định là tại nghĩ, lợi dụng ta đối phó Đại Mộng Tông tông chủ đi. Cái gì? Ta không có, vãn bối không dám. Ha ha, chỉ là không dám sao? Bạch Thần trở về phòng, đem Á Châu cùng Á Sơn mang ra ngoài. Vào đêm sau, Đại Mộng Thành lần thứ hai khôi phục quận cũ ế. Loại kia cảm giác không thoải mái lại một lần nữa kéo tới. Chu Ngọc Khâm quan sát Bạch Thần, Bạch Thần trước sau mặt mỉm cười, tựa hồ không đủ cảm giác được loại kia áp lực. Hay là tu vi của hắn càng cao hơn, vì lẽ đó Đại Mộng Thành cấm chế đối với hắn vô hiệu đi. Ngươi đúng là đi bái phỏng Đại Mộng Tông tông chủ Hà Chu Ngọc Khâm hoài nghi hỏi. Tại sao muốn như thế hoài nghi, ta đương nhiên là đi bái phỏng hắn. Lúc nửa đêm đi bái phỏng, đổi làm bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng đi. Bởi vì ta hiểu rõ hắn, vì lẽ đó ta tài năng lúc này đi bái phỏng hắn. Ngươi không phải nói ngươi không quen biết hắn à? Là không quen biết, hiểu rõ cùng nhận thức hay không có cái gì quan hệ trực tiếp à? Không có à? Đương nhiên không liên quan. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Nhưng là, đi tới một nửa, đột nhiên một bóng người vọt ra. Không muốn đi ra ngoài, không muốn đi ra ngoài. Sẽ chết, các ngươi sẽ chết. Là cái kia người điên. Chu Ngọc Khâm thấy rõ cái kia bóng người. Bạch Thần nhàn nhạt liếc nhìn cái người điên này, liền như ngươi như thế à? Ngươi biết cái gì, ngươi có phải là biết cái gì? Một kẻ đã chết mà thôi, còn không chịu rời đi à? Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chu Ngọc Khâm cũng không nghe rõ, hắn đang nói cái người điên này là người chết à? Nhưng là hắn không phải sống rất tốt à? Chu Ngọc Khâm không nhận vì là cảm nhận của chính mình phạm sai lầm, cái người điên này thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ nội thương, khí tức cũng phi thường dày nặng vững vàng, càng không giống như là người chết. Tự mình nghĩ muốn đi. Bạch Thần mang theo A Sơn cùng A Châu, tránh khỏi người điên. Chu Ngọc Khâm đuổi tới Bạch Thần bước chân, ngươi tại sao nói hắn là người chết? Bởi vì hắn chính là người chết, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, mình đã chết rồi. Nhưng là, hắn rõ ràng sống rất tốt, không giống như là người chết. Bởi vì ngươi gần giống như hắn, cách cái chết không xa, đương nhiên không thấy được. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3790, bên trong Đại Mộng Tông. Bạch Thần để Chu Ngọc Khâm đầy mặt kinh ngạc, hắn không ủng hộ Bạch Thần, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Người trước mắt này tu vi cao hơn chính mình ra quá hơn nhiều, hắn không có lừa gạt lý do của chính mình. Ta cho rằng ta rất khỏe. Rất tốt sao? Bạch Thần liếc nhìn Chu Ngọc Khâm, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Trực giác của ngươi không ngừng nhắc nhở ngươi, để ngươi rời đi nơi này, nhưng là ngươi lại làm như không thấy. Đêm đầu tiên sau khi đi qua, ngươi lại muốn rời đi nơi này, đã là chuyện không thể nào. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chu Ngọc Khâm cau mày nhìn Bạch Thần. Ngươi nghe nói qua thần niệm hồn à? Bạch Thần hỏi. Có người nói là thần niệm cường đại đến mức nhất định sau, liền có thể dường như thân thể như thế, sản sinh tự mình ý thức, nếu là thân thể tử vong, nguyên thần bị diệt, như vậy thần niệm hồn sẽ giác tỉnh, có điều nhưng dường như cô hồn dã quỷ như thế, chỉ có thể chung quanh bồng bền. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn về phía người điên bóng người, hắn chính là thần niệm hồn. Chu Ngọc Khâm cũng quay đầu nhìn về phía người điên, nhưng là ta nhìn hắn có thân thể tồn tại, thần niệm hồn hẳn là không có thân thể đi. Thân thể tự nhiên là nguyên bản thân thể. Thân thể của hắn chết rồi, thần niệm hồn chiếm cứ thân thể, nhưng là hắn cũng không biết, hắn coi chính mình là nguyên bản ý thức. Làm sao nhận biết thần niệm hồn? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Nhưng là, nếu như dựa theo lời ngươi nói, hắn thân thể chết rồi, nguyên thần bị diệt, như vậy thần niệm hồn nên cũng có thể biết đi hơn nữa cơ thể hắn không tổn thương chút nào, càng không giống như là tử vong thi thể. Nếu như ngươi ở lúc ngủ bị người giết, ngươi sẽ là cảm giác gì? Ý của ngươi là nói, hắn ở lúc ngủ bị người giết. Càng nói chuẩn xác, hẳn là ở trong mơ bị giết. Chu Ngọc Khâm mơ hồ cảm giác bắt được cái gì, ngươi nói ta cũng sẽ như hắn như thế, bị người ở trong mơ giết chết. Vâng. Nhưng là, ta đến Đại Mộng Thành sau, căn bản là không cách nào ngủ. Ngươi xác định à? Bạch Thần trong nụ cười ẩn giấu một vài thứ gì đó. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cũng ngủ không được đi, nếu không, ngươi cũng sẽ không ban đêm đi ra. Ta cùng ngươi không giống nhau, chúng ta trên bản chất liền không giống nhau. Có cái gì không giống? Bạch Thần không hề trả lời Chu Ngọc Khâm vấn đề, đi thôi, đi Đại Mộng Tông, nếu như ngươi năng lực nói cho ta càng nhiều tình báo, có thể ta sẽ cân nhắc cứu ngươi một mạng, nếu như ngươi từ chối, như vậy liền mang theo những kia tình báo chết đi được rồi, ngược lại đối với ta mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn đang hư trương thanh thế à? Chu Ngọc Khâm không đủ nắm, hắn luôn cảm giác Bạch Thần lời nói mang thâm ý. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác bắt được cái gì, nhưng là cũng không cách nào nghĩ rõ ràng. Chòe nụ à toài. Chính mình thật giống quên cái gì? Nhưng là, mình rốt cuộc quên cái gì? Cái cảm giác này phi thường không ổn, một loại không tên cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Cái cảm giác này để hắn trở nên bất an dâng lên, mà hắn cũng bởi vì cái cảm giác này, để hắn không cách nào tĩnh tâm hạ để suy nghĩ. Hắn đã mất đi bình tĩnh tâm, cũng mất đi sức phán đoán. Đột nhiên, sau lưng truyền đến người điên âm thanh, ta nghĩ tới. Ta nghĩ tới. Hóa ra là như vậy. Nguyên lai ta đã chết rồi. Chu Ngọc Khâm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người điên, lại phát hiện người điên biến mất rồi. Chỉ là, tiếng nói của hắn vẫn còn đang vang vọng, ở Chu Ngọc Khâm trong đầu vang vọng. Cửa thành đóng, trừ phi chúng ta phá tan Đại Mộng Thành cấm chế, không phải vậy chúng ta ra không được thành. Chu Ngọc Khâm nói rằng, Bạch Thần đi tới trước cửa thành, thành cửa không có khóa. Nói, Bạch Thần trực tiếp đem cửa thành đẩy ra, Chu Ngọc Khâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cửa thành lại không có đóng, nơi này khắp nơi đều lộ ra quái lạ. Bọn họ ra Đại Mộng Thành sau, Chu Ngọc Khâm loại kia ngột ngạt cùng cảm giác bị người giám sát vẫn chưa biến mất, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Đi rồi hồi lâu, Chu Ngọc Khâm có chút mệt mỏi. Chúng ta liền như thế đi đến Đại Mộng Tông sợ là đi tới Hừng Đông cũng đi không tới đi. Cái này đêm có thể so với ngươi tưởng tượng dài hơn rất nhiều, chúng ta nhất định có thể ở trước Hừng Đông sáng đến Đại Mộng Tông. Sau 3 canh giờ, Chu Ngọc Khâm phát hiện sắc trời hoàn toàn không có chuyển lượng dấu hiệu, lại là 3 canh giờ, bọn họ còn ở trong màn đêm. Chuyện gì thế này, lẽ nào chúng ta ở ảo thuật bên trong à? Bởi vì trời tối a, ta nói rồi, cái này đêm so với ngươi tưởng tượng càng dài. Lại đi rồi hồi lâu, Chu Ngọc Khâm lại không nhịn được hỏi, có còn xa lắm không? Không xa, nhìn thấy phía trước ngọn núi kia bóng đen sao, nơi đó chính là Đại Mộng Tông sân môn. Chu Ngọc Khâm nhìn kỹ hướng về bóng đêm phương xa, quả nhiên, có một cái sơn bóng đen. Kỳ quái, lúc trước tại sao không có phát hiện cái kia sơn ảnh? Lại là một canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới Đại Mộng Tông dưới chân núi. Nơi này vẫn là không cách nào bay, Đại Mộng Tông người liền như thế sợ chết à, dọc theo con đường này tất cả đều bố trí cấm chế, hoàn toàn không cho chúng ta phi hành. Không sao, ngược lại cái sơn môn này cũng không cao, mấy khắc chung liền có thể đến Đại Mộng Tông cửa lớn. Không cao này còn không cao à? Chu Ngọc Khâm nhìn kỹ, này sơn xác thực không cao, trước xa xa xem thời điểm, cảm giác ngọn núi này cao vút trong mây, nhưng là hiện tại đến ở gần lại nhìn, lại phát hiện này có điều là một tòa phổ thông đỉnh núi mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao phán đoán của chính mình liên tiếp xuất hiện sai lầm? Ngươi bây giờ trở về Đại Mộng Thành, còn năng lực sống thêm mấy ngày, ngươi nhất định phải theo ta lên núi. Ngươi cho rằng ta lên núi nhất định sẽ chết. Nếu như ngươi từ chối đề nghị của ta, ngươi nhất định sẽ chết, ngọn núi này chính là ngươi điểm cuối. Xem ra vấn đề của ta là dư thừa, như vậy chúng ta tiếp tục lên núi đi. Quái, này trên núi làm sao một cái gác đêm người đều không có, lớn như vậy tông môn, chẳng lẽ không sợ bị người tập kích ra Đại Mộng Tông nhưng là có không ít kẻ địch. Làm sao ngươi biết không có thủ sơn người, chỉ có điều là ngươi không biết thôi. Lại là gần nửa canh giờ thời điểm, mọi người đã đến trên đỉnh ngọn núi Đại Mộng Tông trước sân môn. Chu Ngọc Khâm lập tức cẩn thận dâng lên, nơi này nhưng là Đại Mộng Tông, hơn nữa Bạch Thần đã nói, nơi này chính là hắn điểm cuối, hắn không được cẩn thận dâng lên. Đại Mộng Tông tông chủ, ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt một lần, có bằng lòng hay không cùng gặp mặt ta? Bạch Thần trực tiếp thả ra âm thanh cao giọng nói. Chu Ngọc Khâm cau mày nhìn Bạch Thần, người này làm thật không biết sợ sệt, khuya khoắt ở nhân gia trước sơn môn thỉnh cầu gặp mặt, cũng không sợ làm cho đối phương để ý. Có điều điều này hiển nhiên không ở Bạch Thần cân nhắc trong phạm vi, tuy rằng đợi nửa buổi, không có bất kỳ âm thanh nào hồi đáp. Nhưng là Bạch Thần nhưng lời thề son sắt nói rằng, hừm, hắn đồng ý, chúng ta vào đi thôi. Nói, Bạch Thần đi đầu đẩy ra Đại Mộng Tông cửa lớn, trực tiếp tiến vào Đại Mộng Tông bên trong. Ở mặt trước cung điện trước đại môn, tựa hồ là có một bóng người đứng ở nơi đó, thật giống là chuyên môn chờ đợi Bạch Thần mà tới. Bạch Thần dừng bước lại, đứng ở nơi đó, cùng cái kia bóng người giao đối lập nhìn. Quá hồi lâu, cái kia bóng người rốt cục mở miệng, trên người ngươi có một loại để ta cảm thấy hơi thở quen thuộc. Ta đã thấy ngươi rất nhiều đồng loại, ngươi là người thứ nhất có thể mở miệng nói chuyện, cái thứ nhất sản sinh tự mình ý thức. Bạch Thần nói rằng, cái kia ngươi đến đây là vì cái gì? Chỉ là vì gặp gỡ ngươi, thuận tiện để ta đệ tử tăng trưởng một hồi kiến thức. Ngươi là người thứ nhất biết thân phận ta người, cũng là cái thứ nhất ta không cách nào nhìn rõ ràng người, ta có rất nhiều nghi hoặc, ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút không? Ngươi có cái gì muốn hỏi, vậy thì hỏi đi, ta có thể thay ngươi giải đáp, ta sẽ tận lực giải đáp. Ta là người sao? Vâng, lại không đây. Ý gì? Khi ngươi rõ ràng cái gì là chân ngã, cái gì là bản ngã, ngươi liền có thể chân chính biến thành người. Như vậy, cái gì là chân ngã, cái gì là bản ngã? Vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, chính ngươi đi tìm đáp án. Cảm tạ. Đi ra ngoài đi một chút, luôn ở đây làm trạch nam, ngươi là vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. 80 vạn năm trước, người kia sáng tạo ta, 60 vạn năm trước, ta bắt đầu có ý thức, ta còn nhớ người kia, nàng là cô gái, rất đẹp, đó là ta lần thứ nhất biết rồi, cái gì gọi là đẹp đẽ, sau đó người phụ nữ kia chết rồi. Nàng ở trước khi chết, thật giống là biết sự tồn tại của ta, nàng vẫn nhìn ta, nhìn ta. Nàng muốn ta bảo vệ Đại Mộng Tông, sau đó, ta đã biến thành nàng, sau đó, nàng đệ tử chết rồi, ta lại đã biến thành nàng đệ tử, mà ta lấy nàng đệ tử răng rớp, tồn tại mấy vạn năm, ta biết mình lại nên đổi một cái dáng vẻ, sau đó ta liền đã biến thành đệ tử đệ tử, sau đó ta cho rằng phiền phức, ta không muốn trở thành người khác, vì lẽ đó ta không thu đồ đệ nữa, Đại Mộng Tông cần môn nhân đệ tử, ta đều năng lực biến đến ra, có đi. U chỉ có môn nhân đệ tử không được, còn cần có lai lịch, sau đó kiến tạo Đại Mộng Thành. Người kia đang lầm bầm lầu bầu nói, có điều ta cần học, học được làm sao biến thành người, làm sao biến thành người phụ nữ kia như vậy, vì lẽ đó ta thỉnh thoảng sẽ tiếp thu một ít ngoại lai đệ tử, học bọn họ tư duy, học bọn họ làm người xử sự, ta đã từng nỗ lực nói cho một ít đệ tử chân tướng, nhưng là bọn họ đều sợ hãi, sau đó nỗ lực đào tẩu. Chu Ngọc Khâm thân thể đang phát run, hắn mơ hồ rõ ràng đối phương đang nói cái gì, mà từ từ tiếp cận chân tướng Chu Ngọc Khâm, trở nên càng thêm kinh hoàng. Bởi vì hắn đã đoán được đối phương là người nào, không, nói chuẩn xác là món đồ gì. Khai Thiên Chí Bảo. Một cái sản sinh linh trí Khai Thiên Chí Bảo. Đây là thiên cổ cũng không từng đã xảy ra sự tình, mà kinh khủng hơn chính là, hắn giờ mới hiểu được, Khai Thiên Chí Bảo đến cùng khủng bố đến mức nào. Đại Mộng Thành, Đại Mộng Tông, đều không phải chân thực tồn tại, bởi vì Đại Mộng Tông cùng Đại Mộng Thành, đều là Khai Thiên Chí Bảo làm ra tạo mộng cảnh. Vì lẽ đó hắn tài năng không cách nào ngủ, bởi vì hắn bản cũng đã là ngủ, hắn vốn là ở trong giấc mộng, làm sao lại có thể ngủ. Khai Thiên Chí Bảo dùng mộng cảnh sáng tạo ra một cái thanh danh hiển hách tông môn, cùng một cái mấy trăm ngàn người thành trì, mà hai người tồn tại mấy trăm ngàn năm, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhận ra được chân tướng. Còn có cái gì so với này chuyện càng đáng sợ hả? Chu Ngọc Khâm lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình tính toán hoa tính toán đối tượng, xưa nay không phải một cái tông môn một người, mà là một cái Khai Thiên Chí Bảo. Chính mình làm chuyện này, e sợ vẫn luôn ở đối phương ngay dưới mắt đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3791, Thế Thù Hận. Đúng, Chu Ngọc Khâm tự cho là bí mật hành động, trên thực tế vẫn luôn ở đối phương trong mắt. Chỉ có điều nhân gia vẫn luôn không đủ nhìn thẳng nhìn hắn mà thôi, buồn cười hắn còn lấy vì là hành động của chính mình có bao nhiêu chú đáo. Chỉ sợ cũng liền Bá Minh Nguyên cũng đã bị đối phương đã không chế đi. Không, khả năng hắn cũng sớm đã chết rồi, liền dường như cái kia cái người điên. Chu Ngọc Khâm hồn bay phách lạc ngồi dưới đất, trong mắt không có một chút nào thần thái. Chu vi cảnh sắc đang không ngừng biến hóa, nguyên bản Đại Mộng Tông tông môn chính đang biến mất, thay vào đó chính là Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Mà bóng đêm cũng theo buổi tối đã biến thành mặt trời chói chang, Chu Ngọc Khâm tinh thần chấn động, phát hiện mình lại tọa ở một cái cọc gỗ trên, sờ sờ cái mông, hơi có thủy tích, chính mình không biết ở đây ngồi bao lâu, mà chính mình lại là lúc nào vào mộng. Bạch Thần cùng hai đứa bé liền đứng trước mặt của hắn, trước mắt có bóng người, chỉ là bóng người này nhưng không chân thực, ngờ ngợ có thể nhìn rõ ràng là cô gái dáng người, mà ở cái thân ảnh này ngược vị trí hướng vào phía trong nhìn lại, có thể nhìn thấy một viên phát sáng truy gai. Giác Ngộng Nhất Đạo. Đây chính là Khai Thiên Chí Bảo, Giác Ngộng Nhất Đạo. Chu Ngọc Khâm theo bản năng liền muốn đưa tay chụp vào Giác Ngộng Nhất Đạo, nhưng là sau một khắc, Bạch Thần nhưng là nắm lấy Chu Ngọc Khâm vai. Nếu như ngươi muốn chết càng nhanh một chút, tiếp tục sang bậy. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Đó là Khai Thiên Chí Bảo. Khai Thiên Chí Bảo. A, Chu Ngọc Khâm mất khống chế như thế kêu lên. Khai Thiên Chí Bảo, ngay ở trước mặt chính mình. Vậy cũng là Khai Thiên Chí Bảo A. Bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu tông môn muốn tìm một cái Khai Thiên Chí Bảo mà không được. Mà những kia nắm giữ Khai Thiên Chí Bảo, đều không ngoại lệ, đều là trên thế giới này đứng trên tất cả tồn tại. Bây giờ Khai Thiên Chí Bảo ngay ở trước mắt mình, hắn làm sao năng lực bình tĩnh lại. Này không phải ngươi có thể có được. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi muốn giữ lấy nó. Chu Ngọc Khâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Nhưng là hắn lại cảm thấy đến sâu sắc vô lực, tài nghệ không bằng người, Bạch Thần không phải hắn có thể đối kháng. Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Chu Ngọc Khâm, quay đầu nhìn về phía Giác Ngộng Nhất Đạo biến ảo ra bóng người. Ngươi suy nghĩ kỹ càng à? Ta xác thực nên đi ra ngoài đi một chút. Chỉ là, ta còn chưa đủ lấy biến ảo ra một cái hoàn chỉnh thân thể. Ta đến giúp ngươi. Bạch Thần chỉ điểm một chút ở bóng người trên. Sau một khắc bóng người liền bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên là kinh lạc thần kinh bắt đầu dường như cành cây như thế ở bóng người bên trong kéo dài, sau đó là lưu động dòng máu, tiếp theo là ngũ tạng lục phủ, cuối cùng là huyết nhục, bao trùm trên huyết nhục sau, Giác Ngộng Nhất Đạo xem ra có chút khủng bố.